Trạch Nhật Phi Thăng chương 2012 tới chương 2061. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đám người Minh Đạo Đế vội vàng nghênh đón, Hứa Ứng và Nguyên Bất Nguyên từ trên thuyền Thúy Nham đi xuống, Nguyên Vị Ương cũng có phần hoảng hồn. Mọi người hàn huyên với nhau một lát, mấy long tộc hiện ra chân thân, kéo chiếc thuyền lâu Thúy Nham này trở về theo đường cũ. Bọn họ đi tới bên cạnh thuyền vàng Độ Thế, Minh Đạo Đế cũng tự mình hiện ra chân thân, hóa thành một con rồng lớn kéo chiếc thuyền vàng này ra ngoài. Bị của thi thể đại đạo chi chủ Tiền Đình trấn áp, bọn hắn đều đã mất đi pháp lực, chỉ có thể dựa vào lực lượng thân thể đi về phía trước. Rốt cuộc, bọn họ đi ra phạm vi bao phủ của thi thể đại đạo chi chủ, lúc này tu vi mới khôi phục, Nguyên Vị Ương tế chìa khóa vàng, phát động thuyền vàng, Hứa Ứng nâng Thúy Nham thuyền lầu lên, đặt trên thuyền en vàng. Thuyền vàng chậm rãi đi lên, bắt đầu trở về. Như vậy A Ứng, Thông Thiên kiếm chủ là từ đâu tới đây? Quả Chuông đột nhiên dò hỏi. Hứa Ứng hơi ngẩn người, nhìn về phía xa. Hỗn độn hải liên miên không dứt, phóng tầm mắt vô cùng, không nhìn thấy điểm cuối, không biết có bao nhiêu bí mật bị nhấn chìm ở đáy biển. Theo bố cục của di tích, lúc Thông Thiên kiếm chủ tới nơi này, hỗn độn hải còn chưa xâm lấn đến nơi đây, khi đó di tích Tiền Đình hiển lộ ở bên ngoài, diện tích càng lớn hơn. Hứa Ứng suy đoán nói, có thể khi đó sẽ có một con đường khác nối với tam giới. Ví dụ thi thể đầu trâu kia chính là cường giả thời đại Tiền Đình, thi thể của hắn xuất hiện ở trong tam giới, nói rõ thời đại Tiền Đình cũng từng có cường giả đi tới tam giới. Có lẽ chính là những cường giả này lưu lại con đường qua lại Tiền Đình. Quả Chung khó hiểu nói, nhưng bọn họ cường đại như thế, làm sao có thể chết được? Chắc là kiếp vận của bọn họ đuổi kịp bọn họ. Hứa Ứng nhớ tới phần cuối cùng trong Hỗn Nguyên Động Uyên Tích Kiếp Kinh, mục đích của môn công pháp này chính là tránh né kiếp vận, có thể kiếp vận này nhất định cực kỳ đáng sợ, ngay cả tồn tại bất hủ cũng là công giả trang. Y nhìn thi thể đại đạo chi chủ Tiền Đình, trong lòng thầm nhủ, có lẽ ngay cả đại đạo chi chủ cũng không thể đối kháng kiếp vận. Nếu không, vì sao vị đại đạo chi chủ này vẫn phải chết? Hỗn độn hải trở nên gần hơn rất nhiều, áp chế cảnh giới tu vi của mọi người trên thuyền, Nguyên Vị Ương cẩn thận từng ly từng tí khống chế thuyền vàng, tận lực chạy chậm một chút. Hứa Ứng lấy hạt nhân hồng nguyên từ trong động uyên võ đạo ra, chỉ thấy mặc dù hạt nhân hồng nguyên này bị y hấp thu rất nhiều năng lượng nhưng vẫn không thu nhỏ chút nào, phản phất như lực lượng mà Hứa Ứng điều động để đối phó với kẻ địch còn không bằng muối bỏ bể. Mọi người trên thuyền dồn dập xong tới quan sát hạt nhân hồng nguyên, không khỏi thán phục. Con quái vật khổng lồ này giống như một quả cầu, ẩn chứa ảo diệu của đại đạo tam giới, thế nhưng so với đại đạo tam giới mà bọn họ đã biết thì tinh diệu hơn nhiều, hoàn mỹ hơn nhiều, số lượng cũng càng nhiều. Hứa đạo tổ định lợi dụng thứ này như thế nào? Minh Đạo Đế đột nhiên nói. Hứa Ứng đáp, dẫn vào tam giới, để nó dung hòa với tam giới. Minh Đạo Đế trầm mặt một lát, khom người nói, Hứa đạo tổ lòng dạ bao la, tại hạ bội phục. Hạt nhân hồng nguyên chính là nòng cốt của tam giới. Nắm giữ bảo vật này chính là nắm giữ đại đạo tam giới, hấp dẫn lớn như vậy, bất cứ kẻ nào cũng không khỏi muốn chiếm làm của riêng. Nhưng Hứa Ứng lại nói nó tương dung với tam giới, phần khí phách này khiến Minh Đạo Đế không khỏi thán phục. Bọn họ trở lại đỉnh đầu của thi thể chủ đại đạo Tiền Đình, đi tới lối vào Uyên Hải, hỗn độn hải cách Uyên Hải rất gần, thuyền vàng Độ Thế dựng thẳng thân thuyền mới có thể đi vào trong đó. Bọn họ tiến vào bên trong Uyên Hải không bao lâu, đột nhiên hỗn độn hải lại nổi sóng, một chiếc thuyền lầu Thúy Nham từ trong hỗn độn hải chạy ra. Lại là một thuyền lầu đến từ biển Ngạn. Trên thuyền cũng có hai vị trinh sát một nam một nữ, nhìn về phía tam giới. Trong đó nữ trinh sát lấy ra một hạt giống, nhẹ nhàng ném ra, loại kia hạt giống bồng bềnh rơi xuống, chợt dừng lại trên không trung, chậm rãi mọc rễ nảy mầm. Chỉ thấy rễ hạt giống cắm trong hỗn độn hải, hút lấy sức mạnh từ trong hỗn độn hải, thúc đẩy bản thân sinh trưởng. Chẳng bao lâu sau, hạt giống là mọc thành một mầm cây dần dần cao lớn tráng kiện, biến thành một gốc đại thụ che trời. Hai vị trinh sát tiến lên, lưu lại dấu ấn của mình trên cây, lập tức leo lên thuyền lầu Thúy Nham, lại vào hỗn độn hải, biến mất không thấy gì nữa. Uyên Hải mênh mông vô cùng, thuyền vàng Độ Thế lẳng lặng chạy trên mặt biển, mọi người đều tranh thủ tìm hiểu hạt nhân hồng nguyên. Đạo hạnh của mỗi người đều tăng lên với tốc độ kinh người. Chiếc thuyền vàng lướt trên mặt biển được mấy tháng, rốt cuộc cũng đã tới đầu khác của Uyên Hải. Hứa Ứng lập tức thông qua đường hầm linh quang trong thức hải liên lạc với Viễn Tổ, nói: "Long gia, ngươi tới địa tiên giới một chuyến." Triệu tập đám người Thánh Tôn, Phế Vật Thanh Huyền, mời bọn hắn đến Uyên Hải. Người tới càng nhiều càng tốt. Viễn Tổ lập tức khởi hành, theo con đường thiên địa chạy tới địa tiên giới, thông báo cho Thánh Tôn, Phế Vật Thanh Huyền. Không lâu sau, Viễn Tổ triệu hoán Uyên Hải lại rung chuyển kịch liệt, giáng lâm đến địa tiên giới, Nguyên Vị Ương khống chế kim thuyền, tránh khỏi sóng gió của Uyên Hải, Hứa Ứng và Minh Đạo Đế từng người ra tay, bảo vệ mọi người trên thuyền. Lại qua hai ngày, Thánh Tôn, Phế Vật Thanh Huyền xuất lĩnh rất nhiều cao thủ địa tiên giới đi tới Uyên Hải. Mọi người nhìn thấy hạt nhân hồng nguyên, đều kinh ngạc, Hứa Ứng nói đại khái cho bọn họ biết lai lịch hạt nhân Hồng Nguyên, để Tĩnh Bật thốt lên, vật này nên là trở về tam giới, tạo phúc cho chúng sinh. Minh Đạo để thấy cảnh tượng này, là biết khí phách Hứa Ứng bắt nguồn từ đâu. Không hổ là cha của Hứa Đạo Tổ, quả nhiên khí độ kinh người. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Hứa Ứng cười nói, trước khi tạo phúc chúng sinh, chư vị đạo hữu xin cứ tìm hiểu hạt nhân Hồng Nguyên nhiều hơn, ngộ ra được thiên địa đại đạo trong đó, chỉnh lý lại. Tương lai hạt nhân Hồng Nguyên tương dung với tam giới sẽ không có cơ hội như vậy. Đây là cơ hội hiếm có để tìm hiểu hạt nhân Hồng Nguyên, cố nhiên có thể tăng lên đạo hạnh và tu vi của bọn họ, đồng thời bọn họ ghi chép lại, lưu truyền ra ngoài, tất nhiên có thể tăng tiêu chuẩn đạo pháp của luyện khí sĩ và tiên nhân tam giới lên một bậc thang lớn. Mọi người đi quanh Hồng Nguyên, tinh tế tìm hiểu, mỗi người sửa sang ghi chép lại. Minh Đạo để lại bảo một vị long tộc bay ra khỏi Uyên Hải, đi thiên tiên giới mời càng nhiều cao thủ long tộc cùng cảm ngộ Uyên Hải. Viễn Tổ nóng vội khó nhịn, đột nhiên thầm nghĩ, Uyên Hải bị ta triệu hoán đến địa tiên giới, ta tiến vào Uyên Hải rồi không cần lo lắng bị hãm trong tam giới không thể trở về. Hắn nghĩ tới đây, cũng phi thân tiến vào Uyên Hải, đi tới thuyền vàng tìm hiểu. Cứ như vậy qua 2-3 năm, điển tịch mà mọi người ghi chép đã chồng chất như núi, cơ bản đã ghi chép lại đại đạo trong hạt nhân Hồng Nguyên, đạo hạnh và tu vi mỗi người đều được tăng cường kinh người. Đặc biệt là Thánh Tôn đã có cảnh giới Chí Tôn đại viên mãn, có xu thế đột phá Chí Tôn đạt tới thành tựu bất hủ. Chẳng qua là lúc trước Hứa Ứng chỉ suy luận tân đạo tới cảnh giới Chí Tôn, bất hủ cảnh phía sau còn chưa có suy diễn ra, Thánh Tôn tu luyện tới bước này đã cảm thấy phía sau còn có cảnh giới khác, nhưng không biết nên tu hành như thế nào. Những người khác, tu vi thực lực tăng lên cũng không phải chuyện đùa, nhất là Vi Tự, Tế Giác, Hạo Thiên đạo nhân mới tấn thăng Chí Tôn, tu vi và đạo hạnh tăng lên không chỉ mấy lần. Hứa Ứng liếc nhìn Thánh Tôn, chần chờ một chút, không nói ra bất hủ cảnh của tân đạo, thầm nghĩ, nếu ta nói ra, chắc chắn Thánh Tôn sẽ tu thành tân đạo bất hủ trước ta, tân đạo tổ như ta vẫn chậm hơn hắn nhiều. Thánh Tôn cách bất hủ cảnh quá gần, được Hứa Ứng chỉ điểm, không bao lâu nữa chỉ sợ là có thể xông vào cảnh giới này. Hứa Ứng cũng khó tránh khỏi tư tâm, bởi vậy định lừa gạt Thánh Tôn trước, chờ tu vi cảnh giới của mình đuổi tới rồi mới truyền pháp môn tu luyện bất hủ cảnh ra ngoài. Hứa Ứng nghĩ tới đây, cười nói, như vậy, hôm nay chúng ta sẽ mang hạt nhân Hồng Nguyên đến tam giới, để tam giới khôi phục. Mọi người đều tự lui về phía sau, Viễn Tổ nói, hành động nghĩa khí như thế, nên do Hứa Đạo Tổ tự mình làm việc. Hứa Ứng cũng không khách khí, nhanh chân tiến lên, vận chuyển pháp lực, chậm rãi nâng hạt nhân Hồng Nguyên lên. Minh Mạng công chúa nhìn Hứa Ứng, muốn nói lại thôi. Nguyên Vị Ương thấy cả, nói, Minh Mạng, có gì muốn nói, cứ nói thẳng đi. Minh Mạng công chúa lớn tiếng nói, sư phụ, tam giới chính là một Hồng Nguyên cực lớn. Hỗn độn hải không cách nào xâm nhập Hồng Nguyên, sẽ bị Hồng Nguyên ngăn trở. Hứa Ứng đang muốn đưa hạt nhân Hồng Nguyên ra khỏi Uyên Hải, chợt nghe vậy chợt dừng lại, nghi ngờ nói, hỗn độn hải không cách nào xâm nhập Hồng Nguyên. Lúc ở trong di tích Tiền Đình, thứ ngăn cản hỗn độn hải không phải là những tấm bia đá kia và thi thể đại đạo chi chủ Tiền Đình, mà là tam giới. Minh Mạng công chúa gật đầu nói, đúng là như vậy. Hứa Ứng nhíu mày, chậm rãi buông Hồng Nguyên xuống, cười nói, chư vị, ta tìm hiểu được bất hủ cảnh của tân đạo, hôm nay ở đây truyền cho chư vị. Mọi người đều ngẩn ra. Hứa Ứng đột nhiên dốc túi truyền thụ cảm ngộ của mình trong di tích Tiền Đình, đem bản thân mình ở trong di tích Tiền Đình, bao gồm động uyên nhập thể, nội luyện thân thể nguyên thần, hóa thành thân thể đại đạo. Y nói thẳng cảnh giới bất hủ và cách thức tu luyện mới trong tới cảnh giới Chí Tôn cho các cường giả, mọi người không khỏi sáng mắt hẳn lên, trước đây bọn họ tu luyện còn không biết nên đi về phương nào, hiện giờ rốt cuộc cũng đã có phương hướng. Đặc biệt là Thánh Tôn, càng kích động đến mức run rẩy, Hứa Ứng truyền thụ cảnh giới bất hủ của tân đạo, có thể nói thực lực của hắn gia tăng lớn nhất. Hắn chỉ cần luyện nguyên thần thân thể thành đạo thể là có thể chứng đạo bất hủ. Thánh Tôn, sau khi hạt nhân Hồng Nguyên của ta dung nhập với tam giới, vũ trụ tam giới sẽ trở nên càng thêm rộng lớn, nhưng cũng vì vậy sẽ có mấy kẻ địch. Hứa Ứng cười nói, còn phải làm phiền Thánh Tôn hỗ trợ mới được. Thánh Tôn cúi người nói, Hứa Đạo Tổ sai phái, sao dám không theo. Hứa Ứng nhẹ nhàng thở ra, nâng hạt nhân Hồng Nguyên lên, tung người bay ra Uyên Hải, xuất hiện ở trên không trung địa tiên giới. Hai tay y nâng Hồng Nguyên trong đại đạo tam giới gần như sôi trào, hóa thành từng luồng hào quang bay ra bốn phương tám hướng, trong lúc nhất thời đạo âm chấn động, vang vọng đất trời. Địa tiên giới ầm ầm chấn động, từng tòa linh sơn đột ngột mọc lên từ mặt đất, linh tuyền tuôn trào, trời giáng linh vũ, tiên linh khí từ trong hư không kéo đến, ngưng tụ thành tiên sơn phúc địa. Thiên địa đại đạo, tẩm bổ chúng sinh, những người tu hành lập tức cảm thấy thiên địa đại đạo trở nên vô cùng rõ ràng, cảm ngộ trở nên vô cùng dễ dàng. Mà trong thời khắc này tư chất ngộ tính của bọn họ cũng như trở nên tốt hơn rất nhiều, chiêu pháp thần thông trước không học được, giờ học một chút là biết, vừa nhìn là hiểu. Mà ở nơi sơn giả, các loại huyết mạch dị thú bị thức tỉnh, phàm nhân cũng chỉ cảm thấy trong thân thể mình như có thêm từng luồng lực lượng dùng mãi không cạn. Địa tiên giới là vậy, nhân gian giới, thiên tiên giới cũng thế. Tam giới đang nhanh chóng sinh trưởng, mở ra phía ngoài, trong phút địa sinh ra ngoại trừ tiên linh khí, còn ngưng tụ thành các loại linh khí cao cấp như âm dương chi khí, huyền hoàng nhị khí, ngũ hành chi khí, các loại thiên tài địa bảo cũng đang không ngừng sinh thành. Trong tinh không, càng nhiều tinh vực được sinh ra, không gian được mở rộng, không ngừng sinh trưởng, vô lượng vô hạn. Trong tinh không có nhiều khu vực đại đạo hiếm thấy, hình thành đạo cảnh vũ trụ tự nhiên, quy mô hùng vĩ đồ sộ. Đây chính là biến hóa cực lớn tạo thành từ việc hạt nhân hồng nguyên trở về tam giới. Nguyên hải không còn độc lập ở bên ngoài tam giới nữa, thi thể đạo cảnh được nhét vào trong tam giới vũ trụ, cùng với di tích của thời đại tiền đình, theo hỗn độn hải lui bước mà lần lượt hiển hiện. Cùng lúc đó, càng có nhiều di tích thời đại tiên đình, nương theo hỗn độn hải lui về và tam giới mở rộng, tiến vào bên trong vũ trụ tam giới. Bên trong di tích, âm thanh nặng nề vang lên, Hứa Ứng, đạo tổ của tam giới, bọn ta đã nói rồi, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ gặp lại. Một chiếc thuyền lầu thúy nham xuyên qua hỗn độn hải, đi tới bến thuyền của biển ngạn, dừng lại trước chỉ dẫn của thủ lĩnh bến thuyền. Đã tìm được tam giới rồi. Hai vị trinh sát trên thuyền nói. Thủ lĩnh giật mình, vội vàng nói, đi theo ta. Ta dẫn các ngươi đi gặp đại đạo quân. Hai vị trinh sát vội vàng đuổi theo hắn. Tam giới, thiên địa đại đạo được hạt nhân hồng nguyên gia trì càng ngày càng hoàn chỉnh, hào quang đại đạo ẩn nấp trong hư không, ẩn giấu trong núi sông. Trong tổ đình thiên đạo, khí huyết tổ thần sao động, linh lực vô biên từ trong vũ trụ đi ra, kéo dài không dứt, vô cùng vô lượng, khiến pháp lực thần thông của hắn không ngừng tăng lên. Tổ thần kinh ngạc khó hiểu, đứng trong tổ đình quan sát vũ trụ tam giới, không biết biến cố này từ đâu mà đến. Chỉ thấy vũ trụ tam giới càng lúc càng lớn, thiên địa đại đạo cũng biến thành nặng nề cổ xưa, đại đạo ngưng tụ trên người mình như thực chất. Nguyên nhân gì khiến ta trở nên cường đại như thế? Tổ thần lẩm bẩm nói. Hứa Ứng bảo cho viễn tổ thông báo cho đám người thánh tôn, phế vật Thanh Huyền, nhưng không có báo cho hắn, bởi vì hắn là nguyên thần của vũ trụ, không cần học tập tìm hiểu hạt nhân hồng nguyên, đợi đến khi tam giới khôi phục, hắn sẽ tự hiểu được nhiều đại đạo trong thiên địa. Lúc này, tổ thần nhìn thấy trên màn trời vũ trụ, từng luồng lưu quang đang rơi xuống tam giới. Đó là cái gì? Tâm thần hắn chấn động mãnh liệt, cảm nhận được đại đạo dị chủng xâm lấn từ trong những ánh sáng kia. Bên ngoài biên giới vũ trụ, càng nhiều di tích tiền đình hiển lộ ra, những di tích tiền đình này và di tích đám người Hứa Ứng đến lúc trước không ở cùng một chỗ, bởi vậy không bị Tru Tiên kiếm trận trấn áp. Chỉ có điều chúng bị nhốt trong hỗn độn hải, không thấy bóng dáng, cho đến lần này tam giới mở rộng, hỗn độn hải lui về phía sau, những di tích này mới hiển hiện. Hiện giờ, những di tích vô cùng cổ xưa không ngừng chấn động, đột nhiên tàn tích của vũ trụ thời đại tiền đình bóc ra và bay về tam giới. Những di tích tróc ra này, lớn thì ngàn dặm, nhỏ thì cũng hơn trăm dặm, hóa thành từng ánh lửa. Đột nhiên, một di tích thoát ly tàn tích vũ trụ tiền đình, đi tới vùng đất trấn áp Tru Tiên kiếm trận sau lưng đại đạo chi chủ. Trong di tích có một thân hình cao gầy chậm rãi rút một thanh thạch kiếm, di tích lập tức phá không lao đi. Thạch kiếm kia tróc ra, những thạch kiếm khác cắm sâu vào mặt đất cũng dồn dập chấn động, càng lúc càng cao, rốt cuộc tất cả thạch kiếm nảy lên, rơi xuống, vỡ nát đầy đất. Những thanh thạch kiếm kia chỉ là thạch kiếm đơn giản chứ không phải là pháp bảo gì đặc biệt, thế nhưng kiếm trận quá lợi hại, khiến cho những tảng đá bình thường này có được uy lực khổng lồ. Bên trong di tích, từng thân hình cường đại dồn dập hiện ra, hướng bái lạy về phía thi thể của đại đạo chi chủ. Đa tạ đại đạo chi chủ phù hộ. Còn phải làm phiền đại đạo chủ, giúp chúng ta ép lui kiếp vận, kéo dài tính mạng cho tộc nhân. Di tích vũ trụ dưới chân bọn họ chấn động ầm ầm, mang theo thi thể của đại đạo quân chạy về phía tam giới. Với tốc độ này, chắc phải mất nửa năm mới có thể tiến vào tam giới. Hứa Ứng đưa hai tay nâng hạt nhân hồng nguyên, khiến nó tiêu tán hoàn toàn. Hạt nhân hồng nguyên giống như gió xuân hóa vũ dung nhập vào trong tam giới, không còn hạt nhân hồng nguyên, trong lòng Hứa Ứng cũng có phần trống rỗng. Bỗng nhiên, từng luồng hồng mông tử khí dồn dập kéo đến, dung nhập vào trong cơ thể của y, khiến Hứa Ứng không khỏi giật mình. Hồng mông tử khí từ trong hư không vọt tới, mãnh liệt thuần túy, ẩn chứa hồng mông chi đạo vô cùng tinh thuần, trợ giúp cho động uyên hồng mông của y từng nghiệm chứng tân đạo có thể thực hiện được, mà hồng mông tử khí nhận được từ tam giới chính là hiện hóa công đức của y, được y luyện thành hồng mông đạo cảnh, nhưng y lại không biết nhiều về hồng mông đại đạo. Mãi đến tận sau này khi đến thiên tiên giới học được một môn công pháp hồng mông của biển ngạn từ chỗ Minh Mạng công chúa, Hứa Ứng mới tu thành hồng mông động uyên, tiếp xúc với hồng mông đại đạo. Lần này, y dung hợp hạt nhân hồng nguyên và tam giới, trong thiên địa lại xuất hiện hồng mông tử khí, càng kỳ diệu hơn là trong đó có hồng mông đại đạo, thuần túy hơn hồng mông đại đạo mà y khổ cực tu luyện trong hồng mông động uyên. Khí này nhập thể, liên quan tới các loại đạo lý của hồng mông đại đạo, Hứa Ứng không ngộ tự hiểu, đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa hết sức tự nhiên tìm hiểu ra đạo lý hồng mông hóa vạn đạo. Thậm chí, Hồng Mông đại đạo có xu thế đột phá bất hủ cảnh trước các đại đạo khác. Đây là Hồng Nguyên Bổ Thiên, là công đức do tu bổ đại đạo ngưng tụ thành, chỉ đứng sau công đức khai thiên tích địa mở ra tam giới, có thể nói là từ khi vũ trụ tam giới sinh ra tới nay, đây là công đức lớn nhất có thể đạt được. Công đức bổ thiên bổ đạo như vậy còn hơn công đức của Tân Đạo Tổ gấp trăm lần, cho nên mới có thể giúp Hồng Mông đại đạo của y chứng được bất hủ trước một bước. Hứa Ứng nhanh chóng quyết định, dùng động uyên võ đạo thu nạp Hồng Mông đại đạo, miễn cho bản thân chứng đạo bất hủ. Không phải y không muốn chứng đạo, mà là tu luyện Hồng Mông không phải bản ý của y. Cho dù y đạt được Hồng Mông đại đạo trong thiên địa, nhưng con đường này chưa từng có thành tích, ngược lại đắm chìm đã lâu trên võ đạo và thái nhất. Nếu y chứng đạo từ Hồng Mông, như vậy thái nhất và võ đạo đều sẽ trở thành lệ thuộc, đây là điều y không thể chấp nhận được. Hứa đạo tổ, ngươi nhìn thiên ngoại đi. Minh đạo đế kinh ngạc. Hứa Ứng ngửa đầu nhìn lên trời, từng vệt lửa xuất hiện trong tinh không, đang lao về phía tam giới. Bất hủ của thời đại tiền đình đã xuất hiện rồi. Ánh mắt Hứa Ứng thâm thẳm, trong lòng thầm nhủ, không biết kiếp vận mà bọn họ nói còn đuổi theo bọn họ nữa hay không. Dù thế nào đi nữa cũng không thể để những tồn tại mục nát này đặt chân vào tam giới. Thánh Tôn, bao lâu ngươi mới đột phá, tu thành bất hủ cảnh? Hứa Ứng dò hỏi. Thánh Tôn cười kiêu ngạo, tối đa nửa năm. Cho ngươi thời gian 3 tháng. Hứa Ứng nói, Viễn Tổ, Minh Đạo Đế, tạm thời các ngươi không cần tu luyện tân đạo, chuẩn nghênh đón bất hủ của thời đại tiên điện. Phế Thanh Huynh, bao lâu nữa ngươi mới có thể tu luyện tới bất hủ cảnh? Phế Vật Thanh Huyền lười biếng nói, xem cơ duyên. Cố gắng tu luyện, 3 tháng sau lên chiến trường, không nên để người khác đánh chết. Hứa Ứng cố gắng nói. Phế Vật Thanh Huyền lườm y một cái, liếc qua Kiều Thê Quỳnh Đài, có phần do dự. Hứa Ứng phi thân lên, đáp xuống trên kim thuyền của Nguyên Vị Ương, nói, Vị Ương, chúng ta đến Tổ Đình Thiên Đạo. Bên trong Tổ Đình Thiên Đạo, Tổ Thần ngước nhìn những luồng sáng đột nhiên toát ra này, nhưng ngay lúc này, cánh cửa thiên đạo nổ tung, Nguyên Vị Ương phát động kim thuyền nghiền nát cánh cửa, ầm ầm xông vào. Tổ Thần, ta vừa mới bổ thiên bổ đạo, có phải tu vi của ngươi tăng lên rất nhiều hay không? Hứa Ứng đứng từ xa hỏi. Tổ Thần vốn còn đang tức giận, nghe vậy cơn giận lập tức tiêu tan, cười nói, A Ứng, tam giới đột nhiên biến lớn, thiên địa đại đạo cũng trở nên càng ngày càng mạnh mẽ so với trước đây, hóa ra là ngươi làm ra. Sau này ngươi ra vào tổ đình cứ gõ cửa một cái, ta sẽ đích thân đi đón ngươi. Hứa Ứng cười ha hả nói, tình thế khẩn cấp, ta không thể không đi đường tắt. Tổ Thần chú ý tới ánh lửa trong tinh không chứ? Tổ Thần gật gật đầu. Hứa Ứng cười nói, ánh lửa kia là di tích của cường giả ở thời đại trước Long Đình, do đạo cảnh của bọn họ hình thành. Phiền Tổ Thần đi ngăn cản bọn họ, kéo dài thời gian một chút. Tổ Thần nghi ngờ nhìn hắn, nói, sao ngươi không đi? Hứa Ứng cười đáp, đệ tử vẫn chí tôn trung kỳ, còn cần luyện một lần mới có uy năng như Tổ Thần. Tổ Thần chỉ kéo dài 1.5 năm, không cần chiến đấu với bọn họ, chỉ cần ngăn cản bọn họ một thời gian ngắn là được. Tổ Thần nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn có phần hồ nghi, nói, Viễn Tổ có đi hay không? Hứa Ứng xem xét bản lĩnh của Viễn Tổ, chần chờ một chút rồi nói, để Viễn Tổ đi qua cũng không phải là không thể, có điều ngươi phải chiếu cố hắn một chút. Tổ Thần thấy tình hình này, càng hồ nghi, nói, địch nhân rất mạnh. Chỉ là mấy tên bất hủ tàn phế mà thôi, bị kiếp vận dây dưa, đã hao mòn hầu như không còn. Hứa Ứng cười nói, ta đã từng tranh tài với bọn họ, đa số không bằng ta. Tổ Thần nghe vậy, thở phào một cái, cười nói, nếu là như vậy, ta sẽ đi một chuyến. Ta tới tìm Viễn Tổ trước đã. Hứa Ứng không người nói, cung tiễn Tổ Thần. Tổ Thần cười nói, ngươi trịnh trọng như vậy, khiến ta còn tưởng rằng mình đi chịu chết cơ. Thân hình hắn lóe lên, hóa thành thiên tiên bất diệt linh quang, phá không bay đi, tốc độ di chuyển cực nhanh, khiến người líu lưỡi. Đúng là tu vi thực lực của Tổ Thần đã tăng mạnh, chỉ mong hắn có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian. Hứa Ứng nhẹ nhàng thở ra, nói với Nguyên Vị Ương, nàng tạm thời ở lại tổ đình tu luyện, đợi 3 tháng sau, ta và nàng đều phải ra trận. Nguyên Vị Ương xưng phải, dốc lòng tu hành. Hứa Ứng lập tức đi tới thiên công của tiên đình tìm Ngư Cơ đạo nhân và Trúc Thiền Thiền, đi thẳng vào vấn đề, ta muốn luyện một bộ kiếm trận, giống như bảo vật Tru Tiên kiếm, tổng cộng 3.000 thanh kiếm. Ngư Cơ đạo nhân và Trúc Thiền Thiền cùng đồng thanh, ngữ khí cứng rắn nói, mời cao nhân khác đi. Hứa Ứng cười nói, uy lực yếu hơn một chút cũng không phải là không thể. Sắc mặt của Ngư Cơ đạo nhân hơi hòa hoãn lại, nói, uy lực yếu hơn 9/9 có được không? Vẻ mặt Hứa Ứng khó xử, Ngư Cơ đạo nhân nói, yếu hơn 9/9 đã là cực kỳ ghê gớm rồi, Hứa đạo tổ không nên ép buộc. Hứa Ứng nhìn về phía Trúc Thiền Thiền, Trúc Thiền Thiền nói, uy lực của Tru Tiên kiếm đã có thể so với Chí Tôn chi bảo, tốt xấu gì cũng có thể coi là pháp bảo kim tiên. Hứa Ứng chần chờ một chút, gật đầu nói, hai vị mau chóng luyện chế, 3 tháng sau ta phải dùng. Ngư Cơ đạo nhân và Trúc Thiền Thiền đều cau chặt mày, Hứa Ứng thử dò xét, không thể luyện thành. Trúc Thiền Thiền lắc đầu nói, cũng không phải không luyện được, mà là mỗi ngày đều luyện một loại bảo vật, phiền chết đi được, không có thú vị gì. Ngư Cơ đạo nhân gật đầu. Hứa Ứng thở phào một cái, nói, tất cả thiên công trong thiên công bộ, kho báu của tiên đình, các ngươi cứ việc điều động, bất kể phí tổn. Cha ta Đế Tĩnh sẽ để người dốc toàn lực khai thác tiên kim, vận chuyển càng nhiều tiên kim tiên liệu cho các ngươi phung phí. Lúc này sắc mặt hai thầy trò mới hòa hoãn một chút, Ngư Cơ đạo nhân nói, 3 tháng sau, 3.000 thanh kiếm. Hứa Ứng lập tức rời đi, dậm chân một cái, chìm vào cõi âm. Lúc này cõi âm càng trở nên rộng lớn, thần lực của Mạnh Bà trên Nại Hà tăng cường kinh người, trưởng thành nhanh chóng. Hứa Ứng không kịp bắt chuyện với hắn, đã chạy như bay. Tu vi thực lực của tứ đế cõi âm cũng theo thiên địa đại đạo bổ sung mà trở nên cường đại, có phong phạm người thống trị cõi âm, nhất là luân hồi nữ đế. Trong vòng luân hồi kia, vô số linh hồn thần quỷ tiên giải dụa trong luân hồi, quả thực thần diệu khó lường. Tứ đế cõi âm thấy hắn như vệt sáng xẹt qua bầu trời cõi âm, không hề dừng lại, trong lòng kinh ngạc. Hứa Ứng đi vào Minh Hải, chỉ trong chốc lát xuyên qua Minh Hải, đến tổ đình cõi âm cổ xưa trong Minh Hải. Tổ đình cõi âm, thập điện Diêm La thống trị giới này, Hứa Ứng bổ thiên bổ đạo, cõi âm các nơi khác đều theo thiên địa đại đạo hoàn chỉnh mà lớn mạnh, duy chỉ có thiên địa đại đạo của tổ đình cõi âm không lớn mạnh. Nói cũng lạ, tổ đình cũng là một bộ phận của địa tiên giới, năm đó tam giới triều tịch, chư thiên vạn giới sáp nhập hình thành địa tiên giới, tổ đình cõi âm lại không hợp nhất với các cõi âm khác, vẫn độc lập ở bên ngoài, không tương xứng với những cõi âm khác. Bây giờ, cõi âm ở địa tiên giới đã liên kết cùng cõi âm ở nhân gian giới, pháp lực của Mạnh Bà và tứ đế cõi âm đã có thể kéo dài đến nhân gian giới, nhưng duy chỉ có không cách nào tới tổ đình cõi âm. Tình hình này mặc dù kỳ quái, nhưng không thu hút bao nhiêu người chú ý. Thập điện Diêm La đang bận rộn thẩm phán tội ác của từng linh hồn khi còn sống, thưởng thiện phạt ác, đột nhiên sừng trâu chín khúc dưới thập điện đung đưa kịch liệt. Thập điện Diêm La bị kinh động, dồn dập bay ra tiên điện của mình, nhìn xuống dưới, chỉ thấy dưới Minh Hải, một thi thể khổng lồ khó có thể tưởng tượng từ từ đứng dậy. Trong miệng nó vang lên tiếng gào thét nặng nề vô cùng, lỗ mũi phun ra hỏa diễm cuồn cuộn mang theo khói đặc. Trên sừng trâu, vô số linh hồn di chuyển trên sừng như đang đi lại trong thế giới dung nham. Giờ phút này những linh hồn này bị thần uy của thi thể khổng lồ kia chấn nhiếp, dồn dập quỳ rạp xuống, trong miệng tụng niệm thần hiệu. Ngôn ngữ vang lên trong miệng bọn họ không phải là ngôn ngữ của con người, mà là một loại đạo ngữ tối nghĩa. Sắc mặt thập điện Diêm La nghiêm nghị, bọn họ chưa từng nghe qua loại đạo ngữ này, nhưng ý tứ trong đạo ngữ lại biểu đạt rõ ràng. Thổ bá. Thi thể đầu trâu kia dậm mạnh chân, di tích cổ xưa ẩn giấu dưới đáy nước Minh Hải chậm rãi hiển hiện. Đại đạo cõi âm tiền đình bộc phát, xung kích bốn phương tám hướng. Thập điện Diêm La tuy là thiên địa nguyên thần của Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, cũng bị xung kích đến mức đứng không vững. Thi thể đầu trâu kia rũ người, hít một hơi thật dài, lập tức linh hồn bay múa đầy trời, dồn dập rơi vào trong miệng nó. Thập điện Diêm La cũng đứng không nổi, bị hút vào trong miệng. Nhưng vào lúc này, bầu trời cõi âm đột nhiên nổ tung, Hứa Ứng tế lên Tru Tiên Kiếm, lấy Tru Tiên Kiếm làm mắt trận, dùng khí hóa kiếm, mang theo Tru Tiên Kiếm trận đè xuống phía dưới. Thi thể đầu trâu kia ngửa đầu, bàn tay đập mạnh xuống dưới. Hồn hỏa vô biên ngưng tụ, hóa thành một cây roi lửa dài, bột một tiếng xé nát thời không, quét tới Hứa Ứng. Mấy năm nay ta tìm hiểu Hồng Nguyên, không phải không thu hoạch được gì. Hứa Ứng hét to, kiếm trận ép xuống phía dưới, Tru Tiên kiếm trận hủy thiên diệt địa, chặt đứt tất cả đại đạo, kiếm trận va chạm cùng trường tiên hồn hỏa của thi thể đầu trâu kia, lập tức roi dài đứt đoạn, nhưng hồn hỏa cũng đốt cháy kiếm trận, kiếm khí dồn dập phá diệt. Một bàn tay không thịt khác của thi thể đầu trâu giơ lên, xuất quyền đón lấy Hứa Ứng, bịch một tiếng, hư không sau lưng Hứa Ứng đột nhiên nổ tung. Hứa Ứng tự nắm quyền, điều động tất cả tu vi, Thất Đại Động Uyên, Thủy Nguyên Nhị Khí, tất cả ngưng tụ trong Động Uyên võ đạo, tự như nắm giữ lực lượng khai thiên tích địa, nghênh đón đòn này. Âm. Lực lượng của hai đại cường giả tuyệt thế va chạm, tổ đình cõi âm phản phất, như giấy lên bão táp thời không khủng khiếp, khoáy nát tất cả. Thập điện Diêm La vội vàng tự mình độn khỏi cõi âm, đợi cơn bão táp này tan đi trở về, chỉ thấy Hứa Ứng xuất kiếm bổ vào đỉnh đầu thi thể đầu trâu kia, ép cho thi thể đầu trâu ầm ầm ngã xuống, nhưng kiếm này lại không thể bổ vỡ xương sọ kia. Hứa Ứng giơ tay, năm ngón ấn xuống, từng luồng kiếm khí vừa thô vừa to cao tới vạn trượng, rung động suy suy, từ trên bầu trời giáng xuống, cắm ở bốn phía thi thể đầu trâu kia. Thi thể đầu trâu còn đang chuẩn bị hành động, đột nhiên Tru Tiên kiếm trận bộc phát, trấn áp cả thi thể và toàn bộ di tích thời đại tiên đình kia, khiến nó chìm vào trong Minh Hải, chỉ còn lại hai cái sừng trâu uốn khúc 18 ngoặc trên mặt nước. Hứa Ứng ngồi giữa hai sừng trâu, phát động kiếm trận trấn áp vị cường giả tiền đình đã sớm ẩn nấp đến tam giới này, không biết hắn dùng pháp môn nào tránh được kiếp vận. Y trầm giọng nói, Thái Ất đạo huynh, ta trấn áp hắn ở đây 3 tháng. Các ngươi tiến về thiên công bộ của tiên đình, 3 tháng sau lấy kiếm của ta đến đây. Dứt lời y nhắm mắt dưỡng thần, vừa trấn áp di tích cõi âm kia, vừa tu hành. Thập điện Diêm La thấy thế không dám hỏi nhiều, vội vội vàng vàng rời đi. 3 tháng sau, tổ đình cõi âm bỗng nhiên hào quang truyền đến, thập điện Diêm La từ trên trời giáng xuống, từng người vung tay, từng thanh phi kiếm gào thét bay về phía Hứa Ứng, quát, Hứa đạo tổ tiếp kiếm. Nguyên thần Hứa Ứng phi thân ra, đạo quang quanh quẩn toàn thân, chỉ thấy 3000 thanh phi kiếm hình thành rừng kiếm, mũi kiếm hướng xuống phía dưới, nguyên thần của Hứa Ứng dốc toàn lực rèn luyện, khắc dấu đại đạo của bản thân. Gần nửa ngày sau, Hứa Ứng khống chế kiếm quyết điều động kiếm trận, chỉ thấy được 3000 thanh phi kiếm rơi xuống, trụ tiên kiếm trận bộc phát. Thiên địa thôi thúc, vạn đạo tịch diệt, sát khí vô lượng bao phủ tất cả, đánh nát tất cả, phá tan toàn bộ di tích và cả cường giả tiền đình trong di tích dưới Minh Hải kia. Sát ý kinh khủng thậm chí xuyên thủng cõi âm, thập điện Diêm La dồn dập đưa tay che mặt, miễn cho bị kiếm quang gây thương tích. Đợi đến khi kiếm quang lắng lại, bọn họ nhìn lại, đã thấy thân hình Hứa Ứng hóa thành một luồng lưu quang phóng lên tận trời, phá không bay đi. Thời hạn 3 tháng đã đến, ta đi đây. Bản chương kết thúc, thập điện Diêm La đưa mắt nhìn Hứa Ứng ra khỏi cõi âm, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy tổ đình Minh Hải đã bốc hơi, hết thảy trống rỗng không còn sót lại chút gì, lòng đất vỡ ra một cái động lớn, lộ ra một mảnh đất vô cùng cổ xưa. Đó là mảnh vỡ vũ trụ của thời đại tiền đình. Tu vi thực lực Hứa đạo tổ đã đạt đến bước này, hơn xa chúng ta năm đó. Hiện giờ tổ đình cõi âm đã bị diệt, tất cả đều thuộc về tam giới, trách nhiệm của chúng ta cũng dừng ở đây, đã đến lúc rời khỏi nơi đây, tìm nơi khác rồi. Bọn họ phá không bay đi. Trong tinh không bao la, linh quang rung chuyển, vô số linh quang ùn ùn kéo tới, dần dần hình thành thân thể nguyên nga vĩ đại của tổ thần. Chân thân của hắn đã hiện ra, nguyên thần vũ trụ hùng vĩ, cho dù là ở địa tiên tiên giới và nhân gian giới ở thiên tiên giới cũng vô cùng rõ ràng. Mà sau tổ thần, một tiếng long ngâm cất lên, viễn tổ hiện ra chân thân, thân thể tiên thiên bất diệt linh quang kéo dài vô số ngân hà, quả nhiên là đồ sộ không gì sánh được. Con rồng khổng lồ kia cuốn quanh, thắng cả ngân hà, đứng sừng sững sau lưng tổ thần, dị tượng rực rỡ. Mặt mày tổ thần trắng như tuyết, trong mắt toát ra thần quang giống như ngân hà thật dài phiêu đãng. Đối diện là từng vệt sáng đang lao về phía này, tốc độ cực nhanh. Từ xa đã có thể cảm ứng được khí tức đại đạo dị chủng đến từ dị vực. Loại đại đạo này không giống với tam giới, đối với hắn là độc dược. Đại đạo không trọn vẹn, tổn hại thế nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ. Bay tới không phải là tu sĩ thời đại tiền đình, mà là một mảng lớn di tích thời đại tiền đình, bên trong tự thành một giới. Những cường giả thời đại tiền đình này, định chuyển đến tam giới sao? Đã hỏi qua chủ nhân nơi này chưa? Tổ thần không nhanh không chậm, đưa tay vạch một cái, chỉ thấy vô lượng tinh không sinh ra ở phía trước, vô số ngôi sao nhanh chóng bay xa, kéo giãn tầng tầng không gian, khiến những di tích kia càng ngày càng xa. Hiện tại, Hứa Ứng bổ thiên bổ đạo, để tam giới đạt được hạt nhân hồng nguyên, trở nên càng thêm rộng lớn, tu vi của hắn cũng được tăng lên nghiêng trời lệch đất, thực sự hùng hồn không gì sánh được. Hứa Ứng chỉ yêu cầu hắn ngăn cản những tồn tại tiền sử này, chứ không yêu cầu hắn giao chiến với đối phương, bởi vậy hắn cực kỳ yên tâm. Nhưng khoảnh khắc sau, một tòa di tích tỏa ra hào quang, khiến vô lượng tinh không phía trước chồng lên, tinh không chồng chất lên, tinh thần trở nên dày đặc vô cùng, khoảng cách di tích với tổ thần lập tức rút ngắn vô hạn. Tổ thần hừ lạnh một tiếng, các hạ muốn đấu pháp với ta. Vô số ngôi sao kia lập tức biến thành phân thân của hắn, di tích tiền đình xâm nhập vào trong phân thân của hắn, chỉ thấy tinh quang không ngừng tụ tập, hóa thành một bàn tay khổng lồ, bắt lấy di tích tiền đình. Di tích tiền đình tuôn ra một cỗ hắc khí, chấn vỡ bàn tay kia. Lông mày tổ thần phấp phích, lông mày dài không ngừng giãn ra đâm vào bên trong di tích kia, không sợ khí đen ô nhiễm, cố định di tích, trầm giọng nói, chư vị đạo hữu đều là đại nhân vật, hà tất phải làm khó chúng sinh tam giới. Bên trong di tích kia vang lên đạo ngữ, âm thanh trầm trọng, chúng ta cũng là vì cầu một nơi sinh tồn, kính xin đạo hữu giúp đỡ. Có cách nào thu xếp không? Tổ thần cười lạnh nói, các ngươi thân mang dị đạo, mục nát không chịu nổi, nếu như rơi vào tam giới, ô nhiễm thiên địa đại đạo không nói, đưa kiếp vận kia tới tam giới, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Làm sao có thể thu xếp cho các ngươi? Một bóng người chậm rãi hiện lên trong di tích, mang theo cảm giác áp bách vô cùng nặng nề, sắc mặt hờ hững nói, tam giới vốn là hồng nguyên do chúng ta tìm được, đại đạo chi chủ mở hồng nguyên, tam giới lúc này mới sinh ra. Tam giới vốn là dùng để tránh kiếp cho chúng ta, khi đó còn không có các ngươi. Nếu bàn về trước đến sau, cũng là chúng ta tới trước, các ngươi tới sau. Những di tích khác theo sát tới, tổ thần hừ một tiếng, ống tay áo phất một cái, cuốn thời không vô lượng vào trong tay áo. Sau khi hạt nhân hồng nguyên dung nhập vào tam giới, pháp lực của hắn gần như vô cùng vô tận, một di tích tiền đình mang theo bất hủ vậy mà bị ống tay áo rộng lớn vô cùng của hắn bao phủ. Từng vị chủ nhân di tích dồn dập thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tinh không như bánh xe, sáng lạng không gì sánh được, vần quanh bọn họ, hình thành một cái ống tròn. trên vách ống, vô số ngôi sao, rậm rạp chằng chịt, hình thành rãnh trời không thể đột phá. Đạo hữu, ngươi là thần linh được hình thành sau khi đại đạo chi chủ mở ra tam giới, tính mạng của ngươi là do đại đạo chủ ban tặng, không nên u mê không tỉnh ngộ. Từng vị chủ nhân di tích tự mình xuất thủ, đột nhiên ống tay áo tổ thần nổ tung, vô số ngôi sao hóa thành linh quang bay múa. Khí tức tổ thần bốc lên, linh quang đầy trời chợt thu lại, lại hóa thành ống tay áo của hắn, trầm giọng nói, ngươi nói lời này, có chứng cứ không? Nhưng vào lúc này, viễn tổ bay lên phía trước, hóa thành một nam tử đầu rồng vô cùng hùng tráng, thẳng tiến đến một tòa di tích trong đó, quát lên, tổ thần, sao phải khách khí với bọn chúng? Bọn chúng không chịu trở về, vậy thì đánh bọn chúng về. Bên trong di tích kia, cường giả bất hủ nằm trong quan tài đột nhiên ngồi thẳng dậy, khí tức khuấy động chu thiên tinh đấu, khiến cho quần tinh hỗn loạn, không hề yếu hơn viễn tổ chút nào. Song phương chém giết, chỉ mấy chiêu, viễn tổ lập tức phát giác được đạo pháp thần thông của đối phương hơn xa mình, trong lòng không khỏi giật thót. Hắn đi theo đám người Hứa Ứng tìm hiểu hạt nhân hồng nguyên, căn cơ đạo pháp tăng lên rất nhiều, đạo hạnh phát triển, tu vi cũng hơn xa trước kia. Nhưng không ngờ lại không yếu hơn bất hủ tiền đình bị kiếp vận dày vò. Ta cũng nên tu luyện tân đạo của Hứa đạo tổ, nếu không luyện, sau này chỉ càng chạy xa trên con đường sai lầm này. Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Tuy hắn cũng là bất hủ cảnh thế nhưng nguyên thần thân thể lại mô phỏng theo tổ thần, chỉ có pháp lực vô cùng mạnh mẽ thế nhưng vẫn chưa đạt tới trình độ thân thể ngang đại đạo. Trong lúc tìm hiểu hạt nhân hồng nguyên, hắn đã nhận ra những hạn chế mà con đường tu hành sai lầm này mang lại cho mình. Những người khác tìm hiểu hạt nhân hồng nguyên, thu hoạch và tiến bộ càng thêm kinh người, mà mỗi bước tiến của hắn đều cực kỳ gian nan. Hơn nữa đối với thần thông cấp bất hủ, hắn nghiên cứu không nhiều lắm, không gặp cường địch thì thôi, gặp cường địch thì sơ hở cực kỳ rõ ràng. Tồn tại trong di tích cực kỳ bình tĩnh, chiêu pháp lão luyện cay độc vô cùng, chỉ trong vài chiêu đã khiến viễn tổ rơi vào thế hạ phong. Tổ thần thấy thế, cũng không lo được nhiều, lập tức nhanh chóng trở nên trẻ lại, dứt về phía những di tích kia, quát lên, lão long, liên thủ. Hắn xông vào di tích chỗ viễn tổ, sóng vai với viễn tổ, tấn công về phía di tích kia. Bọn họ là bạn chí giao, nguyên thần thân thể của viễn tổ chính lĩnh ngộ tổ thần, hai người trẻ hóa, hiển lộ hết hùng tráng, nhanh chóng đánh trọng thương bất hủ bên trong di tích kia. Tổ thần còn đang đánh đập bất hủ trong di tích kia, nhưng viễn tổ lại lặng lẽ dừng tay, đá gót chân hắn. Tổ thần nhấc lên cái bất hủ đang hấp hối kia, đứng thẳng người lên nhìn, trong lòng giật thót. Chỉ thấy bốn phía trong từng tòa di tích, từng chủ nhân di tích hoặc là quanh thân bao phủ trong hắc khí, hoặc là ngâm trong huyết tương, cũng có quan tài được dựng lên, hoặc là đứng trước tiên điện, từng ánh mắt bất thiện rơi vào trên thân vị bất hủ kia bị tổ thần đánh đập chật vật không chịu nổi. Tổ thần, à ứng sai chúng ta làm cái gì? Viễn tổ dò hỏi. Tổ thần bỏ lại vị bất hủ kia rồi nói, bảo chúng ta tận lực kéo dài thời gian. Viễn tổ nghi ngờ nói, không phải bảo chúng ta đánh nhau sao? Tổ thần lắc đầu nói, không có. Nếu ngươi nhịn được không xông lên, ta cũng sẽ không động thủ. Viễn tổ nhấp nháy mắt, ta và hắn đọ sức, tại sao ngươi cũng xông lên? Hiện tại vạch mặt, làm sao cho tốt? Thì ra, các hạ không cường đại như chúng ta tưởng tượng. Một chủ nhân di tích đột nhiên mở miệng nói. Lúc trước bọn họ bị tổ thần ngăn cản, nguyên thần tinh không của tổ thần hiện ra, một tay áo bao phủ rất nhiều di tích, thần thông hiển lộ thực sự mênh mông, chấn động lòng người. Hơn nữa cách làm của Đại Long Viễn Tổ cũng không tệ, quay quanh trong tinh không phía sau tổ thần, những chủ nhân di tích này cũng chưa từng gặp qua nhân vật chỉ được cái mã ngoài như thế, bị bọn họ trấn trụ. Cho nên, những chủ nhân di tích này tận lực kiên trì, uyển chuyển nói chuyện với tổ thần. Nhưng Viễn Tổ gặp đã động thủ, còn đánh không lại, tổ thần tiến đến hỗ trợ, đã lộ ra bản chất miệng cọp gan thỏ của hai người. Lúc trước, chúng ta nghĩ quá hai vị quá mạnh, hóa ra các ngươi chỉ thường thôi. Đã như vậy, sao chúng ta phải sợ các ngươi? Từng vị bất hủ tiền đình đánh tới, đạo pháp thời tiền sử bùng phát, khí tức tổ thần khuếch trương ra phía ngoài, quát lên, trước tiên giết ra ngoài đã, tận lực quấy rối bọn chúng, khiến bọn chúng không cách nào giáng lâm được tam giới. Viễn tổ gầm lên một tiếng long ngâm, theo hắn giết ra phía ngoài. Hai người phối hợp chặt chẽ, giết ra khỏi vòng vây, toàn thân đầy thương tích, bị một đám chủ nhân di tích đuổi theo không ngừng. Hai người không trốn tới tam giới, mà là trốn về phía biên thùy vũ trụ, những chủ nhân di tích truy sát một đoạn rồi tự mình thay đổi phương hướng, chạy về tam giới. Tổ thần và viễn tổ giết về, đuổi theo một trong những di tích đó, giết vào trong bắt đầu hành hung chủ nhân di tích nơi đó. Các chủ nhân di tích khác vội vàng ứng cứu, tổ thần cùng viễn tổ huyết chiến một phen, giết khỏi vòng vây, lại vội vàng vàng chạy trốn. Đông đảo chủ nhân di tích bám đuôi đuổi giết, nhưng tốc độ tổ thần và viễn tổ chạy trốn cực nhanh, khiến bọn họ cũng theo không kịp, đành phải tiếp tục chạy tới tam giới. Tổ thần và viễn tổ lại đánh tới. Hai người các ngươi muốn chết à? Đám chủ nhân di tích nhìn thấy đạo hữu phía sau bị tổ thần và viễn tổ đánh ngã trên mặt đất, bao vây quần ẩu, không khỏi nổi giận, trực tiếp giết tới. Viễn Tổ vội vàng kéo theo tổ thần chạy đi. Không cần đuổi giết bọn chúng. Một vị chủ nhân di tích quát chặn những người khác, trầm giọng nói, hai tên lưu manh này chỉ đơn giản thủ đoạn để câu kéo chúng ta, không cho chúng ta xuống tam giới. Chúng ta kết thành trận thế, tiếp tục chạy tới tam giới, nếu bọn họ còn dám tới xâm phạm, nhất định phải cho bọn chúng có tới mà không có về. Thế là từng tòa di tích kết thành trận thế, đi về phía tam giới. Viễn Tổ và tổ thần hứng thú bừng bừng đánh tới, đuổi theo di tích cuối cùng kia, xông vào trong đó là định vây đánh chủ nhân di tích. Đột nhiên thiên địa xoay tròn, huyền hoàng hỗn loạn, thời không sụp đổ, bốn phía một mảnh mênh mông. Trong lòng Viễn Tổ và tổ thần giật thót, chỉ thấy bên trong huyền hoàng chi khí mênh mông, từng vị chủ nhân di tích đánh tới bọn họ, xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị. Hai người tự biết mình đã trúng kế, vội vàng liên thủ giết ra ngoài. Lần này không nhẹ nhõm như trước, cho dù Viễn Tổ và tổ thần dùng hết sức mạnh, chạy thoát được nhưng cũng bị đánh cho đổ máu không ngừng, hốt hoảng chạy trốn. Đám chủ nhân di tích kia không truy sát, tiếp tục chạy về phía tam giới. Viễn Tổ và tổ thần chạy trốn ra xa, thấy bọn họ không đuổi theo, lúc này mới dừng lại. Tổ thần run rẩy lấy ra thùng phân, muốn đi giải. Viễn Tổ nói, cho ta mượn dùng một chút. Sau khi hai tồn tại cường đại nhất của tam giới đi giải xong, mỗi người đều trầm mặt. Viễn Tổ nói, có còn ngăn cản bọn chúng nữa không? Tổ thần nói, đã qua bao lâu rồi? Không đến hai tháng. Đi. Tổ thần hoạt động gân cốt, trầm giọng nói, ta đáp ứng với hứa ứng sẽ ngăn cản bọn chúng ba tháng, nhất định phải làm được. Nếu không, chẳng phải sẽ bị hắn chê cười sao? Viễn Tổ cười ha hả nói, hứa ứng, vẫn nửa đệ tử của ngươi. Nếu bị hắn chế giễu, cái mặt nua của ngươi sẽ mất sạch. Hai lão già lại đuổi theo chủ nhân những di tích kia, dùng hết khả năng quấy rối, làm chậm tốc độ của những di tích này. Thời gian dần trôi qua, khoảng cách ba tháng càng ngày càng gần. Ngày hôm đó, tổ thần và Viễn Tổ sức cùng lực kiệt nhưng vẫn ra sức chạy như điên, tránh những di tích phía sau đuổi giết. Có giỏi thì giết chết chúng ta đi. Viễn Tổ giết đến cao hứng, hắt máu đen trong thùng phân lên bọn chúng. Đột nhiên, tổ thần giật giật ống tay áo của Viễn Tổ, nhìn chằm chằm về phía xa. Viễn Tổ thu hồi thùng phân, nhìn theo ánh mắt của hắn, không khỏi mất hết hy vọng. Chỉ thấy một thi thể vô cùng khổng lồ tọa trấn phía trước một tòa di tích quy mô hùng vĩ, đang chạy tới bên này. Vị thi thể này tràn ngập khí tức của bậc đại đạo chi chủ, chưa đến gần đã khiến vạn đạo thần phục, cho dù lực lượng trong cơ thể bọn họ cũng dần dần bình tĩnh trở lại, có một loại xúc động cúi đầu xưng thần. Nguyên Hải một mực lơ lửng trên đỉnh đầu Viễn Tổ đột nhiên thoát ly khỏi khống chế của Viễn Tổ, vù một tiếng bay đi, treo ở phía sau thi thể người khổng lồ. Bộ thi thể kia chính là nguyên chủ nhân Nguyên Hải của hắn. Đại đạo chủ Tiên Đình. Xong rồi, tam giới xong rồi. Viễn Tổ lẩm bẩm. Tốc độ di tích kia tương đối chậm chạp, nhưng cũng đang chậm rãi tiếp cận tam giới. Lúc này, một tiếng thét dài vang lên, kéo dài không dứt, tổ thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tinh không nổ tung, thiếu niên thánh tôn từ tinh không vỡ vụn bước ra, bên trong cửa không gian vừa mở, chính là địa tiên giới. Hiển nhiên, thánh tôn đã xé rách không gian vô lượng, một bước là đến nơi này. Thánh tôn. Viễn Tổ cả kinh nói, người tu thành bất hủ rồi. Sắc mặt thánh tôn lạnh nhạt, chậm rãi nói, ta chỉ là người đầu tiên tu thành bất hủ, chỉ nhanh hơn một bước so với Thanh Huyền và Hứa đạo tổ mà thôi. Viễn Tổ trầm mặt. Thánh tôn tu thành bất hủ, tuy đáng mừng, nhưng không biết vì sao, hắn luôn có một loại muốn đánh thằng nhóc này. Nhưng vào lúc này, giọng nói của phế vật Thanh Huyền từ vang lên phía sau thánh tôn, nguyên dục, phiền nhường đường. Thánh tôn thầm kinh hãi, vội vàng nghiêng người, không dám đưa lưng về phía hắn. Chắc chắn đế Thanh Huyền sẽ không đánh lén hắn sau lưng, nhưng chắc chắn phế vật Thanh Huyền sẽ làm. Phế vật Thanh Huyền ung dung bước ra từ trong lỗ hổng thời không của mình, cười nói, có thánh tôn mở ra đường, ta cũng tiết kiệm một chút sức lực. Thiên tiên giới ta chưa tới chậm nhỉ. Giọng nói rõ ràng của Long Đế vang lên, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Minh Đạo Đế dẫn theo rất nhiều long tộc chưa tu luyện tân đạo chạy tới, xếp thành trận thế, khí tức ngập trời. Số lượng cường giả đạo cảnh bát trọng thiên của long tộc rất nhiều, cho dù bị thu hoạch vẫn còn dư lại hơn ngàn vị, hơn xa địa tiên giới. Những cường giả long tộc này tuy không còn động uyên, nhưng dù sao cảnh giới vẫn còn, pháp bảo vẫn còn, vẫn thế lực không thể khinh thường. Trận chiến này, há có thể thiếu địa tiên giới chúng ta? Nguyên Vị Ương khống chế thuyền vàng độ thế lái tới, trên thuyền là Lữ Đạo Tôn, Quỳnh Đài, Đế Tĩnh, Vi Tự, Tiểu Thiên Tôn cùng với một đám cường giả chí tôn cảnh cả mới cả cũ. Một trận chém giết là không thể tránh khỏi. Cùng lúc đó, một chiếc thuyền lầu Thúy Nham Bỉ Ngạn vô thanh vô tức đột phá hỗn độn hải, chạy tới biên giới vũ trụ. Chân Vương Bỉ Ngạn ẩn nguyên tử nắm giữ đại thiên vũ trụ, đứng ở mũi thuyền, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt quét tới tam giới. Ồ, tam giới rộng lớn hơn xưa rất nhiều. Ẩn Nguyên Tử có phần kinh ngạc, hiện giờ biên giới tam giới vẫn còn chấn động ầm ầm, đẩy Hỗn Độn Hải về phía sau, lãnh thổ càng ngày càng rộng lớn, rất nhiều bảo vật kỳ dị quái lạ lộ ra trong Hỗn Độn Hải, rơi vào tam giới. Mà ở phía xa, trong tinh không không ngừng có ngôi sao mới ra đời, trong vũ trụ cũng có đạo cảnh mới sinh thành, ẩn chứa đạo diệu tự nhiên. Loại địa phương này hoàn toàn khác biệt ấn tượng về tam giới trong lòng hắn. Trước đây tam giới rất chật chội, thiên địa linh khí không nhiều, cho dù tập hợp sức mạnh của tam giới cũng không thể sinh ra mấy bất hủ cảnh. Hơn nữa bất hủ cảnh của tam giới cũng yếu đến đáng thương. Thế nhưng hiện tại, tam giới nhanh chóng trưởng thành, cho dù tam giới không khai sáng ra hệ thống tu luyện động nguyên, dựa vào tiên sơn trong tam giới, cũng đủ để nuôi dưỡng hàng trăm vị bất hủ. Hơn nữa đạo cảnh tự nhiên trong vũ trụ cũng là mấu chốt để tu luyện hệ thống động nguyên. Tu sĩ nghiên cứu đạo cảnh này sẽ phát hiện sự ảo diệu của đại đạo, từ đó lĩnh ngộ ra bản chất của động nguyên. Tam giới chắc chắn đã xảy ra đại sự gì đó. Ẩn Nguyên Tử dậm nhẹ chân một cái, thuyền lầu Thúy Nham trực tiếp bay về phía tam giới. Trinh sát khống chế thuyền lầu trở lại bến đỗ, được thủ lĩnh mang đi, dự định báo cáo với Thái Nhất Đại Đạo Quân về tam giới. Nhưng trên đường đi ba người đã bị Ẩn Nguyên Tử bắt giữ, không thể nhìn thấy Thái Nhất Đại Đạo Quân. Người nóng lòng nhất về tam giới chính là Ẩn Nguyên Tử. Một là hắn ta mất mặt ở thiên tiên giới, bị một đám thổ dân giết đến mất đi một phân thân, hai là hắn ta phát hiện ra động nguyên đại đạo thập trọng. Nguyên Hải. Sức hấp dẫn này quá lớn. Hắn cũng muốn tu thành đạo cảnh thập trọng, chứng đạo cảnh giới đại đạo chủ. Hắn truyền đạo mấy ngàn vũ trụ, thu gặt cường giả của những vũ trụ này, mục đích chính là tích góp đầy đủ sức mạnh, tụ tập đầy đủ trí tuệ, đột phá hạn chế của bất hủ, đạt tới cảm giác chân chính thống trị đại đạo. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không mạo hiểm đắc tội với Thái Nhất Đại Đạo Quân, bắt lấy hai tên trinh sát và thủ lĩnh Bỉ Ngạn, bức bách bọn họ mang mình tới nơi này. Thủ lĩnh kia đứng sau lưng Ẩn Nguyên Tử, nơm nớp lo sợ nói, Chân Vương, chúng ta tự đến đây, nếu bị Chân Vương khác và Đại Đạo Quân biết được, tất nhiên Chân Vương có thể sống sót, nhưng chúng ta lại khó bảo toàn bản thân. Hai trinh sát kia vội vàng gật đầu không ngừng. Bản thân khó bảo toàn. Ẩn Nguyên Tử đưa lưng về phía bọn hắn, mắt lộ ra sát cơ, nhưng lại nhẫn nại, cười ha hả nói, tam giới ẩn giấu rất nhiều bí mật, liên quan đến cảnh giới đạo thập, nếu ta tu thành đại đạo thập trọng, đừng nói những Chân Vương khác, ngay cả Đại Đạo Quân cũng không dám thả cái rắm. Khi đó, các ngươi không những vô tội, ngược lại còn có công. Tuy hắn đã động sát cơ, nhưng vẫn không muốn giết chết hai trinh sát và thủ lĩnh. Trinh sát quen thuộc Hỗn Độn Hải, có bọn họ thì trở về Bỉ Ngạn bớt đi rất nhiều nguy hiểm, thủ lĩnh phụ trách bảo vệ bến thuyền, nếu thủ lĩnh chết thì chắc chắn sẽ khiến các Chân Vương khác chú ý. Ồ, nơi này còn có khí tức của bất hủ cảnh khác. Sắc mặt Ẩn Nguyên Tử khẽ biến, đột nhiên có cảm ứng, không ngờ hắn ta lại cảm ứng được hơn trăm vị bất hủ cảnh, dọa hắn ta sợ hãi, gần như muốn xoay người bỏ đi. Tam giới âm hiểm, vậy mà ẩn giấu nhiều cao thủ như vậy. Chờ một chút, còn có khí tức của đại đạo chủ. Sắc mặt hắn vàng như đất, tuy nói hắn là bất hủ chân vương của Bỉ Ngạn, thực lực mạnh mẽ vô biên thế nhưng số lượng của bất hủ cảnh quá nhiều, cũng dễ dàng khiến hắn chịu thiệt. Đặc biệt là đại đạo chủ, càng khiến hắn sợ hãi hơn cả. Chênh lệch thực lực giữa đạo bát và đạo cửu còn không quá mức thái quá, chỉ tôn đỉnh phong và bất hủ cảnh sơ kỳ vẫn có khả năng đọ sức. Nhưng chênh lệch giữa đạo cửu và đạo thập chính là cách biệt một trời một vực, căn bản là không có khả năng đọ sức. Một ánh mắt của đại đạo chủ là có thể cướp đoạt sức mạnh của bất hủ cảnh, một ngón tay hạ xuống là có thể trấn áp cường giả bất hủ cảnh. Ẩn Nguyên Tử nơm nớp lo sợ, lập tức lệnh cho hai vị trinh sát kia thay đổi phương hướng, trốn về tam giới. Đợi đến khi hai vị trinh sát kia quay mũi thuyền, Ẩn Nguyên Tử đột nhiên nghĩ đến một việc, không đúng, động nguyên đại đạo thập trọng không phải bị con rồng ngu xuẩn kia gọi ra sao? Nếu đại đạo chủ còn sống, động nguyên kia sao có thể bị người khác triệu hoán? Trong này có âm mưu. Hắn nén nỗi bất an trong lòng, để hai vị trinh sát kia dừng lại, vẫn tiếp tục đi về phía tam giới như trước. Sắc mặt Ẩn Nguyên Tử âm trầm bất định, trong lòng thầm nhủ, theo lý mà nói, vị cường giả đạo thập kia đã chết, nhưng luồng khí tức này thực sự nồng nặc. Ta nhìn lại một chút, nếu quả thật đã chết, như vậy là thuận theo ý của ta, cướp lấy thi thể và động nguyên của hắn, tiêu diệt vũ trụ này, hủy thi diệt tích, mặc cho ai cũng không biết thi thể của đại đạo chủ và động nguyên rơi vào tay ta. Nếu như đại đạo chủ kia còn sống, ta lập tức rời đi, trốn vào Hỗn Độn Hải cũng vẫn còn kịp. Qua không lâu, Ẩn Nguyên Tử đã thấy được thi thể của đại đạo chủ. Pháp lực của hắn vô cùng cường đại, thị lực cũng mạnh mẽ vượt xa những người khác, căng mắt nhìn ra, từ xa chỉ thấy từng tòa di tích vô cùng cổ xưa đang bồng bềnh trong tinh không, tản ra khí tức đại đạo. Trong đó trên một khối di tích khổng lồ nhất là một thi thể nguy nga, nguyên hải hùng vĩ vô cùng, bồng bềnh ở phía sau thi thể. Từ xa nhìn lại, thậm chí có thể thấy các loại đạo tượng trong nguyên hải. Con rồng ngốc kia hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới có thể phát huy ra uy lực của động nguyên đại đạo chủ, nếu bảo vật này rơi vào trong tay ta, một tòa động uyên còn gấp trăm lần động uyên ta cướp đoạt. Ẩn Nguyên tự ổn định tâm thần, dời ánh mắt đi, lại ngẩn người, những bất hủ này tuy nhiều nhưng hình như cũng không mạnh. Bọn chúng? Đúng rồi. Bọn họ là một nhóm người chạy nạn, không phải bất hủ của vũ trụ tam giới. Hắn nhìn thấy những di tích của cường giả bất hủ này, chính là đại đạo ngưng tụ, hình thành nên từng tiểu thế giới, là đạo tràng mà cường giả bất hủ dùng để ẩn thân. Hắn kiến thức uyên bác, lập tức biết được nguyên do, hạ giọng nói, những bất hủ này không phải bất hủ của tam giới, mà là một nhóm người chạy nạn, là đám già yếu tránh nén kiếp vận. Vị đại đạo chủ kia chính là thủ lĩnh của bọn họ, không biết vì sao lại chết đi. Những nạn dân ở hỗn độn hải này đến để đoạt tam giới. Hắn cũng nghe nói về kiếp vận, chỉ biết là một loại hào kiếp cực kỳ lợi hại, nguy hiểm đến mức có thể hủy diệt đại đạo phá diệt vũ trụ. Phàm là nhiễm kiếp vận, thường thường là chạy trời không khỏi nắng, bất luận chạy tới nơi nào cũng sẽ bị kiếp vận đuổi kịp, thân tử đạo tiêu. Chỉ có điều Ẩn Nguyên tử cũng chưa từng nhìn thấy. Nếu bọn họ đang ở trạng thái toàn thịnh thì đông bất hủ như vậy ta còn phải sợ hãi mấy phần, nhưng chỉ là một đám già yếu bệnh tật mà thôi. Thổ dân tam giới và đám người già yếu này gặp phải tao nhau, chắc sẽ muốn khai chiến. Ha ha, lũ dung dế này. Song phương chắc chắn sẽ bộc phát xung đột, Ẩn Nguyên tử tự mình phát động thuyền lầu Thúy Nham, tăng nhanh tốc độ, chạy về hướng đó, cười nói, mấy con dung dế thổ dân, lại rất quen mặt, năm xưa từng ám toán ta. Còn có tiểu quỷ chơi kiếm kia, sao không thấy? Hắn nhớ tới Hứa Ứng, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Hắn phân thân hao phí pháp lực hàng lâm, vốn dĩ đối mặt với mấy người viễn tổ, tổ thần, Minh Tuân Đế còn chưa đến mức thất bại, nhưng hết lần này tới lần khác lại gặp ngay Hứa Ứng biết điều động Chu Tiên kiếm, phá hoại động uyên của hắn, dẫn đến hắn suy tàn. Chỉ có điều lần này, không có nhìn thấy thổ dân Hứa Ứng kia, khiến hắn có phần không vui. Mà thôi, còn không vội giết chết tên thổ dân tên Hứa Ứng kia, hay trước tiên đoạt lấy thi thể và động uyên đại đạo chủ, miễn cho đêm dài lắm mộng. Ẩn Nguyên tử đột nhiên đứng thẳng người lên, bay lên từ trên thuyền lầu Thúy Nham, thẳng tiến đến thi thể đại đạo chủ. Bên trong chiến trường, chủ nhân di tích thời đại tiền đình đã ra tay trước, đã có thi thể đại đạo chủ che chở, những chủ nhân di tích này không còn lo lắng gì nữa, chủ động xuất kích. Tuy sức chiến đấu của đám chủ nhân di tích này không bằng trước kia, nhưng vẫn mạnh mẽ hơn bất hủ bình thường, hơn nữa đạo pháp cao thâm, thần thông hoàn mỹ tới cực điểm. Thánh Tôn dẫn đầu tiến lên nghênh đón, cách không đối đầu với một vị chủ nhân di tích, thần thông của hai người bộc phát, khí tức của mỗi người đều chấn động mãnh liệt, không ngờ vị chủ nhân di tích kia lui về sau một bước. Tên bất hủ cảnh này mạnh thật. Vị chủ nhân di tích kia thầm giật mình, lập tức nhận ra điểm bất phàm của Thánh Tôn. Pháp lực người này còn cường hoành tới mức vượt qua mình. Nếu không phải đạo pháp của hắn có phần thô kệch, chỉ e ngay chiêu thứ nhất mình đã chịu thiệt. Đây chính là tác dụng của tân đạo. Hứa Ứng mở ra tâm đạo, tuy rằng chí tôn cảnh là cảnh giới thứ 14, bất hủ cảnh là cảnh giới thứ 15, nhưng thật ra chí tôn cảnh tương đương với đạo cảnh bát trọng, lại thêm một nửa đạo cảnh cửu trọng. Chí tôn cảnh đại viên mãn là có thể tranh phong với bất hủ như Minh Đạo Đế, Viễn Tổ. Thánh Tôn là cao thủ đầu tiên bước vào bất hủ cảnh, lại tìm hiểu những hạt nhân hồng nguyên mấy năm, tu vi thực lực tăng mạnh, bởi vậy cho dù chủ nhân di tích có tu luyện lâu dài trên bất hủ cảnh, nhưng đã trải qua kiếp vận, luận tu vi chưa chắc có thể sánh được với Thánh Tôn. Đám người phế vật Thanh Huyền, Minh Đạo Đế, Nguyên Vị Ương, tổ thần đều tự mình ra tay, nghênh đón từng tòa di tích đang bay tới. Nhất là mấy trăm vị cường giả Long tộc mà Minh Đạo Đế mang đến, từng người tự mình tế lên pháp bảo, từ xa xa đánh tới, uy lực kinh thiên động địa, trấn áp tất cả, cho dù là chủ nhân di tích cũng không dám trực tiếp chống lại. Mà Nguyên Vị Ương thì điều động thuyền vàng độ thế vọc thẳng tới, nghiền ép vào bên trong di tích, từng vị chí tôn trên thuyền khống chế đạo pháp thần thông đánh ra phía ngoài, chỉ trong khoảnh khắc đã đánh cho trời long đất lở. Ngay cả tổ thần và viễn tổ đã bị trọng thương cũng gia nhập chiến cuộc. Chủ nhân di tích phải ở bên trong di tích, hành động bất tiện, không linh động bằng bọn họ, nhưng thắng ở bất hủ cảnh thực sự quá nhiều, một người thua là có chủ nhân di tích khác bổ sung. Nếu không phải bọn họ không thể rời khỏi di tích của mình, chỉ e vừa đối mặt đã có thể một lưới bắt mờ cờ tam giới. Nhưng dù vậy, tam giới cũng không kiên trì được bao lâu. Đột nhiên, từng tòa di tích đùng đùng va chạm lẫn nhau, sát nhập, đoàn tụ ở nơi mà đại đạo chủ đang đứng, bốn phía ngưng kết thành một chỉnh thể. Từng vị chủ nhân di tích đứng sừng sững, không đơn đã độc đấu cùng đám người tam giới, mà là tất cả chủ nhân di tích tự mình thi triển thần thông, đánh về phía đám người tam giới, quả nhiên đánh đâu thắng đó, không ai dám ngăn cản. Mọi người của tam giới tập hợp lại một chỗ, tránh ra phía xa, không dám tới gần mảy may. Hiện giờ di tích tiền đình đã là tường đồng vách sắt, ngay cả thuyền vàng độ thế của Nguyên Vị Ương cũng không dám tới gần nếu không bị đánh rơi, thì cũng bị khí tức của đại đạo chủ áp chế, rơi xuống dưới. Tòa di tích quy mô khổng lồ này như một khối đại lục bồng bềnh trong tinh không, nghiêng nghiêng xuống dưới, rơi về phía địa tiên giới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo thân hình vô cùng mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, ầm một tiếng rơi vào đỉnh đầu đại đạo chủ kia, giống như cổ thần của biển ngạn, cường đại vô cùng, cho dù là khí tức của đại đạo chủ cũng không thể trấn áp hoàn toàn tu vi và đại đạo của người này. Khí thế của bóng người kia cực kỳ bá đạo, phía sau có bóng tối vô biên, vô số động uyên thiên ẩn to to nhỏ nhỏ lơ lửng trong bóng đêm, nối liền với đại thiên vũ trụ. Những thiên ẩn động uyên này xoay tròn là có vô số đạo lực bộc phát. Dưới sức trấn áp của thi thể đại đạo chủ, vẫn có khí thế bá đạo không gì sánh được, tu vi của hắn thật khó lòng tưởng tượng. Ẩn nguyên tử. Viễn tổ la lên thất thanh. Bất hủ chân vương. Đám long tộc la lên thất thanh. Bốn phía đại đạo chủ, từng vị chủ nhân di tích cũng dồn dập la hét thất thanh, cường giả bất hủ của biển ngạn. Chủ nhân Thúy Nham. Ẩn nguyên tử nghe đến đó, hơi ngẩn ra, lũ người lão già yếu bệnh tật này còn biết đến biển ngạn. Danh hiệu biển ngạn vang dội từ khi nào vậy? Hắn không để ý lắm, dù sao biển ngạn cũng thống trị đại thiên vũ trụ của hỗn độn hải, còn đang không ngừng khuếch trương ra ngoài, chuyện uy danh cũng được lan truyền, có người cũng biết cũng không có gì lạ. Thi thể và động uyên của đại đạo chủ thập trọng, thuộc về ta. Hắn không nói một lời, một tay nắm lấy xương sọ của đại đạo chủ, một tay chụp về phía uyên hải, nhấc cả hai lên. Đám chủ nhân di tích dồn dập hét lớn, phát động thần thông công về phía ẩn nguyên tử, nhiều thần thông như vậy, cho dù là ẩn nguyên tử cũng không thể không nghiêm mặt, buông đầu đại đạo chủ xuống, đẻ trống một bàn tay. Hắn lật tay, chỉ thấy sau lưng vô số động uyên vận chuyển, đạo lực khuấy động bành trướng, nghênh tiếp thần thông từng vị chủ nhân di tích. Ầm ầm. Từng vị chủ nhân di tích đều khí tức chấn động, từng người đứng không vững, nhanh chóng lui lại, mỗi người lộ vẻ khiếp sợ. Ẩn nguyên tử trong tình huống bị thi thể đại đạo chủ trấn áp vẫn có thể dùng một tay đối chọi với bọn hắn, không ngờ lại có thể có tu vi như thế. Ẩn nguyên tử cũng bị chấn động đến mức thân hình bay về phía sau, khí huyết sôi trào, rên lên một tiếng, trong lòng khiếp sợ không thôi, đám già yếu bệnh tật này, thực lực quả thực không tồi. Thời kỳ đỉnh phong của bọn hắn mặc dù không bằng ta, nhưng cũng coi như là tồn tại rất lợi hại. Từ đâu chui ra nhiều cao thủ như vậy? Ngay lúc bọn hắn va chạm, một luồng kiếm quang đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy Hứa Ứng phát động 3000 thanh tiên kiếm, dùng Chu tiên kiếm làm mắt trận, bày ra Chu tiên kiếm trận, càn quét tất cả, đâm vào bóng tối sau lưng Ẩn Nguyên tử. Hứa Ứng. Ẩn Nguyên tử vừa sợ vừa giận, lập tức cảm thấy từng tòa động uyên dồn dập phá diệt. Đám chủ nhân di tích kia đều tự điều động đại đạo của bản thân, sau đó lại hội tụ thần thông đánh về phía hắn, Ẩn Nguyên tử bất chấp tất cả nắm lấy uyên hải, lập tức đưa tay kia ra đón đỡ công kích của đám chủ nhân di tích này, cười lạnh nói, "Hôm nay, giết các ngươi, tại diệt tam giới." Để hỗn độn hải hủy đi tất cả dấu vết. Tay trái của hắn thò vào sau lưng, huyễn hóa ra chưởng ấn vô tận, chộp về phía Hứa Ứng. Khoảnh khắc sau, tất cả thế công của chủ nhân di tích đều bị hắn ngăn trở, từng vị chủ nhân di tích khí tức tán loạn, di tích chấn động ầm ầm, tróc ra. Cùng lúc đó, Hứa Ứng bị bức đến không thể không bay ra từ trong bóng tối phía sau hắn, vô số chưởng ấn bay ra theo y, đối cứng cùng Chu tiên kiếm trận, khiến cho từng thanh phi kiếm tán loạn. Ẩn nguyên tử cũng bị đám chủ nhân di tích đánh đến mức khóe miệng chảy máu, cười lạnh một tiếng, đột nhiên bị một chiếc thuyền vàng đâm mạnh vào ngực, khiến hắn văng ra sau một bước, thân thuyền lại bị chấn động đến mức ầm ầm nổ tung. Ẩn nguyên tử đứng không vững, chỉ thấy thần thông của trăm ngàn vị long tộc và cường giả địa tiên giới ùn ùn kéo tới, đánh vào lồng ngực của hắn. Ẩn nguyên tử bay về phía sau, cười lạnh nói, "Hôm nay ta tiễn các ngươi lên đường hết thảy." Hắn vừa mới nói xong lời này, đột nhiên thi thể đại đạo chủ phát ra tiếng răng rắc, xoay người lại. Uyên hải sớm đã ngừng vận chuyển lại đột nhiên xoay chuyển. Thi thể đại đạo chủ điểm ngón tay, đâm vào chính giữa mi tâm ẩn nguyên tử. Chiêu này của thi thể đại đạo chủ đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người ở đây đều không thể dự liệu được, ẩn nguyên tử càng không thể dự liệu được. Nhát chỉ này rơi vào mi tâm của hắn, không có nửa điểm kình lực tiết ra ngoài, không có hư không bị phá toái, không có ngôi sao bị đánh nát. Người ngoài xem ra, chỉ vẹn vẹn điểm vào mi tâm của hắn một cái. Thế nhưng ở trong cơ thể của ẩn nguyên tử, nương theo một chỉ này, tất cả đại đạo trong cơ thể hắn co rút lại, tụ tập ở đầu ngón tay của đại đạo chủ. Trái tim ẩn nguyên tử giật thót. Bị Hứa Ứng đánh lén, bị những chủ nhân di tích này vây công, cho dù bởi vậy mà bị thương, hắn cũng không khẩn trương chút nào, bởi vì hắn biết những người này không làm gì được mình. Cho dù có nhiều hơn gấp đôi đám vây công, hắn cũng sẽ không vì vậy mà vẫn lạc. Thế nhưng đại đạo chủ lại khác. Đây là tồn tại vượt qua cảnh giới bất hủ, công kích của tồn tại như thế này, hắn không cách nào lý giải được. Đại đạo chủ không phải nắm giữ đạo pháp mà là khống chế đại đạo, là một tồn tại ở cấp độ khác biệt một trời một vực so với hắn. Trong lúc hắn trúng chỉ này, nguyên thần đã rời khỏi thân thể, bỏ chạy vào trong bóng tối phía sau. Bỏ qua thân thể, đối với hắn mà nói tất nhiên là tổn thất nặng nề, nhưng chỉ cần nguyên thần vẫn còn, hắn có thể sống sót, chỉ cần đoạt xá những đồ tử đồ tôn trong đại thiên vũ trụ là được. Trong đại thiên vũ trụ, hắn có vô số truyền nhân, tu luyện đều là thiên ẩn chứng đạo của hắn, đương nhiên công pháp hắn truyền lại không phải công pháp chân chính, có dấu đường hầm thu gặt. Hắn lựa chọn truyền nhân ưu tú trong đó, giáng lâm từ động uyên, tiến hành đoạt xá là có thể bảo toàn tính mạng. Nguyên thần của hắn có tốc độ cực nhanh, mau chóng đã chui vào trong một động uyên, giáng lâm vào trong vũ trụ ở một bên khác của hỗn độn hải. Cũng trong lúc đó, trong không gian hắc ám, từng động uyên ở trong đại thiên vũ trụ cũng bắt đầu co rút lại, không ngờ cũng bị chỉ lực này của đại đạo chủ ảnh hưởng. Những thiên ẩn đại đạo bên trong những động uyên này ngưng tụ, bay tới tam giới, thiên ẩn động uyên cũng theo đó xoay tròn, không ngừng thu nhỏ lại, lập tức biến mất từ trong những vũ trụ này. Khoảnh khắc sau, từng tòa động uyên vậy lại bay ra từ trong những vũ trụ ở hỗn độn hải, thật sự xuất hiện ở phía sau ẩn nguyên tử. Sau lưng ẩn nguyên tử vốn là một vùng tăm tối, chỉ có thể nhìn thấy những đường viền của những động uyên này, nhưng hiện tại bóng tối lập tức biến mất, thay vào đó là một động uyên vô cùng sáng sủa. Từng tòa động uyên thiên ẩn lần lượt xuất hiện, rậm rạp chằng chịt, hàng ngàn, thật sự chấn động mà tráng lệ. Nguyên thần của ẩn nguyên tử vốn đã tiến vào trong một tòa động uyên, phát giác biến hóa của động uyên là biết không ổn, vội vàng phi thân lao ra khỏi động uyên này. Động uyên phía sau hắn nhanh chóng sụp đổ co rút lại, thu nhỏ thành một kỳ điểm, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Động uyên kia là truyền nhân của hắn trong vũ trụ này triệu hoán đến, truyền nhân này cũng đã tu luyện tới đạo cảnh bát trọng, quả thực không yếu. Động uyên biến mất, nguyên thần ẩn nguyên tử xuất hiện, khiến truyền nhân này không khỏi giật nảy mình, nhưng lập tức phản ứng lại, vươn tay chộp tới nguyên thần của ẩn nguyên tử, quát: "Ngươi là người phương nào?" Hắn vừa ra tay, thần thông đã bị phá vỡ, khoảnh khắc sau nguyên thần ẩn nguyên tử gần như giáng lâm vào trong cơ thể hắn, trực tiếp chiếm cứ thân thể của hắn, thôn tọm nguyên thần của hắn. Truyền nhân kia còn chưa kịp phản ứng, đã bị đoạt xá không còn một mảnh, ý thức cũng bị xóa bỏ. "Nuôi ngươi vạn năm, dùng ngươi nhất thời. Ký không, bây giờ chân vương gặp nạn, đành phải ủy khuất ngươi rồi." Ẩn nguyên tử thở phào nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm hối hận, lần này nếu không tham lam chút ít còn không đến mức chịu thiệt lớn như thế. Nhưng cũng may bảo toàn tính mệnh, về phần thân thể và cảnh giới, cứ luyện trở về là được. Với đạo hạnh của ta, luyện lại tu vi cũng chỉ là chuyện trăm ngàn năm. Đột nhiên, hắn cảm thấy mi tâm đau nhức, đưa tay lau đi, trong lòng bàn tay đều là vết máu. Trong lòng hắn hoảng sợ, vội vàng phá không bay đi, vạn phần hoảng sợ, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng ta đã chạy trốn tới vũ trụ này, vì sao thần thông của đại đạo chủ còn có thể đuổi theo? Hắn làm thế nào khóa được ta? Hắn nhanh như chớp, muốn thoát khỏi uy lực của một chỉ kia của đại đạo chủ, thế nhưng sức mạnh chỉ tay này lại như là kiếp vận vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi kia, theo sát tới. Kiếp vận bao phủ trên đầu ẩn nguyên tử, hắn không thể nhẫn nại được nữa, quát to một tiếng, bỏ qua thân thể mới đoạt xá này, phá thể bay ra ngoài, bỏ chạy thật xa. Hắn vừa mới vứt bỏ cổ thân thể này, chỉ thấy mi tâm thân thể kia bột một tiếng nổ tung, bị chỉ lực của đại đạo chủ xuyên thủng. Thần thông của đại đạo chủ có thể có uy năng như vậy, khóa chặt ta ở võ kỹ tró vũ trụ khác sao? Trong lòng của hắn sợ hãi, lao vùng vụt đi như điện quang, đột nhiên chỉ lực không biết từ đâu xuyên thủng mi tâm nguyên thần của hắn, tụ hợp thiên ẩn đại đạo trong cơ thể hắn thành một khối. Ầm. Thiên ẩn đại đạo nổ tung trong mi tâm của hắn, đại đạo chung vùi, phá hủy triệt để nguyên thần của ẩn nguyên tử, đừng nói là tam hồn thất phách, dù là bất diệt chân linh cũng chưa từng lưu lại. Cùng lúc đó, tất cả truyền nhân nhân của ẩn nguyên tử trong đại thiên vũ trụ, từng vị truyền nhân tu luyện thiên ẩn chứng đạo của hắn, đột nhiên thiên ẩn đại đạo mà mình tu luyện tụ tập tại mi tâm, ầm ầm nổ tung, đại đạo chôn vùi. Bên trong đại thiên vũ trụ, toàn bộ truyền nhân đồng thời gặp phải kiếp vận, thân tử đạo tiêu. Trong những vũ trụ này, phàm là người tu luyện thiên ẩn đại đạo theo lý văn bỉ ngạn, bất luận chủng tộc, dù có mạnh hay yếu, tất cả đều tử vong, không một ai may mắn sống sót. Ngay cả thiên tiên giới, trong đó có mấy trưởng lão long tộc do phải thủ hộ long tộc, không có phế bỏ tu vi ban đầu, cũng chưa từng dùng tân long văn thay thế lý văn của bỉ ngạn, giờ phút này cũng lần lượt bỏ mạng, giống như bị xóa bỏ hoàn toàn khỏi thế gian. Bên trong vũ trụ tam giới, đại đạo chủ kia điểm một chỉ vào ấn đường của ẩn nguyên tử, đám người hứa ứng chỉ thấy ẩn nguyên tử vẫn không nhúc nhích, đứng im tại đó. Đột nhiên, đầu của ẩn nguyên tử nổ vang một tiếng, thân thể sụp xuống, đạo cảnh tan rã, cuối cùng chỉ còn sót lại một đoàn hỗn độn chi khí. Luồng hỗn độn chi khí kia ở giữa tam giới, đột nhiên bành trướng, hóa thành vô số linh khí, tiên sơn, tung bay phấp phới, tản ra bốn phía, phân tán trong vũ trụ này, hình thành một mảnh đại lục tiên sơn phúc địa. Hứa ứng giật nảy mình, lập tức thu hồi 3000 thanh kiếm, phi thân lui về phía sau, e sợ đại đạo chủ cũng cho mình một nhát. Mặc dù y không nhìn thấy một chỉ này của đại đạo chủ tạo thành phá hoại khủng khiếp trong đại thiên vũ trụ, nhưng một chỉ điểm chết ẩn nguyên tử, hắn lại vững chắc nhìn thấy trong mắt. Đại đạo chủ không chết, chỉ e tam giới ta không xong rồi. Sắc mặt Hứa ứng âm trầm bất định, lập tức nghĩ thầm, nếu ta bái hắn làm nghĩa phụ, không thì đệ tử cũng được. Có điều thi thể đại đạo chủ kia điểm xong một chỉ lên người ẩn nguyên tử, cánh tay buông xuống, vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, không nhúc nhích. Nguyên Hải vốn đang xoay tròn điên cuồng biến hóa khó lường, giờ cũng dần dần bình tĩnh trở lại, gió êm sóng lặng, không có nửa điểm uy năng. Những di tích quanh thi thể ầm ầm tan vỡ, từng tòa di tích hóa thành lưu quang, nhanh chóng rơi xuống tam giới. Thi thể đại đạo chủ kia cũng theo đó xoay chuyển liên tục, rơi về phía tam giới. Đám người Thánh Tôn, Minh Đạo Đế, Phế Vật Thanh Huyền do dự một chút, đuổi tới. Tổ thần, Viễn Tổ vội vàng bám theo. Nguyên Vị Ương đang muốn phát động thuyền vàng đuổi theo những di tích kia, đột nhiên chỉ nghe soạt một tiếng, thuyền vàng độ thế kia đã bị phá toái không còn một mảnh. Nhưng cũng may trên kim thuyền còn có một chiếc thuyền lầu Thúy Nham, là bọn họ lấy được khi gặp trinh sát Bỉ Ngạn ở di tích. Nguyên Vị Ương lập tức nhảy lên thuyền, gọi rất nhiều cường giả địa tiên giới và long tộc của thiên tiên giới đi theo. A Ứng, lên thuyền. Nguyên Vị Ương quay đầu lại, chỉ thấy Hứa Ứng vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, vội vàng ngoắc tay nói. Hứa Ứng chần chờ một chút, không đi theo, mà nhìn phía Ẩn Nguyên Tử đã đến, thầm nghĩ, làm sao Ẩn Nguyên Tử đi tới tam giới được. Hắn nhìn về nơi đó, chỉ thấy một luồng hào quang xanh biếc đang bay về phía biên thùy vũ trụ tam giới. Tam giới, nhân gian giới. Mọi người đang lao động bị bầu trời sáng ngời làm kinh động, dồn dập ngẩng đầu, chỉ thấy từng đoàn từng ánh lửa hừng hực từ trên trời giáng xuống, rơi vào góc tây bắc nhân gian giới. Có nhiều nơi là đêm tối, giờ phút này cũng sáng ngời như ban ngày. Đợi đến khi những ánh lửa này rơi xuống, phía tây bắc còn có hào quang màu đỏ truyền đến, chiếu rọi bầu trời tây bắc thành một mảnh huyết hồng. Đợt thiên tượng dị thường này kéo dài hơn 10 ngày mới dần dần ngừng lại. Đám người Thánh Tôn, Minh Đạo Đế, Tổ Thần, Viễn Tổ lần lượt từ trên trời giáng xuống, rơi vào phía tây bắc nhân gian giới, nơi lạnh giá này vạn dặm không có người ở, hoang vu tịch mịch, không phải bảo các phủ kín đất trời thì cũng là gió tuyết. Hiện nay nhân gian giới là đất rộng lắm của, nhân khẩu thưa thớt, yêu thú yêu tộc cũng không phải quá nhiều, khắp nơi đều là ruộng tốt, rất ít người tới nơi này định cư. Bởi vậy những di tích này từ trên trời giáng xuống cũng không gây ra bao nhiêu thương vong. Đám Thánh Tôn, Minh Đạo Đế đứng ở đằng xa, nhìn về phía khu vực di tích rơi xuống, chỉ thấy đại đạo dị chủng từ trong những di tích kia khuếch trương ra, dần dần trưởng thành, thay đổi thiên địa đại đạo và núi sông địa lý. Khiến bọn họ kiên kỵ chính là thi thể của vị đại đạo chủ này, ở chính giữa những di tích kia, Nguyên Hải bồng bềnh trên đó. Bây giờ phải làm sao? Viễn Tổ lẩm bẩm nói, thực lực của đại đạo chủ thật sự khủng khiếp, một chỉ diệt tuyệt ẩn nguyên tử, với thực lực của chúng ta còn lâu mới đủ. Tổ thần chần chờ một chút, nói, phàm gian nơi nhân gian giới hoang vắng, bọn họ sống ở một góc ngược lại cũng không sao, nhưng then chốt là ta lo lắng bọn họ sẽ không ở vị trí một góc. Giờ phút này bọn họ vừa mới rơi vào nhân gian giới, là bắt đầu thay đổi thiên địa đại đạo ở Tây Bắc, chỉ sợ tương lai bọn họ có thể tiến thêm một tấc. Phế Vật Thanh Huyền cười nói, nhưng thời gian đứng về phía chúng ta. Hắn vừa dứt lời, mọi người đều âm thầm gật đầu. Đúng là thời gian đứng về phía bọn họ, hiện tại tân đạo càng hưng thịnh, tam giới cũng từ từ mở rộng, linh khí dồi dào, khắp nơi tiên sơn phúc địa, đợi một thời gian, chí tôn trong thiên địa càng ngày càng nhiều, bất hủ cảnh cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Thời gian càng dài thì sức chiến đấu của tam giới càng mạnh, nguy hại do những cường giả bất hủ trong di tích tiền đình mang tới càng thấp. Nhưng, nếu đối phương không cam lòng ở Tây Bắc thì sao? Nguyên Vị Ương hỏi. Từng người Thánh Tôn nhíu mày. Nếu những cường giả bất hủ này đi ra Tây Bắc, với thực lực của bọn họ, ai sẽ là đối thủ? Hứa Đạo Tổ đâu? Vi Tự hết nhìn đông lại nhìn Tây, nói, Hứa Đạo Tổ đi đâu rồi? Tốc độ của Hứa Ứng càng lúc càng nhanh, như tia chớp phóng thẳng đến luồng hào quang xanh biếc kia. Luồng hào quang xanh biếc kia chính là một chiếc thuyền lầu Thúy Nham, trên thuyền có hai vị trinh sát cùng một vị dị nhân cao lớn mặc áo giáp dị chủng. Áo giáp trên người dị nhân cao lớn kia hết sức kỳ lạ, cứ như xương cốt từ trong thân thể mình sinh trưởng ra ngoài, bao trùm trên người, nhưng lúc hành động không trở ngại chút nào, cực kỳ linh hoạt. Cốt giáp cấu tạo tinh xảo, số lượng xương cốt rất nhiều, đặc biệt chỗ khớp xương, sinh trưởng ra rất nhiều cốt bản mỏng manh, thuận tiện khớp ngoặt, giữa xương và cốt phiến có màng gân. Đây là lần đầu tiên Hứa Ứng thấy bộ áo giáp mọc ra từ cơ thể kiểu này. Hai trinh sát một nam một nữ và dị nhân mặc cốt giáp cũng chú ý tới y, từ xa đã phát động thần thông của Bỉ Ngạn, đánh về phía Hứa Ứng, uy lực cực kỳ cường đại, lay động thời không bốn phía, hình thành gần sóng thời không kịch liệt. Lông mày Hứa Ứng nhẹ nhàng nhướng lên, không nói lời gì điểm tới, 3000 thanh tiên kiếm sau lưng phá không bay đi, tạo thành Tru Tiên kiếm trận, phá vỡ thần thông của ba người dễ như trở bàn tay. Kiếm trận kia diệt sạch tất cả, sát khí lạnh lão tràn ngập, trước tiên Hứa Ứng đi vào trên thuyền lầu Thúy Nham, bao phủ thuyền lầu, uy lực bùng phát. Khoảnh khắc sau, mảnh thời không kia bị kiếm trận khủng khiếp trực tiếp phá vỡ, vạn dặm thời không tan biến, hóa thành từng sợi hỗn độn chi khí, lập tức hỗn độn chi khí phân giải, hình thành từng tòa tiên sơn và tiên linh chi khí. Trong kiếm trận, thủ lĩnh bến thuyền Bỉ Ngạn Hỗn Độn Hải có thực lực cực kỳ kinh người, mặc dù không phải tồn tại bất hủ cảnh, nhưng lại có thể ngăn cản Chu Tiên kiếm trận chinh phạt. Chỉ thấy người này đứng ở mũi thuyền, thân hình khẽ động, làm mọc ra trăm ngàn cánh tay, mỗi cánh tay đều cầm pháp bảo bất đồng, công kích về bốn phương tám hướng, ngăn cản thế tiến công của kiếm trận sát phạt này. Keng, keng, keng. Vô số tiếng nổ vô cùng dày đặc truyền đến, không ngờ người này lại ngăn được hầu hết công kích của Chu Tiên kiếm trận, kiếm khí và tiên kiếm không ngăn được tuy đâm vào vòng phòng ngự của hắn, cũng lập tức bị cốt giáp của hắn ngăn trở. Nhưng Chu Tiên kiếm trận chính là đại trận sát phạt đệ nhất tam giới, là trận pháp bất hủ mà Thông Thiên kiếm chủ lĩnh ngộ được khi ở đạo cảnh bát trọng thiên, tuy hắn ta có thể ngăn cản, nhưng cốt giáp bị chém đứt từng khối, bại lộ bản thể. Công pháp của hắn thực sự kỳ lạ, công pháp vận chuyển, khung xương cũng đang nhanh chóng sinh trưởng, lại có thể ngăn chặn đợt tấn công đầu tiên của Chu Tiên kiếm trận. Kiếm trận đột nhiên ngừng vận chuyển, ngàn cánh tay của tên thủ lĩnh ngừng múa lượng, không ngờ các loại pháp bảo trong tay lại trải rộng vết kiếm, bị kiếm trận quấy đến khắp nơi đều là vết thương. Thế trận sát phạt thật lợi hại. Thủ lĩnh kia tập trung tinh thần cao độ, nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy 3000 thanh tiên kiếm bồng bềnh xung quanh thuyền lầu Thúy Nham vẫn giữ thế trận, sát khí dày đặc khiến người ta không rét mà run. Vừa rồi kiếm trận công kích không khác biệt, đánh cho tinh không mai một, thuyền lầu cũng trong công kích của kiếm trận, nhưng chiếc thuyền lầu này được điêu khắc từ Thúy Nham, cho dù Chu Tiên kiếm trận khủng khiếp như thế, cũng không thể làm thuyền lầu bị thương. Hai trinh sát kia đi đâu rồi? Thủ tướng không nhìn thấy hai vị trinh sát, trong lòng nghiêm nghị. Kiếm trận kinh khủng như thế, chỉ chốc lát sau là hai trinh sát kia đã bị kiếm trận cắt đến tan xương nát thịt, bị luyện thành hỗn độn chi khí, tiêu tán trong mảnh tinh không này. Hắn nhìn ra ngoài thuyền, quả nhiên chứng kiến từng ngọn tiên sơn đang bồng bềnh trong tinh không, chắc là do hai trinh sát kia biến thành. Lúc này, một thiếu niên bay tới từ giữa những thanh tiên kiếm treo ngược, nhẹ nhàng rơi vào trên thuyền lầu Thúy Nham. Thủ lĩnh nhìn chằm chằm thiếu niên kia, nắm chặt pháp bảo của mình, chuẩn bị đánh giết thiếu niên kia bất cứ lúc nào. Hứa Ứng nhìn quét qua thuyền lầu Thúy Nham này, sau một lát, mới dời ánh mắt tới khuôn mặt thủ lĩnh, nhẹ giọng nói, kiếm gia, bù đắp kiếm trận. Chu Tiên kiếm bay ra từ trong động uyên võ đạo của y, bổ sung Chu Tiên kiếm trận, kiếm này vừa ra, uy lực của kiếm trận tăng lên gấp bội. Kiếm này là bội kiếm của Thông Thiên đạo nhân. Hứa Ứng dùng đạo ngữ của Bỉ Ngạn nói, người muốn chết hay muốn sống? Thông Thiên đạo nhân. Tên thủ lĩnh kia biến sắc. Muốn sống thì sao? Muốn chết thì thế nào? Thủ lĩnh lấy lại bình tĩnh, âm thanh khàn khàn, dò hỏi. Hứa Ứng điềm nhiên nói, muốn sống, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi trả lời cái đó. Sau này ngươi cứ đi theo ta, tương lai ta sẽ dẫn ngươi trở về Bỉ Ngạn. Muốn chết, ta sẽ lập tức phát động kiếm trận của Thông Thiên đạo nhân, trực tiếp đập nát thân thể ngươi, bầm nát nguyên thần ngươi, khiến cho ngươi hồn phi phách tán. Cho dù là bất diệt chân linh của ngươi, ta cũng muốn bầm nát, không thể bỏ qua nửa điểm. Sắc mặt thủ lĩnh kia âm trầm bất định, sau một lát, Hứa Ứng nhướng mày, đưa tay chỉ vào Chu Tiên tàn kiếm, đang muốn khởi động kiếm trận, thủ lĩnh kia vội vàng nói, chậm đã. Ta muốn sống. Hứa Ứng nở nụ cười, nói, thức thời mới là Tuấn Kiệt, ngươi quả nhiên là Tuấn Kiệt của Bỉ Ngạn. Ngươi tên là gì? Thủ lĩnh kia cẩn thận từng ly từng tí nói, Thạch Thiên Dưỡng. Hứa Ứng kinh ngạc hỏi, sao lại lấy cái tên này? Thủ lĩnh kia nói, ta vốn là cô nhi của Bỉ Ngạn, được người ta phát hiện ở bên cạnh tảng đá, răng tốt, gặm đá sống qua ngày. Vì thế là gọi là Thạch Thiên Dưỡng, nói ta sống nhờ vào tảng đá với ông trời. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu, nói, các ngươi và Ẩn Nguyên Tử đến từ Bỉ Ngạn. Làm sao tới đây? Thạch Thiên Dưỡng chần chờ một chút, cuối cùng vẫn nói rõ sự thật, Tam Giới và Bỉ Ngạn rất gần nhau trong hỗn độn hải, Bỉ Ngạn phái ra một lượng lớn trinh sát truy tìm tung tích của Tam Giới. Sau khi hai vị trinh sát này tìm được Tam Giới thì gieo xuống Bỉ Ngạn Sa La, cây này có thể rút lấy chất dinh dưỡng của hỗn độn hải, tự mình sinh trưởng. Do có thể hấp thu đặc tính của hỗn độn hải, cho nên chỉ cần lưu lại dấu vết trên cây là có thể cảm ứng được. Trong lòng Hứa Ứng khẽ động, mang ta đi. Thạch Thiên Dưỡng dẫn theo y, ngồi thuyền tiến về hỗn độn hải, không lâu sau, bọn họ đi tới bên cạnh Bỉ Ngạn Sa La kia. Gốc kỳ thụ này đã lớn hơn trước, cao chừng ngàn trượng, thân cây thẳng tắp, vỏ cây mọc ra vảy rồng, tán cây thưa thớt, từng cành cây ngay ngắn trật tự, lá cây là từng cọng lông lá tựa như lông phượng. Hứa Ứng cẩn thận đánh giá, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bỉ Ngạn Sa La vẫn còn sinh trưởng, hấp thu chất dinh dưỡng từ hỗn độn hải, dần dần lớn lên càng cao. Chẳng lẽ vị trí Tam Giới đã bại lộ? Hứa Ứng dò hỏi. Thạch Thiên Dưỡng vội vàng lắc đầu, nói, chưa từng bại lộ. Nguyên bản chỉ có hai vị trinh sát này biết Tam Giới. Ta mang theo bọn họ, vốn định đi tìm Thái Nhất Đại Đạo Quân, báo cáo phương vị Tam Giới, tiếc rằng Ẩn Nguyên Tử ngăn cản chúng ta, bức ép chúng ta tìm Tam Giới. Bởi vậy, chúng ta còn chưa kịp báo phương vị Tam Giới. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu, vừa dò xét Bỉ Ngạn Sa La, vừa vụng trộm liếc hắn một cái, tính toán xem có nên giết chết hắn hay không. Thạch Thiên Dưỡng tự hồ cảm nhận được nguy cơ sắp tới, trong lòng lo sợ bất an. Sau một lát, Hứa Ứng đáp, người rất phối hợp, ta không giết ngươi. Thời gian ở tam giới ngươi cứ đi theo ta, đừng có tùy ý đi lại. Ngươi yên tâm, ta là người uy tín nổi danh trong tam giới, chưa bao giờ nuốt lời. Thạch Thiên Dưỡng khom người vâng dạ. Hứa Ứng vận chuyển pháp lực, phát động chiếc thuyền lầu thúy nham này chạy về phía nhân gian giới. Đám người thánh tôn, tổ thần canh giữ bên ngoài di tích chậm chạp không dám tiến vào trong. Mấy ngày nay, những vị chủ nhân di tích cũng không hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có điều uyên hải kia lại từ từ hạ xuống, tương dung với từng tòa di tích kia. Trong di tích xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, năng lực cảm ứng của nguyên vị ương nhạy cảm nhất, nói, uyên hải đang chữa trị đại đạo dị chủng của bọn họ. Mọi người nghe vậy, trong lòng tập trung cao độ. Những chủ nhân di tích này đã trải qua kiếp vận, đại đạo của bản thân bị tổn thương nghiêm trọng, tu vi bị hao tổn nặng nề, thực lực cũng giảm mạnh, bởi vậy bọn họ còn có thể miễn cưỡng giao chiến một trận với đối phương. Nếu thực lực của đối phương khôi phục, chỉ e sẽ không còn khả năng giao phong. Tổ thần cố gắng áp chế thương thế, nói, kiếp vận sẽ không vì vậy mà biến mất, chỉ cần kiếp vận vẫn còn đó, bọn họ đừng hòng rời khỏi những di tích này. Lần này thương thế của hắn nặng nhất, nhưng cũng may hạt nhân hồng nguyên dung nhập vào trong tam giới, vì vậy thực lực tăng vọt, đủ để luyện hóa những đạo thương này. Viễn Tổ nói, bọn họ không cách nào rời khỏi di tích, nhưng bọn họ có thể mở rộng di tích. Nếu ngồi yên không để ý tới, chỉ e cả nhân gian giới đều sẽ bị di tích tiền đình bao phủ. Nói không chừng có thể bao phủ cả tam giới. Kể từ đó, tam giới chính là di tích, bọn họ cần gì rời khỏi di tích. Trong lòng mọi người nặng trịch, chỉ e suy đoán của Viễn Tổ chính là ý định của đám chủ nhân di tích tiền đình, chiếm cứ tam giới, cải tạo thiên địa đại đạo tam giới, để nơi này biến thành một tiền đình khác. Chư vị, lưu lại nơi đây cũng vô ích, tranh thủ tu hành đi. Tổ thần nói, ta ở lại nhân gian giới, trông coi khu di tích này, nếu có dị động ta sẽ thông báo cho các ngươi. Mọi người yên lặng gật đầu, tự mình rời đi. Bọn họ đi không lâu sau, Hứa Ứng khống chế thuyền lầu thúy nham đi tới nơi đây, tổ thần vội vàng từ trên trời giáng xuống, hóa thành thanh niên trẻ tuổi rơi vào trên thuyền lầu thúy nham, nghi hoặc nhìn Thạch Thiên Dưỡng, nói, Hứa đạo tổ, vị này là dị nhân Bỉ Ngạn Thạch Thiên Dưỡng, thủ lĩnh bến thuyền của Hỗn Độn Hải. Hứa Ứng thuận miệng giới thiệu một câu, dò hỏi, thánh tôn, bọn chúng ở đâu? Tổ thần kể lại kết quả thảo luận của bọn họ, nói, hiện giờ thời gian đang nằm về bên phía chúng ta, tam giới mở rộng, thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, tân đạo hưng thịnh không thôi, chính là thời điểm bồi dưỡng người mới, để cho tam giới càng ngày càng nhiều cường giả. Bọn họ ở lại nơi này, không bằng dạy bảo tam giới chúng ta nhiều thêm một ít cao thủ. Hứa Ứng khẽ gật đầu, nói, đây là biện pháp ổn thỏa nhất. Nhưng trước đó, còn có một việc cần phải làm. Tổ thần không hiểu. Hứa Ứng đột nhiên cất cao giọng nói, sứ giả tam giới Hứa Ứng, sứ giả Bỉ Ngạn Thạch Thiên Dưỡng, đến đây bái kiến đạo hữu thời đại tiên đình. Mong chư vị đạo hữu giúp cho. Tổ thần sợ hết hồn, nhỏ giọng nói, cái tên người xương này là sứ giả của Bỉ Ngạn. Hứa Ứng nhẹ nhàng lắc đầu. Tổ thần cả giận nói, lừa cường giả tiên đình, người muốn chết ảnh hưởng. Nếu như bị bọn chúng phát hiện không khéo sẽ lột da ngươi. Không được, không được, các ngươi đi chắc chắn không an toàn, ta đi cùng ngươi. Ta đi cũng không được, thương thế của ta còn chưa khỏi hẳn. Ngươi chờ ta một chút, đừng vội đi vào, ta đi gọi thánh tôn. Tu vi thực lực của thằng nhóc này đã không kém gì ta. Hứa Ứng cười nói, nhân gian giới cũng không phải đầm rồng hang hổ, không cần khẩn trương như thế, kinh động thánh tôn. Tổ thần cứ việc yên tâm, ta đi là vì hòa bình cho tam giới, không phải muốn đánh nhau sống mái. Tổ thần tức giận nói, ngươi vì đến vì hòa bình chứ người ta thì không. Ngươi không muốn đánh nhau sống mái, người ta đánh ngươi chết tươi. Đang nói, đột nhiên trong di tích phía trước xuất hiện một cánh cửa, trong đó có một thân hình cao lớn hùng tráng đứng ở phía sau cánh cửa, chào nói, Hứa đạo hữu, Thạch đạo hữu tới bái kiến, khiến chúng ta rất vinh hạnh. Mời. Tổ thần còn muốn nói thêm, Hứa Ứng đã mang theo Thạch Thiên đi về phía cánh cửa kia, đành phải thân hình lơ lửng, khẩn trương chú ý nhất cử nhất động bên trong di tích. Chuyện hắn khống chế thiên đạo tam giới đã rõ mồn một trước mắt, không cần tự mình xem xét, nhưng di tích lại khác, quy tắc thiên địa đại đạo ở nơi này đều đã thay đổi, những chuyện phát sinh bên trong không nằm trong hắn nắm giữ. Muốn biết bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ có tận mắt nhìn một chút. Thạch Thiên Dưỡng đi theo sau lưng Hứa Ứng, trong lòng có phần lo sợ bất an, truyền âm nói, Hứa đạo tổ, ta không phải sứ giả của Bỉ Ngạn, ta chỉ là người trông coi bến thuyền. Ta biết. Hứa Ứng thần thái thông dong, thản nhiên truyền âm nói, nhưng bọn họ không biết. Ngươi không cần phải lo lắng chuyện ngươi có phải sứ giả của Bỉ Ngạn hay không, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điều, ngươi đại diện cho Thái Nhất Đại Đạo Quân của Bỉ Ngạn. Thạch Thiên Dưỡng vẫn có phần khẩn trương, nói, ta chỉ gặp qua Đại Đạo Quân một hai lần, ông ấy khinh thường nói chuyện với loại tôm tép như ta. Cho dù là những bất hủ chân vương kia, cũng không nhiều người có thể lọt mắt xanh đại đạo quân. Hứa Ứng cười nói, người không cần để ý tới những thứ này. Nếu gặp phải vấn đề tra hỏi, cứ tự nhiên để ta trả lời, ngươi chỉ cần nghiêm mặt, không cho phép nói chuyện cũng không được cười. Thạch Thiên Dưỡng thoáng yên tâm, nói, giống kiểu như bọn họ đều nợ tiền ta. Hứa Ứng cười đáp, không sai, giống như bọn hắn đều nợ tiền ngươi. Thạch Thiên Dưỡng thầm nghĩ, như vậy, chuyện này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, ta chỉ đi theo hắn, không nói chuyện gì cả, cũng mặc kệ mọi chuyện, ai nói chuyện với ta đều hung hăng nhìn hắn. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, ta đầu hàng Hứa đạo tổ là vì đầu hàng có thể giữ mạng, nhưng hiện tại xem ra hình như có phần không đáng tin cậy. Sao ta cảm thấy đầu hàng hắn chết càng nhanh hơn? Hai người đi vào cánh cửa kia, tiến vào bên trong di tích, tất cả di tích thời đại tiền đình, dưới tác dụng của Uyên Hải đã liền thành một thể, tuy hai mà một. Thiên địa đại đạo nơi đây khác hẳn với đại đạo tam giới, chắc là cấu trúc cơ sở khác biệt, cho dù là cùng một loại thiên địa đại đạo cũng cho người có cảm giác đại đạo dị chủng, thậm chí có thể quấy nhiễu lẫn nhau. Lúc này, những di tích này rất khác trước, không còn rách nát nữa, từng tòa đình đài lầu các đột ngột mọc lên từ mặt đất, tiền cung tiên điện có phần hoa lệ tráng lệ. Không ít di tích nhìn như một mảnh hỉ mát, giờ phút này lại hoa thơm chim hót, thảm cỏ xanh mướt khắp nơi, tiên quả liên miên không dứt, hương thơm thấm vào tận phế phủ. Trong đó không ít chủ nhân di tích bắt đầu tự chữa trị tổn hại đại đạo, Hứa Ứng nhìn thấy mà trong lòng tập trung cao độ. Ánh mắt vị chủ nhân di tích cao lớn kia đảo qua Hứa Ứng và Thạch Thiên Dưỡng, hừ một tiếng, nói bằng đạo ngữ, tam giới và biển ngạn, sao chỉ phái tới hai vị tiểu nhân vật đạo cảnh bát trọng làm sứ giả. Hứa Ứng cười ha hả nói, tam giới địa linh nhân kiệt, người vượt qua ta nhiều vô số kể. Biển ngạn cũng là nơi cao thủ nhiều như mây. Sở dĩ hai người chúng ta làm sứ giả, thực sự là tiền đình quá nhỏ yếu, không đáng để phái bất hủ tam giới và biển ngạn. Chủ nhân di tích giận tím mặt, điềm nhiên nói, hóa ra tam giới hợp tác cùng biển ngạn, thật đúng là uổng phí nỗi khổ tâm của đại đạo chủ. Đại đạo chủ mở ra hồng nguyên, bởi vậy tam giới mới được sinh ra, không ngờ ngược lại nuôi ra một đám chó săn của biển ngạn. Hứa Ứng nghe ra trong lời nói của hắn có hàm ý, trong lòng kinh ngạc, trên tấm bia đá của Thông Thiên kiếm chủ lưu lại kiếp vận tập kích tiền đình diệt, hồng nguyên mở tam giới hiển hiện. Chẳng lẽ tam giới là đại đạo chủ của tiên đình mở ra? Đối với thời đại tiên đình, y không hiểu nhiều lắm. Chủ nhân của di tích kia đưa tay mời, nói, có điều, nếu các ngươi là sứ giả, như vậy ta không thể ngăn cản. Xin mời. Hứa Ứng đi theo hắn về phía trước, thấy khí tức của chủ nhân di tích kia càng ngày càng cường thịnh, hiển nhiên mặc dù Uyên Hải nối từng di tích thành một thể nhưng giữa từng di tích vẫn có khác biệt cực lớn, không phải là một chỉnh thể hoàn chỉnh. Vị chủ nhân di tích này càng ngày càng mạnh, cho thấy hắn đã đi vào di tích của mình, đạo pháp của bản thân dần dần tăng lên đến cực hạn. Cảnh giới bất hủ hòa cùng đạo, thân ngang đại đạo, mặc dù di tích của hắn vẫn chưa khôi phục, nhưng có thể nói là cường thịnh hơn trước rất nhiều. Tam giới phái ngươi tới, vậy để ta xem thử ngươi có bản lĩnh gì mà làm sứ giả. Vị chủ nhân di tích này đột nhiên chỉ trong khoảnh khắc đã tăng cường đạo pháp tới cực hạn, xoay người quét chân tới, lập tức đại đạo nổ vang, không gian bên cạnh Hứa Ứng phát ra tiếng nổ rậm rạp chằng chịt, là do đạo pháp của hắn thật quá mạnh mẽ, đại đạo xâm nhập vào những không gian này, dẫn đến trong không gian sinh ra các loại đạo pháp diễn hóa thần thông, căng nứt những không gian này ra. Mặc dù là một chân quét tới, nhìn như không có thần thông, nhưng thần thông phản phất vô số giọt nước trong nước biển, liếc nhà liếc nhít vọt tới. Hứa Ứng đứng nguyên tại chỗ, thân thể bất động. Đột nhiên Tru Tiên kiếm mang theo 3000 tiên kiếm bay lên, Tru Tiên kiếm trận bùng phát, sát khí tràn ngập khắp nơi, phủ kín toàn bộ di tích mênh mông. Ầm. Y phục trên đùi chủ nhân di tích kia nổ tung, máu thịt trên chân như bị xé rách, ngay khoảnh khắc sau đã lộ ra xương trắng. Vị chủ nhân di tích kia kêu lên một tiếng đau đớn, bay về phía trước, ầm ầm đâm vào trên một dãy núi di tích của mình. Ngọn núi kia cũng là do đại đạo của hắn ngưng tụ mà thành, cứng rắn không gì sánh được. Chỉ thấy trận thế của Tru Tiên kiếm trận sáng ngời không gì sánh được như một cây cột kiếm vừa thô vừa to, quét ngang mà đến. Vị chủ nhân di tích kia bị kiếm trận nghiền ép, đụng nát dãy núi kia, kiếm quang dài đến ngàn dặm gào thét xẹt qua mặt ngoài mảnh di tích này, mặt nó non xanh nước biếc, mặt nó hoa thơm chim hót, toàn bộ đều bị kiếm khí xoay tròn sang thành bình địa. Vị chủ nhân di tích kia lăn lông lốc, đập xuống đất, toàn thân đầm đìa máu tươi, không có một khối thịt yên lành. Hứa Ứng giơ tay, kiếm trận bay lên, từng luồng kiếm khí vô cùng thô to vần quanh bốn phía chủ nhân di tích, rơi lả tả xuống. Ầm ầm. Kiếm khí rơi xuống, đại địa hạ thấp kịch liệt, khu di tích rộng vạn dặm này và cả vị chủ nhân di tích kia đồng thời chìm xuống, bị y phong ấn lại. Tổ thần ở bên ngoài di tích, đứng từ xa nhìn thấy cảnh này, trong lòng run rẩy, tiểu tử Hứa Ứng thúi này, uy phong thì thôi, người trấn áp người ta, nếu đám vô pháp vô thiên này trở mặt, người chết cũng không có chỗ chôn. Ta cũng không cứu được ngươi. Hắn lo lắng bứt rứt, đi tới đi lui, nôn nóng bất an, miệng không có râu, làm việc không chắc chắn, chuyện này cần ta tự mình ra mặt. Nhưng, bây giờ ta còn không đánh lại Hứa Ứng. Hơn nữa bọn chúng còn nói ta miệng cọp gan thỏ. Hứa Ứng thu kiếm, 3000 phi kiếm gào thét trở về, đi tới bên cạnh y rồi biến mất vô tung. Xa xa, từng cặp ánh mắt hung ác dồn dập quét tới bên này, ánh mắt như lôi như điện, răng rắc rung động. Hứa Ứng không chút sợ hãi, đón ánh mắt đám chủ nhân di tích kia đi về phía trước, cất cao giọng nói, ta phụng mệnh Thông Thiên kiếm chủ đến đây, có tư cách làm sứ giả hay không? Thạch Thiên Dưỡng đi ở phía sau hắn, cảm thấy mình cũng nên biểu hiện một chút, vì thế trợn tròn mắt, ánh mắt hung ác, nghênh tiếp ánh mắt những chủ nhân di tích này. Hừ. Hắn gằn một tiếng. Năm đó Thông Thiên kiếm chủ dùng sức một người trấn áp phong ấn 103 người chúng ta, hắn phái sứ giả tới, chúng ta đương nhiên phải nghênh tiếp, không thể thất lễ. Sâu trong tầng tầng di tích kia vang lên đến một âm thanh trầm trọng, khí tức càng cường đại hơn so với chủ nhân di tích khác, nói, Hứa đạo hữu, Thạch đạo hữu, mời. Hứa Ứng và Thạch Thiên đi sâu vào trong di tích, hai bên đường có từng vị chủ nhân của các di tích đứng sừng sững, bốn phía là những hình tượng đại đạo, muôn vàng dị tượng, khiến cho thân hình của bọn họ trở nên mông lung và hư ảo. Bọn họ di động bước chân, đi theo phía sau Hứa Ứng và Thạch Thiên Dưỡng, ánh mắt chăm chú nhìn hai người, bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ chém giết hai người. Bị nhiều cường giả bất hủ vần quanh như vậy, Hứa Ứng vẫn dửng dưng như cũ, mắt không chớp, Thạch Thiên Dưỡng thì ánh mắt hung ác, nhìn quét qua bốn phía. Cho dù chủ nhân những di tích này động sát cơ, cũng không thể không bội phục hai người. Hứa Ứng và Thạch Thiên Dưỡng cùng đi, một lớn một nhỏ, khí vũ hiên ngang, đi tới phía dưới thi thể đại đạo chủ. Nơi này có chủ nhân di tích triển khai đại pháp lực, hư không tạo vật, một tòa tiên thành mỹ lệ muôn phần đang hình thành trước mặt bọn họ. Hư không tạo vật là dùng đại đạo tự thân hình thành vật chất, đạo vật chuyển đổi, là Hứa Ứng trước mắt còn chưa từng tiếp xúc đến linh vực, làm hắn than thở là dừng lại. Thời đại tiền đình đình, thực sự quá phát triển. Thời đại cường thịnh như vậy làm sao sẽ xuống dốc, bước lên con đường tuyệt diệt. Cái gọi là kiếp vận thật sự khủng khiếp như vậy sao? Hứa Ứng thầm nghĩ. Hai bên thi thể đại đạo chủ, trong hư không, từng lão già tướng mạo cổ xưa đang ngồi đó, có người bên dưới tự sinh ra hoa sen, có người bên dưới sinh ra tường vân, có người sinh ra kim quang, còn có đại đạo hóa thành một mảnh lá hải đường, ngồi trên lá hải đường. Mười lão già này dồn dập mở mắt, ánh mắt rơi vào trên người Hứa Ứng và Thạch Thiên Dưỡng. Hai vị sứ giả, mời đi bên này. Trong đó có một vị lão già bất hủ cảnh tóc trắng xóa mở miệng nói, Dưỡng Hồng vừa vô lễ, ta bồi tội với hai vị. Giọng nói của hắn hùng hậu, chắc là người vừa mở miệng quát bảo những chủ nhân di tích kia ngừng lại, nói, không biết hai vị sứ giả đến lãnh địa nguyên giới ta là có chuyện gì. Trong hư không không có vật gì, vẫn chưa có chỗ ngồi, hơn nữa dưới sự áp bức của đại đạo chủ, căn bản không cách nào phi thân lên ngang hàng với bọn họ. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy những lão già bất hủ cảnh kia ngồi trên không trung, từ trên cao nhìn xuống, mà rất nhiều chủ nhân di tích ở phía sau cũng đều đứng giữa không trung nhìn xuống hai người. Hứa Ứng phát động võ đạo, một bước lên mây, đi tới giữa mười lão già bất hủ kia, sừng sững giữa không trung, chào hỏi, vị trưởng lão này xưng hô thế nào? Mọi người thấy y vậy mà có thể ở chống lại áp bách từ thi thể đạo chủ, trong lòng mỗi người đều cả kinh, sứ giả tam giới này thật lợi hại. Chắc chắn hắn tu luyện đại đạo gì đó rất cao cấp, đại đạo chủ không trấn áp được. Về phần sứ giả của Bỉ Ngạn, đúng là có vẻ không ra sao. Thạch Thiên Dưỡng chỉ cảm thấy tu vi pháp lực trên người đều bị khí tức của đại đạo chủ áp chế, không cách nào điều động tu vi, trong lòng hoảng sợ, đành phải thành thật đứng trên mặt đất, thầm nghĩ, dù sao Hứa Ứng cũng gọi ta đến chỉ để ta giả câm, không cần ta nói chuyện, ta cứ ở lại trên mặt đất là được. Lão già tóc trắng kia cũng không hoàn lễ, nói, lão hữu Mẫn Bạc. Hứa Ứng nghiêm mặt nói, Mẫn đạo huynh, nơi này rõ ràng là tam giới, nguyên giới ở đâu ra? Nguyên giới các ngươi bị hủy trong kiếp vận, đến tam giới ta, chiếm lĩnh không gian sinh tồn của con dân tam giới ta là đạo lý gì? Một lão già râu xanh khác vân vê chòm râu nói, tam giới vốn là do đại đạo chủ nguyên giới ta sáng lập ra, làm nơi ở sau khi nguyên giới ta bị diệt. Chúng ta vốn là địa chủ tam giới, cái gọi là tam giới, vốn chính là vật của nguyên giới ta. Hứa Ứng chuyển hướng qua hắn, nói, đạo huynh xưng hô thế nào? Ông lão râu xanh kia nói, lão hữu Quách đạo tử. Hứa Ứng đáp, Hồng Nguyên không phải do đại đạo chủ sáng tạo ra, mà là mầm phôi của vũ trụ bên trong hỗn độn hải, cho dù không có đại đạo chủ sáng khai mở Hồng Nguyên này cũng sẽ diễn sinh vũ trụ tam giới. Chính là đại đạo chủ khai mở, lại trộm lấy hạt nhân Hồng Nguyên của tam giới, khiến cho tu sĩ tam giới chúng ta chưa từng chứng kiến đại đạo chân chính. Không nói chư vị trộm lấy hạt nhân Hồng Nguyên, còn đánh cắp lực lượng hạt nhân Hồng Nguyên. Hôm nay, lại xâm lấn lãnh địa tam giới chúng ta, thái độ giặc cướp ra sao, có thể thấy được một chút. Lão già râu xanh Quách đạo tử kia nổi giận, quát lên, nếu không phải đại đạo chủ tiêu hao tính mạng để mở ra Hồng Nguyên, chỉ sợ đến bây giờ tam giới các ngươi còn là một hạt mầm, đừng nói là sinh linh, cho dù là một con dung cũng không có. Hứa Ứng nói, nguyên giới lấy trộm hạt nhân hồng nguyên, kéo dài tính mạng cho các ngươi, còn có lý nữa không? Một lão già có khuôn mặt gầy gò lõm vào hốc mắt, giơ tay ngăn Quách Đạo Tử lại, nói, Hứa Ứng, ngươi mồm miệng lanh lợi, nhưng cũng khó sửa một sự thật. Đó chính là, không có đại đạo chủ của nguyên giới chúng ta mở ra hồng nguyên sẽ không có các ngươi. Hứa Ứng hạ thấp người nói, các hạ là lão hữu pháp hiệu Ô Chân Tử. Hứa Ứng cười đáp, đạo huynh, còn dân tam giới là sinh ra từ đại đạo hay là sinh ra từ các ngươi? Nếu là do các ngươi tạo ra, đại đạo là do các ngươi tạo ra hay là hồng nguyên tạo ra? Nếu là hồng nguyên tạo ra, là các ngươi sáng tạo ra hồng nguyên hay là hỗn độn hải thiên sinh địa dưỡng? Cho dù các ngươi không khai mở hồng nguyên, trong tương lai hồng nguyên cũng sẽ mở ra, liên quan gì đến các ngươi? Ô Chân Tử phất tay áo, có vẻ không vui nói, Hứa Ứng, ngươi dảo biện. Ngươi gọi Thông Thiên kiếm chủ tự mình đến đây. Hứa Ứng cười ha hả, nói, nếu kiếm chủ ở đây, chỉ e chư vị đã sớm máu chảy thành sông. Năm đó Thông Thiên kiếm chủ có thể trấn áp các ngươi, hôm nay diệt sạch các ngươi cũng không nói chơi. Ngươi! Đám trưởng lão Ô Chân Tử dồn dập đứng dậy, đã thật sự nổi giận. Mẫn Bạc ngừng lại bọn họ, nói, các vị an tâm chớ vội. Hứa đạo hữu, người mang Thông Thiên kiếm chủ ra dọa chúng ta, cho rằng nguyên giới chúng ta bị kiếp vận vây khốn, tất nhiên là sợ Thông Thiên kiếm chủ. Ngươi khinh thường nguyên giới chúng ta rồi. Nguyên giới chúng ta có 272 vị bất hủ, đều là tồn tại đẳng cấp đại đạo, lại có đại đạo chủ tọa trấn, Thông Thiên kiếm chủ chưa từng chứng được cường đại đại đạo chủ, không cách nào chống lại nguyên giới chúng ta. Hứa Ứng nhìn chung quanh một vòng, cười nói, 270 vị bất hủ đều là hạng người mục nát bị kiếp vận giằng vặt, bản thân khó bảo toàn. Đại đạo chủ mở ra hồng nguyên, tổn thương nặng nề, chỉ còn lại một bộ xương khô. Một bộ xương khô, lại thêm hơn 200 vị kẻ mục nát, Thông Thiên kiếm chủ một người một kiếm, vũ trụ nguyên giới có thể đoạn tuyệt được rồi. Mẫn Bạc cũng không khỏi tức giận, quát lên, làm càn. Ngươi tới làm sứ giả hay là tới chịu chết? Hứa Ứng nghiêm nghị nói, chư vị, ta tới là để tỏ rõ lợi hại. Hôm nay tam giới có Thông Thiên kiếm chủ tọa trấn, thần thông vô lượng, lại có sứ giả của Biển Ngạn ở đây. Cho dù các ngươi lợi hại như thế nào cũng không thể đối kháng được với tam giới và Biển Ngạn. Đám người bốn phía nghe hắn nhắc tới Biển Ngạn, từng người cười lạnh không thôi, hiển nhiên không hợp với Biển Ngạn. Hứa Ứng đáp, kiếp vận của chư vị vẫn còn, hà tất phải làm oan uổng tới tam giới. Nếu chư vị có thể rời khỏi tam giới, trên dưới tam giới tất sẽ cảm tạ ân đức, ghi nhớ trong lòng. Mẫn Bạc cười lạnh nói, chúng ta đến tam giới chỉ là cư trú, Biển Ngạn đến tam giới, chỉ e sẽ nô dịch tam giới. Hứa Ứng đáp, Biển Ngạn nô dịch tam giới, chẳng lẽ chư vị không muốn nô dịch tam giới hay sao? Đã như vậy, chư vị có khác gì với Biển Ngạn? Nếu chư vị thật sự chỉ là vì cư dân, như vậy hôm nay ta có thể thay Thông Thiên kiếm chủ làm chủ, các vị trí chư vị đang chiếm cho chư vị xem như là nơi cư trú. Nhưng sau này chư vị không được khuếch trương thêm một tấc đất nào nữa. Nếu chư vị tới nô dịch tam giới, như vậy chỉ có mời Thông Thiên kiếm chủ ra tay, xuất lĩnh con dân tam giới sang phẳng nơi này thành bình địa. Từng tồn tại bất hữu cảnh đều nổi giận, Ô Chân Tử nói, ngươi mở miệng là một Thông Thiên kiếm chủ, Thông Thiên kiếm chủ ở đâu? Ta hoài nghi, Thông Thiên kiếm chủ đã sớm chết rồi. Hứa Ứng liếc hắn một cái, thản nhiên nói, ta mang theo bội kiếm của kiếm chủ, vẫn không thể chứng minh kiếm chủ đang ở tam giới. Nếu ngươi không tin, đợi ta trở về bẩm báo kiếm chủ, mời hắn tỏa ra khí thế, ngươi sẽ tự biết. Nhưng ta cũng hoài nghi, đại đạo chủ có còn ở nhân thế hay không? Chư vị trưởng lão thấy hắn chắc chắn như thế, trong lòng chần chờ không thôi. Mẫn Bạc ho khan một tiếng, nói, nếu là Thông Thiên kiếm chủ tỏa ra khí tức, tất nhiên chúng ta cũng sẽ đánh thức đại đạo chủ, xin đại đạo chủ thả khí tức. Chỉ là có một điểm, xử lý sứ giả Biển Ngạn như thế nào? Hứa Ứng nghi mặt nói, đợi đến lúc cả hai nhà chúng ta kiểm tra chân thân của Thông Thiên kiếm chủ và Thông Thiên kiếm chủ, sẽ ký minh ước, phát thề độc. Sau này nguyên giới không được khuếch trương lãnh thổ, tam giới cũng không được xua đuổi chư vị đạo hữu nguyên giới. Hai nhà kết minh, cùng nhau chống lại Biển Ngạn. Đợi đến lúc đó, đích thân ta xử tử sứ giả của Biển Ngạn, biểu lộ quyết tâm. Mẫn Hà quả quyết nói, tốt. Một lời đã định. Một lời đã định. Phía dưới, Thạch Thiên Dưỡng đứng yên tại chỗ, tiếp tục mở to hung ác mắt hết nhìn đông lại nhìn tây, nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, cuối cùng cũng coi như đàm phán xong, xử tử một sứ giả Biển Ngạn đổi lấy hòa bình hai giới, ngược lại cũng có lời. Chờ một chút, hình như ta chính là sứ giả của Biển Ngạn. Trán hắn chảy mồ hôi lạnh, người bị xử tử, chính là hắn. Lúc này, Hứa Ứng từ không trung đi xuống, nói, Thạch đạo hữu, mời đi đi. Hừ. Ánh mắt Thạch Thiên Dưỡng hung ác liếc nhìn y, trái tim lại bất ổn, đập thình thịch loạn nhịp. Hắn hiện tại rất muốn lật mặt với Hứa Ứng, nhưng bốn phía có nhiều tồn tại nguyên giới bất hủ như vậy, chỉ cần mình dám động thủ, chắc chắn sẽ chết vô cùng dứt khoát. Hắn nhắm mắt đi theo Hứa Thuận, thầm nghĩ, đợi lát nữa rời khỏi đây, ta sẽ chuồn mất. Hai người đi ra ngoài, Mẫn Bạc phất tay, ý bảo những chủ nhân di tích không được ngăn cản. Đợi đến lúc Hứa đi xa, rất nhiều trưởng lão dồn dập tiến lên, Ô Chân Tử nói nhanh, Mẫn huynh, sao ngươi có thể đáp ứng? Bây giờ lãnh địa của chúng ta nhỏ cỡ nào? Nếu là bị hạn chế tại đây, làm sao kéo dài nền văn minh nguyên giới? Quách Đạo Tử nói, Ô Chân Tử nói không sai. Kiếp vận năm đó bộc phát, bao nhiêu tộc nhân chết thảm. Chỉ có chúng ta còn sống sót. Đại đạo chủ vì cầu được một chút sinh cơ cho nguyên giới nên vào hỗn độn hải, tìm kiếm bao nhiêu năm mới thấy được Hồng Nguyên. Vì mở ra Hồng Nguyên, người không tiếc tính mạng, chỉ vì muốn cho chúng ta một nơi cư trú trong tam giới cơ mà. Tuyệt đối không phải như thế. Thứ người mong cầu chính là để cho văn minh của vũ trụ nguyên giới chúng ta kéo dài. Rất nhiều trưởng lão dồn dập gật đầu. Mẫn Hà nói, tất nhiên ta biết. Nhưng Thông Thiên Kiếm chủ thực sự kinh tài tuyệt diễm, năm đó đã có thực lực trấn áp chúng ta, bây giờ chỉ sợ đạo hành cao siêu, cách đại đạo chủ cũng không xa. Đối mặt với một vị tồn tại như vậy, chúng ta có thể cầu được một chỗ dừng chân, đã là may mắn bằng trời. Lại nói, nếu tam giới bị buộc phải cấu kết với Bỉ Ngạn, như vậy chúng ta cũng cách diệt vong không bao xa. Chư vị trưởng lão đều cau mày. Bỉ Ngạn là Bỉ Ngạn được truyền miệng trong từng tòa vũ trụ hỗn độn hải, nhưng Bỉ Ngạn tuyệt đối không phải như trong mộng tưởng của mọi người, ngược lại cường đại tà ác dị thường. Năm đó nguyên giới và Bỉ Ngạn từng tiếp xúc qua một lần, tình cảnh chiến đấu cực kỳ thảm khốc, những người sống sót như bọn họ có thể nói là khắc cốt minh tâm. Cứ ký kết minh ước trước đã, chúng ta có thể từ từ hành động. Mẫn Bạc nói, Hứa Đình chỉ nói là cho chúng ta khu vực hiện tại của chúng ta, bảo chúng ta không thể khuếch trương, nhưng không nói chúng ta không được rời khỏi vùng đất này. Đợi đến khi sáng tạo ra pháp môn tích kiếp, chúng ta có thể rời khỏi nơi đây, truyền đạo ở tam giới. Chúng ta muốn kéo dài văn minh của nguyên giới, truyền thừa nguyên giới xuống dưới. Chúng ta khó thoát kiếp, nhưng truyền thừa đại đạo của chúng ta có thể chứng minh, chúng ta đã từng tới, nguyên giới đã từng tồn tại. Mọi người đều trầm mặc. Ô Chân Tử lau đi một giọt nước mắt, nói, chư vị, Mẫn Đạo Huynh nói rất đúng. Kiếp vận là không thể trốn thoát, nhưng vẫn phải lưu lại một thứ, chứng minh chúng ta đã từng tới đây. Tâm trạng của Quách Đạo Tử dậy sóng, giọng nói khàn khàn nói, nhất định phải cho người ta biết, nguyên giới đã từng tồn tại, chẳng những từng tồn tại, mà chúng ta cũng từng tồn tại. Kiếp vận không thể xóa bỏ được chúng ta, không thể xóa bỏ được nguyên giới. Mẫn Bạc thở dài, nói, hiện tại vấn đề nan giải duy nhất chính là. Hắn nhìn chung quanh một vòng, nói, phải làm sao mới có thể khiến cho Thông Thiên Kiếm chủ tin tưởng đại đạo chủ còn sống. Mọi người nhìn nhau. Bọn họ không biết rốt cuộc đại đạo chủ còn sống hay đã chết, năm đó đại đạo chủ khai mở Hồng Nguyên, mệt mỏi đến mức thân thể tan vỡ, đại đạo tan rã, chỉ còn lại Uyên Hải và một bộ thi thể. Từ đó về sau, thi thể của đại đạo chủ vẫn luôn yên lặng, bọn họ cho rằng đại đạo chủ đã chết trong lúc khai mở Hồng Nguyên. Sự xuất hiện của ẩn nguyên tử của Bỉ Ngạn khiến thi thể đại đạo chủ hoạt động một chút, một ngón tay điểm lên người ẩn nguyên tử. Bởi vậy Hứa Ứng cho rằng đại đạo chủ vẫn còn sống, chỉ là trạng thái cực kỳ không ổn. Hành động này của đại đạo chủ cũng khiến bọn họ sinh ra hy vọng, nhưng bọn họ đã liên tục kiểm tra đại đạo chủ không biết bao nhiêu lần, từ đầu đến cuối không nhận thấy được trong thi thể của đại đạo chủ ẩn giấu chút sinh cơ nào. Về phần kích phát khí tức của đại đạo chủ như thế nào mới có thể khiến Thông Thiên Kiếm chủ không sinh ra hoài nghi, là vấn đề bọn họ cực kỳ đau đầu. Hay là, khi đó chúng ta thử tế lên thi thể của đại đạo chủ? Ô Chân Tử thử dò xét. Mẫn Bạc thở dài, đành vậy thôi. Hứa Ứng và Thạch Thiên Dưỡng đến bên ngoài di tích, Thạch Thiên Dưỡng đang định chạy trốn, Hứa Ứng lên tiếng, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta còn muốn ngươi dẫn ta đi tới Bỉ Ngạn. Thạch Thiên Dưỡng trong lòng cả kinh, là lên thất thanh, ngươi muốn đi Bỉ Ngạn chịu chết. Hứa Ứng suy nghĩ một chút, nói, bình thường ngươi ở Bỉ Ngạn có phải là có tài nhưng không gặp thời, luôn bị người ta xa lánh. Thạch Thiên Dưỡng kinh hãi nói, làm sao ngươi biết? Bởi vì ngươi nói chuyện quá khó nghe, cho nên bọn họ chán ghét ngươi, đưa ngươi đi bến thuyền. Tổ thần đến, hỏi thăm tình hình, Hứa Ứng kể lại đại khái một lần, tổ thần sầu não, nói, biết đi đâu tìm một Thông Thiên Kiếm chủ chấn nhiếp chủ nhân di tích của nguyên giới. Ta thì chắc chắn không được, lão Long cũng kém xa. Hứa Ứng cười nói, ta đã có mưu đồ, không cần tổ thần hao tâm tổn trí. Y tế ra thuyền lầu Thúy Nham, chở y cùng Thạch Thiên Dưỡng trở về địa tiên giới. Đợi đi vào địa tiên giới, Hứa Ứng lập tức đi tìm Thánh Tôn, nói, chặt đầu tên to con này xuống, lại giúp hắn mọc ra một cái đầu. Cho đầu bị chém vào trong hộp lớn, giữ lại một phần tinh khí của hắn, ta cần dùng. Thánh Tôn quan sát Thạch Thiên Dưỡng, cười nói, việc này đơn giản, thậm chí ta có thể cắt hắn thành vô số mảnh nhỏ mà hắn vẫn không chết. Thạch Thiên Dưỡng lo sợ bất an, nhưng thực lực của Thánh Tôn không hề yếu hơn Hứa Ứng, khiến hắn không dám phản kháng. Qua không lâu, Thạch Thiên Dưỡng bị chặt đầu xuống, bỏ vào trong hộp, lại được Thánh Tôn trợ giúp mọc ra một cái đầu. Hứa Ứng thu hồi cái hộp, mang theo Thạch Thiên Dưỡng vào tổ đình Tử Vi, tiến thẳng đế lăng của Hạo Thiên Đế. Tám vị đạo huynh, tam giới đại nạn lâm đầu, ta tới mời thi thể bệ hạ chấn nhiếp phường đạo chức. Hứa Ứng đi vào lăng mộ, cúi lạy tượng đá trấn thủ lăng mộ. Một tượng đá trong đó thức tỉnh, hóa thành thân thể máu thịt, nói, nếu tình thế khẩn cấp, vậy đành phải mời thi thể bệ hạ ra mặt. Hứa đạo hữu, xin mời đi theo ta. Thạch Thiên Dưỡng đợi bên ngoài lăng mộ, thầm nghĩ, rõ ràng Thông Thiên kiếm chủ ở Bỉ Ngạn là hung đồ tiếng tăm lừng lẫy, sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hắn mới vừa nghĩ tới đây, đột nhiên bên trong đế lăng của Càn Sơn, một luồng khí tức mênh mông phóng lên trời, chỉ trong chốc lát đã phá tan tổ đình Tử Vi, thiên địa biến sắc, vũ trụ khiếp sợ. Khí tức kia giống như một cột sáng vô cùng khổng lồ, phá tan bầu trời địa tiên giới, đâm tới tinh không, xuyên thủng thiên tiên giới, như mặt trời ban trưa, khiến cho long tộc ở thiên tiên giới kinh ngạc đến run lẩy bẩy. Trong khoảnh khắc khí tức cuồn cuộn càng quét khắp vũ trụ tam giới, dẫn tới từng cảnh tượng đại đạo trong vũ trụ tinh không cộng hưởng theo. Ở phía tây bắc nhân gian giới, trong tàn tích vũ trụ nguyên giới, vị chủ nhân di tích đứng đầu nguyên giới nhận ra luồng khí tức này, sắc mặt từng người kịch biến. Thông Thiên kiếm chủ, thật cường đại. So với năm đó trấn áp chúng ta còn cường đại hơn gấp trăm lần. Bọn Mẫn Bạc cắn răng, đại đạo chủ, đắc tội. Từng người bọn họ đều dốc hết pháp lực truyền cả vào trong thi thể của đại đạo chủ, tế lên thi thể của đại đạo chủ, khống chế uyên hải, lập tức nhân gian giới cũng có một luồng khí tức mênh mông phóng lên tận trời, hòa lẫn với khí tức của Hạo Thiên Đế. Hứa Ứng ở xa đế lăng trong tổ đình Tử Vi ở địa tiên giới, cảm ứng được khí tức của đại đạo chủ, trong lòng tập trung cao độ, đại đạo chủ quả nhiên vẫn còn sống. Hứa Ứng mời thi thể Hạo Thiên Đế trở về trong quan tài, dần hương bái lạy rồi mới vội vàng rời đi. Qua không lâu, y triệu tập người chủ sự địa tiên giới và thiên tiên giới, thuật lại đại khái việc này một lần, nói, hiện giờ chỉ có ký kết minh ước với đối phương mới có thể hóa giải nguy cơ của tiền đình. Kéo dài thời gian càng dài, đối với chúng ta càng có lợi. Sau khi đối phương ký kết minh ước, chư vị có thể yên lòng tu tân đạo. Nguyên vị ương nói, còn phải đề phòng minh ước của đối phương có bẫy. Mọi người liếc nhìn nhau, đều gật đầu. Viễn tổ nói, minh ước chẳng qua chỉ là một tờ giấy, không có hiệu lực, phát thề gì đều có thể vi phạm. Nếu đối phương phát hiện Thông Thiên kiếm chủ không có mặt, không khéo sẽ trở mặt. Việc này có lẽ không giấu được quá lâu. Chỉ cần chủ nhân di tích đi ra di tích, tùy tiện tìm người nghe ngóng một chút là có thể biết được Thông Thiên kiếm chủ không ở tam giới, bởi vậy rất dễ bại lộ. Phế vật Thanh Huyền nói, như vậy, có lời thề nào vi phạm sẽ chịu nguy hại cực lớn không? Mọi người đều lắc đầu. Hứa Ứng trong lòng máy động, gọi Thạch Thiên Dưỡng. Thạch Thiên Dưỡng nói, ta biết ở Bỉ Ngạn có một loại thề ước như vậy, có thể thề với đại đạo chủ, chỉ cần đại đạo chủ chưa chết, nếu như đối phương vi phạm lời thề là có thể ứng nghiệm. Hứa Ứng dò hỏi, đây là vì sao? Thạch Thiên Dưỡng đạo, người có cảnh giới đại đạo chủ đã là chúa tể đại đạo, thề với hắn, ngôn xuất đạo tùy, nếu vi phạm lời thề, đại đạo trong cơ thể đại đạo chủ sẽ có khúc chiết, cơ thể hắn sẽ tự khôi phục đại đạo, tự giết chết kẻ phá lời thề. Cho dù là Bất Hữu Chân Vương cũng không dám vi phạm lời thề như vậy. Tổ thần nói, Thông Thiên kiếm chủ là đại đạo chủ không? Thạch Thiên Dưỡng lắc đầu nói, theo ta được biết thì không phải. Đại đạo chủ chính là đại đạo cộng chủ, há có thể tùy tùy tiện là có thể chứng được. Có điều Thông Thiên đạo nhân có danh tiếng rất lớn tại Bỉ Ngạn, trẻ con khóc đêm, nói ra tên hắn là không dám khóc nữa. Mọi người nhìn nhau. Tổ thần nói, nếu đối phương thề với Thông Thiên kiếm chủ, chúng ta thề với thi thể của đại đạo chủ nguyên giới, chẳng phải đối phương có thể vi phạm lời thề, mà chúng ta vi phạm lời thề sẽ thân tử đạo tiêu. Ý này không được. Hứa Ứng hỏi, Bỉ Ngạn có đại đạo chủ không? Thạch Thiên Dưỡng đạo, trong lời đồn có, nhưng ta chưa bao giờ thấy qua, cũng không biết tên họ là gì. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, sau một lát mới nói, có còn lời thề nào khác không? Còn có nhân quả thề ước, vi phạm nhân quả thề ước, sẽ bị nhân quả đoạt mạng, thường bất ngờ tử vong. Có điều loại thề ước này nếu gặp phải người tu luyện nhân quả đại đạo, sẽ bị di dời nhân quả, hoặc là nhảy ra khỏi nhân quả lại không cần tuân thủ, cũng có thể nhảy vào hỗn độn hải tẩy đi nhân quả. Thạch Thiên Dưỡng đạo, còn có hồng mông thề ước, luân hồi thề ước, sinh mệnh thề ước, hỗn độn thề ước đều bị đại đạo hạn chế, thề với đại đạo. Nếu như gặp người tinh thông loại đại đạo này thì rất dễ bị phá vỡ, thậm chí bị di dời. Hứa Ứng do dự trong chốc lát, Thông Thiên kiếm chủ chắc chắn không chứng được đại đạo chủ, nếu lời thề không linh, không có lực ước thúc đối phương, chẳng phải là chỉ có hiệu quả với phe mình sao? Nguyên vị ương thính dò hỏi, đạo chủ thề ước, có cần đạo chủ đích thân xuất hiện không? Thạch Thiên Dưỡng lắc đầu nói, không cần. Chỉ cần đọc tên của đại đạo chủ, đại đạo của hắn có thể cảm ứng được. Nguyên Vị Ương nói hứa ứng đáp, trong Hỗn Nguyên Động Uyên Tích Kiếp Kinh có một phần chữ cuối cùng vừa về Hỗn Độn Chủ, không bằng để thề vướp Hỗn Độn Chủ. Hứa ứng thoáng chần chờ, nói, có đại đạo chủ Hỗn Độn Chủ không? Nguyên Vị Ương cười nói, chúng ta không biết, đối phương cũng chưa chắc đã biết. Đối phương càng không biết, càng không dám vi phạm. Hứa ứng suy nghĩ một chút, đúng là có vài phần đạo lý. Lại qua hơn 10 ngày, thuyền lầu Thúy Nham chở Hứa ứng, Thánh Tôn, Tổ Thần, Viễn Tổ, Minh Đạo Đế, Nguyên Vị Ương, Phế Vật Thanh Huyền, Tiền Đế Hứa Tỉnh, đi tới nhân gian giới, đi vào di tích vũ trụ nguyên giới. Hứa ứng dân thủ cấp của Thạch Thiên Dưỡng, Mẫn Bạc mở hộp ra nhìn lại, quả nhiên là thủ cấp của sứ giả Bỉ Ngạn Thạch Thiên Dưỡng, bên trong còn sót lại tinh khí và tinh phách của hắn. Hứa đạo hữu quả thật là người đáng tin cậy. Mẫn Bạc khen. Song phương dưới thi thể của đại đạo chủ nguyên giới, chính thức lập thể kết minh, lập thành phạm vi đại đạo của nguyên giới, không được vượt qua khu vực hiện nay, tam giới không được xua đuổi di dân nguyên giới, tam giới và nguyên giới cùng đối kháng với Bỉ Ngạn. Hứa đạo hữu, 10 người các ngươi có thể thề với thi thể đại đạo chủ. Hiển nhiên Mẫn Bạc có hiểu biết chút ít về lời thề của đại đạo chủ, nói với Hứa ứng. Hứa ứng cười nói, Mẫn Bạc, 10 vị trưởng lão các ngươi có thể thề với Hỗn Độn chủ. Mẫn Bạc nghe vậy, sắc mặt kịch biến, 9 vị trưởng lão phía sau cũng đều thay đổi sắc mặt. Hứa ứng thấy thế, trong lòng nghi ngờ, chẳng lẽ trong Hỗn Độn hải này thật sự có Hỗn Độn chủ? Nhìn sắc mặt của mấy tên này, chắc đã nghe qua tên tuổi của Hỗn Độn chủ. Mẫn Bạc cười ha hả nói, Hứa đạo hữu, vì sao không thề với Thông Thiên kiếm chủ? Hỗn Độn chủ chẳng qua chỉ là một truyền thuyết hư vô mờ mịt mà thôi, chưa chắc đã tồn tại. Thông Thiên kiếm chủ là người thật việc thật, hà tất phải ký thác lời thề vào hư vô? Hứa ứng mỉm cười, thản nhiên nói, ai nói Hỗn Độn chủ là truyền thuyết? Mẫn Bạc trong lòng nghiêm nghị, quả nhiên hắn biết chúa tể trong Hỗn Độn. Trong đầu hắn hiện lên đủ loại suy nghĩ, đột nhiên cười nói, hay là thế này, các ngươi không cần thề với đại đạo chủ, hai bên chúng ta cùng thề với Hỗn Độn chủ, nếu vi phạm lời thề sẽ hóa thành hỗn độn, thân tử đạo tiêu. Thế nào? Hứa ứng cười nói, ta cũng đang có ý này. Thế là mọi người chia làm hai hàng, mỗi người cầm trong tay hương hỏa, thần thái nghiêm nghị, thề với về Hỗn Độn chủ. Hỗn Độn chủ tại thượng, đệ tử Hứa ứng, Mẫn Bạc, Nguyên Dục, Ô Chân Tử. Đám người tự mình báo tên mình, nói nội dung lời thề một lần, chỉ thấy nhang khói trên tay bọn họ bốc cháy giữa không trung, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Phản phất như trong cõi U Minh có một tồn tại vô cùng cổ xưa cảm ứng được lời thề của bọn họ, hấp thu khí hương hỏa của bọn họ. Đám người lập lời thề, mỗi người đều có một loại cảm giác sẩn cả tóc gáy, chỉ cảm thấy nếu vi phạm lời thề chỉ e nhất định sẽ chết. Đám người đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, đến khi hương khói cháy hết, bỗng nhiên bên tai mọi người vang lên một tiếng chuông ngân, ung dung phiêu đãng, rất lâu sau mới tiêu tan. Bên trong Hỗn Độn hải thật sự có một vị Hỗn Độn chủ. Song phương kết minh xong, trận thế Dương Cung Bạc Kiếm giữa hai bên lúc này mới hòa hoãn xuống, đám người Hứa ứng cùng Mẫn Bạc mỗi người tự ngồi xuống, dáng dấp hòa nhã. Mẫn Bạc cười nói, chúng ta là kiếp vận lâm thể, không sống được bao lâu nữa, vốn là không định sống lâu, chỉ là để kéo dài nền văn minh ở nguyên giới. Hứa đạo hữu có thể tạo điều kiện lựa chọn một ít người có tư chất thông minh, đến nguyên giới ta sẽ hết lòng dạy bảo. Hứa ứng nói, cái này có gì khó? Trưởng lão yên tâm, ta sẽ an bài người đến đây. Mẫn Hải Phi cười nói, chỉ mong là phàm nhân không có kinh nghiệm tu luyện. Hứa ứng đáp ứng, nói, chúng ta cũng có thể học đạo pháp ở nguyên giới sao? Mẫn Bạc do dự một chút, cười nói, không phải tại hạ keo kiệt, mà là kiếp vận phủ đầu, chúng ta không thể không lưu lại truyền thừa của nguyên giới, tránh khi kiếp vận tập kích, văn minh của nguyên giới hóa thành hư không. Hứa ứng dò hỏi, trưởng lão, ta thường nghe nói kiếp vận, nhưng tài học thiển cận. Xin hỏi thế nào gọi là kiếp vận? Mẫn Bạc nói, hồng nguyên khai mở, vũ trụ sinh thành, có sinh hữu diệt, đây là định số. Khi hồng nguyên tắt, sinh linh trong vũ trụ đi nơi nào? Đại đạo mà tu sĩ chúng ta tu luyện, đi đâu? Tu sĩ chúng ta, đi đâu? Đây là kiếp vận, dưới thì phàm phu tục tử, trên thì bất hủ đạo chủ, không ai có thể trốn thoát. Hứa ứng giật mình, nói, đại đạo chủ cũng không thể trốn thoát sao? Mẫn Hà nói, trừ phi có năng lực chống lại của vũ trụ phá diệt, hoặc là năng lực bài trừ hỗn độn mới có thể chạy thoát. Vũ trụ nguyên giới của ta đi tới phần cuối, vạn đạo đều bị diệt, thiên địa đều hủy, vũ trụ bị hỗn độn hải nuốt chửng, chỉ còn lại những lão già yếu tàn phế chúng ta. Hắn lắc đầu, nói, chúng ta đã ký kết đạo chủ thề ước, ta cũng sẽ không díu gạt các ngươi, đại đạo chủ tuy khai mở hồng nguyên kiệt sức, nhưng cũng liên quan tới kiếp vận. Kiếp vận tiêu hao tu vi của đại đạo chủ, kiếp này không thành, kiếp khác lại đến, cho đến khi tiêu diệt ngươi mới thôi. Đại đạo chủ hắn, quá nữa đã. Hắn không nói tiếp. Đại đạo chủ chết rồi. Đám người Hứa Ứng ngạc nhiên. Đám người Ô Chân Tử, Quách đạo tử lộ vẻ đắc ý, cười nói, các ngươi bị chúng ta lừa, hôm đó chúng ta tế lên thi thể của đại đạo, tỏa ra đạo uy, chứ không phải là đại đạo chủ động bắn ra đạo uy. Tuy nhiên bây giờ hỗn độn thể ước đã thành, các ngươi không thể đổi ý. Đám người Hứa Ứng, Nguyên Vị Ương và Thánh Tôn nhìn nhau, cũng không khỏi cười ha hả. Hứa Ứng cười đáp, cho các ngươi chiếm cái lợi này. Mẫn Bạc thấy y rộng lượng như vậy cũng kính phục vạn phần, nói, Hứa đạo hữu lòng dạ rộng rãi, tất có thành tựu lớn. Chúng ta cũng là vì cầu một nơi nghỉ chân, bất đắc dĩ mới làm vậy, chiếm tiện nghi của các ngươi. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, kiếp vận này, muốn hủy diệt tất cả mọi thứ của nguyên giới, nếu có thứ gì không bị hủy nó sẽ ngóc đầu trở lại. Kiếp vận lần sau mạnh hơn lần trước. Chúng ta dựa vào đại đạo quân che chở, cùng với hạt nhân Hồng Nguyên chèo chống đã qua ức ức năm. Bây giờ trốn trong tam giới, không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Đợi đến khi thi thể đại đạo chủ quân bị mài sạch, chỉ e chúng ta sẽ hoàn toàn tan thành tro bụi. Hứa Ứng dò hỏi, kiếp vận có biểu hiện gì không? Mẫn Trì nói, đầu tiên là ngôi sao tắt, vạn đạo điêu linh tan rã, tiếp đó là vũ trụ sụp đổ, vạn vật quy về hỗn độn. Đổi lại những người tu đạo như chúng ta, chính là đại đạo tự thân bắt đầu mục nát, sụp đổ tan rã. Những bốn phía ký thác đại đạo vào thiên địa, khoảnh khắc thiên địa vỡ nát cũng tan xương nát thịt. Ô Chân Tử nói, những người ký thác đại đạo vào bản thân, kiếp vận tự thân kéo tới, đại đạo mục nát, toàn thân mục nát, tan thành tro bụi. Còn có người định luyện chế bảo vật, bảo vệ bản thân lao ra khỏi vũ trụ, tiến vào hỗn độn hải để chạy trốn, kiếp vận cũng sẽ theo hỗn độn hải kéo tới, thuyền hủy người vong, hoàn toàn tiêu tán. Mẫn Bạc nói, cho dù chạy trốn tới vũ trụ khác cũng không được, sẽ bị kiếp vận đuổi kịp. Thường thường thân tử đạo tiêu, đại đạo tan rã chỉ trong chớp mắt. Đây là một đại nhân quả, bất luận ngươi dùng phương pháp gì trốn thoát, cho dù có chuyển sinh, chạy trốn tới vũ trụ khác, cho dù là luân hồi ức vạn lần, cho dù đoạt xá ức vạn lần, kiếp vận cũng sẽ luôn đuổi kịp ngươi, hủy diệt ngươi triệt để. Hắn vừa mới nói ra lời này, đột nhiên thi thể chủ đạo phát ra một tiếng rặc rặc nhỏ bé, mặt ngoài thi thể nhiều ra một vết nứt. Sắc mặt đám người Mẫn Bạc khẽ biến, chỉ thấy bầu trời bồng bềnh rơi xuống tro đạo. Đó là thi thể của đại đạo chủ bị kiếp vận tập kích, một bộ phận đại đạo của bản thân hóa thành tro tàn. Nhưng cũng may trận tuyết này không kéo dài quá lâu là ngừng lại. Hứa Ứng lại tê cả da đầu. Loại kiếp vận này không thể nhìn thấy, sợ không được, không thể nào đề phòng, không thể nào ngăn cản, căn bản không biết từ đâu tới. Quách đạo tử nói, vũ trụ tam giới còn lại trăm triệu tuổi, cách kiếp vận bùng phát rất lâu. Không cần lo lắng việc này. Mẫn Bạc nói, nhưng đây là đại kiếp nạn mà mỗi tu sĩ đều gặp phải. Ví dụ như đám bại hoại bỉ ngạn là nghĩ ra các loại phương pháp để tránh kiếp, khai sáng ra các loại công pháp khác nhau. Trong lòng Hứa Ứng hơi động, nhìn về phía Nguyên Vị Ương, vừa vặn gặp Nguyên Vị Ương cũng nhìn về phía bên này. Hai người đồng thời nghĩ đến Hỗn Nguyên Động Uyên Tích Kiếp Kinh. Phần cuối cùng của Tích Kiếp Kinh, quá nữ chính là suy diễn của đại cao thủ bỉ ngạn về cách làm sao để tránh kiếp. Chẳng trách chúng ta xem không hiểu phần cuối cùng, thì ra phần cuối cùng đúng là dạy người ta tránh kiếp như thế nào. Hứa Ứng thầm nghĩ. Thánh Tôn dò hỏi, như vậy, có ai vượt qua kiếp vận hay không? Mẫn Bạc lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết. Tuy nhiên đại đạo chủ đã từng nói qua, có lẽ cảnh giới đại đạo chủ tiến thêm một bước, tu luyện đến cuối đại đạo, nói không chừng có thể vượt qua kiếp vận. Chẳng qua có đạo cảnh thập nhất động hay không, ngay cả người cũng không biết. Cấu tạo đạo pháp của nguyên giới ta, chỉ có thể tu luyện đến cấp độ của đại đạo chủ, không cách nào tiến thêm một bước. Minh Đạo Đế không cam lòng, nói, cấu tạo của bỉ ngạn thế nào? Có thể tiến thêm một bước không? Mẫn Mẫn cười lạnh nói, bỉ ngạn đúng là rất mạnh, cũng có tồn tại cảnh giới đại đạo chủ, nhưng cấu tạo chưa hẳn đã vượt qua nguyên giới. Bọn họ cũng chưa chắc đã có thể lĩnh ngộ ra đạo cảnh thập nhất trọng. Nguyên Vị Ương nhìn Hứa Ứng, Hứa Ứng hiểu ý tứ của cô, nhẹ nhàng gật đầu. Nguyên Vị Ương lấy ra một bản Tích Kiếp Kinh sau khi phiên dịch ra, đặt trước mặt đám người Mẫn Bạc, nói, đây là một môn công pháp của đạo cảnh cửu trọng ở bỉ ngạn, phần cuối cùng là như thế nào để tránh kiếp. Mẫn Trì nhận lấy, lật xem một lần, chỉ thấy kinh văn được viết bằng phù văn, bản thân hoàn toàn không đọc được. Nguyên Vị Ương dùng đạo ngữ nhẹ nhàng đọc một lần, phần công pháp cuối cùng vô cùng tối nghĩa, các loại từ ngữ ngay cả đọc bằng đạo ngữ cũng trúc trắc khó nghe, khiến người ta ván đầu nhức óc. Bọn người Mẫn Bạc lại càng nghe càng kinh hãi, đợi đến khi Nguyên Vị Ương tụng niệm một lần, sắc mặt Mẫn Trì nghiêm nghị, sau một lát, nói, một phần công pháp bất hủ, thế mà đã bắt đầu học tập tích kiếp, chứng tỏ đạo pháp của bỉ ngạn thật sự ở trên nguyên giới. Chư vị đã tặng huyền công bậc này, chúng ta cũng không thể không báo đáp. Hắn nghiêng đầu phân phó vài câu, Quách đạo tử lập tức đứng dậy, vội vàng rời đi. Một lát sau, Quách đạo tử mang tới một quyển kim thư, giao cho Mẫn Bạc. Mẫn Trì nhẹ nhàng mở ra kim thư, chỉ thấy văn tự cổ xưa huyền ảo bên trong kim thư, như chim trùng bay múa. Chỉ có điều, trong đó có rất nhiều văn tự đã hư hại, không cách nào nhận ra. Đây là bất diệt kim thư do đại đạo chủ lưu lại, ghi chép trong hỗn động bất diệt chân kinh của người. Mẫn Bạc đẩy kim thư đến trước mặt Hứa Ứng, nói, chúng ta đã không cách nào bảo hộ kim thư ở lại đây chắc chắn sẽ bị hủy trong kiếp vận. Hứa đạo hữu có thể cầm đi nghiên cứu. Hứa Ứng vừa mừng vừa sợ, thu hồi bất diệt kim thư, nói, đa tạ các vị đạo hữu. Viễn Tổ nói, chúng ta không biết chữ viết trên kinh thư này. Mẫn Bạc cười nói, đại đạo chủ từng nói, vạn loại đại đạo, trăm sông đổ về một biển, hắn viết kim thư, nếu các ngươi phân biệt từng chữ, là không thể không học được tinh túy, coi nó như đạo để lĩnh ngộ, mới có thể đạt được bất diệt đại đạo. Chư vị. Hắn nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt đảo qua trên mặt đám người Hứa Ứng, nói, các ngươi muốn chứng bất diệt, phải xem kinh này. Hứa Ứng thu hồi hỗn động bất diệt kinh, môn công pháp này trân quý chỉ e còn trên cả hỗn nguyên động uyên tích kiếp kinh. Đương nhiên, tích kiếp kinh là công pháp hoàn chỉnh, bất diệt kinh đã không còn trọn vẹn, nếu không Mẫn Bạc cũng sẽ không giao bộ kinh thư này cho bọn họ. Hứa Ứng đứng dậy xin cáo từ, mọi người dồn dập đứng theo, đám người Mẫn Bạc đưa tiễn, đi đến rì di tích là dừng bước nói, chư vị đạo hữu thứ tội, chúng ta không thể tiễn xa. Dừng bước. Đám người Hứa Ứng leo lên thuyền lầu Thúy Nham, thuyền lầu chậm rãi bay lên không trung, rời khỏi nhân gian giới. Mọi người trên thuyền đều trầm mặc, không ai nói chuyện. Qua một lúc lâu, Hứa Ứng nói, cha, chuyện lựa chọn phàm nhân tiến vào di tích phải bố trí sớm một chút. Tuy chúng ta từng có khế ước hỗn độn với bọn họ, nhưng đệ tử của bọn họ không có ước định phương diện này. Văn minh tam giới và văn minh nguyên giới, sớm muộn gì cũng sẽ có va chạm và xung đột. Tiên đế Hứa Tĩnh nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta trở lại tiên đình, là chuẩn bị ngay. Hứa Ứng đáp, tuy tạm thời cường giả bất hủ trong di tích tuy không thể rời khỏi di tích, thế nhưng sau khi bọn họ đạt được tích kiếp kinh là có khả năng tạm thời tránh kiếp, rời khỏi di tích. Tương lai, chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để rời khỏi. Chư vị cần nỗ lực tu hành nhiều hơn, nếu không tương lai nhân gian giới tất có đại loạn. Tổ thân trầm giọng nói, nếu như có náo loạn, chắc chắn là vì bọn họ thử nghiệm chiếm lấy nhân gian giới. Hy sinh 10 vị trưởng lão, còn dư lại 260 vị bất hủ, rất có lợi đối với bọn họ. Mọi người dồn dập gật đầu. Thánh Tôn nói, ta đã là thân thể đại đạo, tu thành bất hủ, chắc chắn bảo vệ tam giới bình an. Chỉ có điều chư vị cần phải cố gắng tu hành, sớm ngày đuổi kịp ta mới đúng, đừng để ta áp lực quá lớn. Hắn vừa nói ra, những người khác đều biến sắc, mỗi người đều không vui. Tất cả mọi người ở đây đều tự nghĩ mình không thua Thánh Tôn, cũng có mấy vị bất hủ cảnh, nhưng bởi vì còn chưa kịp chuyển tu tân đạo, mới bị Thánh Tôn đè xuống. Nhưng bọn họ đã thật sự đã nhen nhóm ý chí chiến đấu trùng tu. Một là mặc dù nguyên giới tan vỡ nhưng vẫn còn 272 bất hủ và một vị đại đạo chủ, quả thật đã kích thích bọn họ. Hai là, nguyên giới tan vỡ, nguyên giới bị hủy diệt khiến cho bất hủ và đại đạo chủ cũng phải né tránh cướp vận, khiến cho bọn họ cũng nảy sinh cảm giác nguy cơ. Viễn Tổ đột nhiên bay lên trời, nhanh chóng lao đi, âm thanh từ xa truyền đến, chư vị, ta đi trước một bước. Ta quay về thiên tiên giới, tự phế tu vi, chuyển tu tân đạo. Tương lai, các ngươi chờ ta tu thành trở về. Minh Đạo Đế thoáng chần chờ, cũng tự hóa thành một con ngân long cực lớn phá không bỏ đi nhưng không nói gì. Trước mắt hắn tu luyện pháp môn Bỉ Ngạn, nhưng bởi vì không có động uyên, tu vi thực lực còn không bằng lúc trước. Chỉ có điều hắn còn không dám tự chém tu vi trùng tu tân đạo, một là lo lắng bị địa tiên giới nhân lúc hắn suy yếu, thừa cơ giết chết long tộc thiên tiên giới, hai là lo lắng nội bộ thống trị bất ổn, có người đầu hàng Bỉ Ngạn, nhân cơ hội đoạt quyền. Long tộc dũng mãnh thiện chiến, khả năng phát sinh loại chuyện này rất lớn. Hắn nhất định phải đợi đến khi Minh Tuân Đế tu luyện thành công, có năng lực chấn nhiếp tứ phương mới có thể tu luyện tân đạo. Phế Vật Thanh Huyền nhìn theo hắn đi xa, nói, sau khi Minh Đạo Đế đi, tất nhiên sẽ chịu không nổi tự trảm tu vi. Nếu ta là tiên đế, ta sẽ nhân cơ hội này, xuất lĩnh một đám chí tôn địa tiên giới lẻn vào thiên tiên giới, diệt trừ Minh Đạo, Minh Tuân trấn áp Viễn Tổ. Trên thuyền lầu, từng cặp mắt dồn dập nhìn vào trên mặt tiên đế Hứa Tĩnh. Ánh mắt tiên đế Hứa Tĩnh lại nhìn vào gương mặt Phế Vật Thanh Huyền. Mọi người lại dồn dập nhìn về phía Phế Vật Thanh Huyền. Ngược lại tổ thần, sớm đã quen với loại phân tranh này, chẳng hề quan tâm. Nhìn ta làm gì? Ta chỉ nói như vậy thôi, ta lười như vậy, sao có thể xuống tay với thiên tiên giới? Phế Vật Thanh Huyền nhảy lên nóc của thuyền lầu, nằm xuống phía sau, ánh mắt lấp lóe, hạ giọng nói, trước tiên cưới công chúa của Long tộc, chiếm lấy danh phận chính thống. Long tộc cao thủ đông đảo, nhân tộc muốn thống trị Long tộc, cần phải mượn một phái đánh một phái, sinh con cái với công chúa Long tộc rồi lập thành Long đế, sau đó hai tộc thông hôn, dùng người thay rồng, giáo dục, văn hóa dần dần chèn ép Long tộc, khiến bọn họ trở thành chủng tộc cấp thấp. Từ từ diệt tuyệt, phản kháng của Long tộc sẽ không kịch liệt như vậy. Thánh Tông nhìn về phía Tiên Đế Hứa Tĩnh, nói, khả thi. Tiên Đế Hứa Tĩnh cười nói, hiện giờ địch nhân và đối thủ của chúng ta không phải là Long tộc, tam giới bình an vô sự, cần gì phải chiến đấu nữa. Thánh Tông lắc đầu nói, bệ hạ là nhân đế, nhưng chí tiến thủ không đủ. Hắn cũng không tiếp tục nhắc tới việc này, bởi vì tình hình địa tiên giới bây giờ đã rất tốt, cao thủ xuất hiện tầng tầng lớp lớp, có chiến tranh sẽ có người chết, rất có thể sẽ cắt đứt xu thế này. Huống hồ còn có di tích nguyên giới đang nhìn chằm chằm vào nhân gian giới, cũng không cho thiên tiên địa tiên khai chiến. Đoàn người trở về địa tiên giới, Hứa Ứng lấy ra Hỗn Động Bất Diệt Kinh, cẩn thận nghiên cứu. Đám người Thánh Tôn và phế vật Thanh Huyền cũng ở lại, cùng nhau tìm hiểu kinh này. Hỗn Động Bất Diệt Kinh thiếu hụt rất nhiều nơi, lúc bắt đầu tìm hiểu độ khó còn lớn hơn cả Tích Kiếp Kinh, mặc dù đám người Hứa Ứng, Nguyên Vị Ương, phế vật Thanh Huyền và Thánh Tôn đều là thiên tài hiếm thấy trong 60 vạn năm qua, muốn cảm ngộ cũng khó khăn muôn phần. Thậm chí phế vật Thanh Huyền từng hoài nghi, có phải Bất Hủ ở nguyên giới muốn mượn kinh này để phân tán lực chú ý của bọn họ, khiến bọn họ không cách nào chuyên tâm tu hành, đề cao thực lực. Bất tri bất giác, thời gian 3 năm trôi qua, đã có không ít người trẻ tuổi tiến vào di tích nguyên giới tìm hiểu, từ nơi đó học được rất nhiều bí mật bất truyền của nguyên giới. Nhưng ảnh hưởng lớn nhất đối với tam giới vẫn là địa tiên giới và thiên tiên giới qua lại. Trong địa tiên giới, có rất nhiều cao thủ yêu tộc nhân tộc dồn dập đi vào thiên tiên giới, phiên dịch đạo pháp thần thông bỉ ngạn, giải thích lại những công pháp này bằng tân đạo. Thiên tiên giới cũng phái rất nhiều long tộc tiến vào địa tiên giới, đi khắp tứ phương, học tập tân đạo. Phong thái giao lưu giữa hai giới ngày càng thịnh. Một ngày nọ, Minh Đạo Đế tuyên bố từ bỏ đế vị, muốn tự trảm tu vi, tu luyện tân đạo, dẫn tới trên dưới thiên tiên giới xôn xao. Mặc dù là địa tiên giới cũng hết sức chấn động. Phế vật Thanh Huyền nói với đám người Hứa Ứng, 3 năm trước Minh Đạo Đế đã phế bỏ tu vi, đã trùng tu 3 năm rồi. Hắn nói ra lời này, thật ra là vì đã có chút thành tựu trên tân đạo, hơn nữa còn có người kế tục. Quả nhiên tin tức Minh Mạng công chúa trở thành nữ đế Long tộc truyền đến, mà tu vi của cựu đế Minh Tuân cũng tiến nhanh, trở thành cường giả đứng đầu Long tộc. Cựu đế Minh Tuân đã luyện cảnh giới mà Minh Đạo Đế và mình đã chém xuống thành pháp bảo, thậm chí trong đó còn có 2 món chí bảo bất hủ. Minh Mạng công chúa chính là thân phận của nhị tổ tân đạo ở thiên tiên giới, cộng thêm 2 chí bảo bất hủ, lại có Minh Tuân và Minh Đạo phụ tá, nhanh chóng củng cố đế vị. Hiện tại, thứ cần phòng bị chỉ là Tiên Đế Hứa Tĩnh của địa tiên giới có thừa dịp Long tộc thiếu đi 3 vị bất hủ mà xâm lấn hay không. Nhưng cũng may Minh Mạng công chúa là đệ tử của Hứa đạo tổ, cho nên tình huống này không phát sinh. Trong 3 năm, nhân gian giới vô sự, di tích nguyên giới vẫn không có dấu hiệu mở rộng, chủ nhân di tích thành thật truyền thụ cho đệ tử trong di tích, tam giới bình an. Trong 3 năm này, đám người phế vật Thanh Huyền và Thánh Tôn đã tuyệt vọng với Bất Diệt Kinh, dồn dập rời khỏi, không tiếp tục tìm hiểu môn công pháp này nữa. Nguyên Vị Ương cũng buông tha, chỉ có Hứa Ứng còn đang phỏng đoán môn công pháp này, mặc dù có chút thu hoạch, nhưng chuyện phiên dịch vẫn không tiến triển bao nhiêu. Chẳng lẽ đúng như Thanh Huyền nói, mẫn bạc cho chúng ta môn công pháp này, thật ra là để lãng phí tinh lực của chúng ta vào công pháp này, hoang phế đi đạo pháp thần thông của bản thân. Hứa Ứng nghĩ tới đây cũng có phần hoài nghi dụng ý của mẫn bạc. Ngày hôm đó, y lại mở kim thư, chỉ thấy trên kim thư đột nhiên mất đi một chữ, ra là kiếp vận tập kích, kim thư cũng khó tránh khỏi mục nát, văn tự đại đạo chủ Lạc Ấn cũng bởi vậy mà chôn vùi. Số lượng chữ ngày càng ít ỏi, càng khó tìm hiểu thấu đáo môn công pháp này. Hứa Ứng khép kim thư lại, thấy Nguyên Vị Ương đang bế quan, vì thế tự mình đi ra ngoài một chút, thư giãn tâm trạng khẩn trương. Y lặng lặng phá giải Bất Diệt Kinh, tinh thần tập trung cao độ, giờ phút này ra ngoài du lịch, địa tiên giới dưới sự cai trị của Tiên Đế Hứa Tĩnh ngay ngắn rõ ràng, bách nghiệp hưng thịnh, nhất là học viện học cung phát đạt dị thường. Những luyện khí sĩ trong học cung này còn cường đại hơn so với Hứa Ứng năm xưa, bọn họ tu luyện tân đạo, học tập đạo pháp thần thông thoát thai từ bỉ ngạn, tu luyện động uyên, căn cơ cực kỳ vững chắc. Chỉ cần có tư chất ngộ tính, cơ bản là có thể xuất đầu lộ diện. Hứa Ứng vừa đi vừa nhìn, trong lúc bất tri bất giác đi tới thế giới nguyên thú ngày trước. Lúc này nguyên thú đã là một bộ phận của địa tiên giới, không thể gọi là thế giới. Nhưng nguyên thú cũng có nhiều học viện, thế lực tông môn trước kia đã lung lay sắp đổ dưới xung kích của học cung học viện, rất nhiều tông môn kiên trì không nổi, chỉ còn lại có 1-2 lão già bảo vệ sơn môn. Hứa Ứng bất tri bất giác đi tới địa giới Vĩnh Châu, nơi này cũng không phải cố hương của y, chỉ là cố hương trong ký ức được sắp xếp trong đầu y ở kiếp này, thế nhưng y vẫn trở lại nơi đây. Vĩnh Châu sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không nhìn ra bộ dạng ban đầu, từng tòa tiên sơn treo ngược, lơ lửng giữa bầu trời, linh khí mờ mịt từ trên tiên sơn rủ xuống, giống như thác nước trắng noãn. Trong tiên sơn có học cung, rất nhiều luyện khí sĩ còn chưa biết phi hành leo dọc theo dây leo buông xuống từ trên tiên sơn vạn trượng, leo lên trên. Bọn họ xuyên thẳng qua linh khí và mây mù, một lòng cầu học. Trong núi còn có rất nhiều cự thú nghỉ ngơi, yêu tộc cường đại phát ra tiếng kêu vang vọng dãy núi, tiên cầm xuyên qua mây mù. Hứa Ứng đi tới học cung trên tiên sơn, chỉ thấy học cung này gọi là Cửu Nghi học cung, trong lòng y sao động, hỏi một luyện khí sĩ về lai lịch của học cung Cửu Nghi. Luyện khí sĩ kia nghe khẩu âm của hắn cũng là khẩu âm bản địa, cười nói, đã lâu rồi ngươi chưa trở về. Học cung Cửu Nghi là Thanh Bích tiên tử xây dựng, đã hơn 10 năm. Thanh Bích. Hứa Ứng giật mình, trước mắt bất giác hiện ra hình tượng cô gái áo trắng trang điểm kia. Lúc này, bóng dáng người đó xuất hiện trong mắt y, đánh thức trí nhớ trong năm tháng đó. Thanh Bích tiên tử xuất hiện trong tầm mắt của y, nhìn thấy y cũng thoáng ngơ ngẩn. Sau một lát, Hứa Ứng và Thanh Bích cùng nhau đi tới Cửu Nghi Sơn, nhổ cỏ tảo mộ cho một ngôi mộ hoang. Người đã rất lâu rồi chưa tới nơi này. Thanh Bích tiên tử thấy y thắp hương cho Chu Tề Vân Thượng Hương, không nhịn được nói. Hứa Ứng đứng dậy, cười nói, đúng vậy. Ta không biết ngươi lại về nơi này, còn khai sáng Cửu Nghi học cung. Y nhìn qua nữ tử áo trắng như tuyết này, trong lúc nhất thời đủ loại tình cảm lại ập tới, y vốn cho là mình chết đi sống lại, sau khi có được Nguyên Vị Ương, sẽ từ nay về sau quên mất đoạn tình cảm mông lung này. Thế nhưng sau khi nhìn thấy Thanh Nhi, tình cảm mông lung lại như tro tàn bốc cháy. Mấy năm nay ta thường nghe được rất nhiều truyền thuyết liên quan tới ngươi. Giọng nói Thanh Nhi bình thản, nói, nghe nói ngươi đã trở thành Hứa đạo tổ, chiến bại mà chết, về sau lại sống lại, tiếp đó ngươi lại quyết chiến với tiên đế, các loại tin tức đều truyền tới, không biết là thật hay giả. Ngươi có khỏe không? Hứa Ứng hỏi. Trong mắt Thanh Bích lóe lên thần sắc phức tạp, cười nói, trước khi ngươi tới, nội tâm của ta vẫn luôn tỉnh, dạy bảo đệ tử, ngoài ra ta theo Ngộ Không đạo nhân tu hành Thái Thượng đạo, cũng coi như có chút thành tựu. Hứa Ứng kinh ngạc nói, Ngộ Không đạo nhân? Hắn cũng ở đây? Thanh Bích tiên tử lắc đầu nói, hắn vốn tu hành ở Thái Thượng Động Uyên, ta cũng tu hành đạo này, gặp hắn ở nơi đó. Năm đó hắn từng cho ta ba hạt sen đạo quả, còn nhớ ta, vì thế ta ở bên cạnh hắn tu hành. Thái Thượng Động Uyên cực kỳ hung hiểm, đây là một động uyên tổn hại, là đạo thương do Hạo Thiên Đế đã thương chủ nhân Thái Thượng Động Uyên lưu lại, vị bất hủ chân vương này mượn tu vi cùng ngộ tính của người tu luyện Thái Thượng Động Uyên để tu bổ Thái Thượng đạo, chữa thương giúp chính mình. Bởi vậy tiến vào Thái Thượng Động Uyên tu luyện, rất có khả năng sẽ hóa đạo, thân tử đạo tiêu, tác thành cho vị bất hủ chân vương kia. Có điều, hiện giờ Ngộ Không đạo nhân đã xưa đâu bằng nay, tuy rằng hắn vẫn đi theo cựu đạo, nhưng thực lực cực kỳ mạnh mẽ, Thái Thượng Động Uyên không thể đồng hóa được. Ngộ Không đạo nhân hiện đang ở đâu? Hứa Ứng hỏi. Còn đang ở trong Thái Thượng Động Uyên. Hứa Ứng cùng cô cảm ứng Thái Thượng Động Uyên, sau một lát, hai người song song phi thăng thân thể, tiến vào Thái Thượng Động Uyên. Lần đầu tiên Hứa Ứng tới nơi này là cùng với Thanh Nhi, nguyên thần phi thăng, hiện tại lại bay vào, mặc dù mang theo thân thể cũng không có trở ngại quá lớn. Tu vi thực lực của bọn họ đã cường đại hơn rất nhiều so với lúc đó. Hai người bay về phía cuối động uyên, lúc đi tới vết rách lớn kia lại không thấy bóng dáng Ngộ Không đạo nhân đâu. Thanh Bích tiên tử kinh ngạc ồ lên một tiếng, quan sát bốn phía nhưng vẫn không tìm được Ngộ Không đạo nhân. Chẳng lẽ Ngộ Không đạo nhân đã rời đi? Thanh Bích tiên tử kinh ngạc nói, hắn tới đây là để tìm hiểu bất hủ cảnh, thử đột phá Thái Thượng đạo, lẽ nào hắn đã tu thành bất hủ? Hứa Ứng lắc đầu nói, bất hủ đâu có dễ dàng như vậy. Với căn cơ của Ngộ Không đạo nhân không đến mức tu thành bất hủ nhanh như vậy. Thanh Bích tiên tử suy đoán, hắn đã rời đi, chắc là tu thành Thái Thượng đạo, vì vậy đã trở về tổ đình. Ánh mắt Hứa Ứng nhìn vào cái khe lớn của Thái Thượng Động Uyên, đột nhiên nói, ta không nghĩ hắn vẫn còn ở trong tam giới. Nếu như còn ở tam giới, với bản tính của hắn đã sớm chạy ra ngoài. Những năm gần đây xảy ra rất nhiều chuyện lớn đều không thấy bóng dáng của hắn. Ta hoài nghi, hắn đã tiến vào trong vết nứt. Thanh Bích tiên tử nhìn về phía khe lớn, lẩm bẩm nói, vết nứt này thông đến nơi nào? Hứa Ứng trầm giọng nói, Bỉ Ngạn là người sáng lập ra Thái Thượng Đạo, sau đầu của vị bất hủ Bỉ Ngạn kia. Bỉ Ngạn? Thanh Bích tiên tử thầm giật mình. Bỉ Ngạn, một vị bất hủ chân vương tỉnh lại từ trong giấc ngủ say, mở miệng nói, trinh sát tìm kiếm tam giới đã trở về chưa? Còn chưa. Một vị đệ tử vội vàng khom người, nói, trong lúc sư tôn bế quan, một con khỉ chạy ra từ trong động uyên của sư tôn, phá phách cướp bóc lấy một phen sau đó bị nó trốn thoát. Một con khỉ chạy ra từ sau đầu ta. Vị bất hủ chân vương kia chậm rãi đứng dậy, thân thể cao lớn, Thái Thượng Động Uyên sau đầu hơi lắc lư một cái, phía sau hắn là một vùng tăm tối, mấy ngàn vũ trụ lơ lửng trong hỗn độn hải, Thái Thượng Động Uyên tính đến hàng vạn. Những động uyên này không một ngoại lệ, đều có một vết rách nhìn mà giật mình. Vết rách này nhìn như ở trong động uyên thế nhưng thực chất lại ở trên người hắn. Cường giả bất hủ, thân thể ngang đạo, thân hòa cùng đạo, đại đạo bị hao tổn chính là bản thân mình bị hao tổn. Hắn chính là chúa tể đại đạo của Thái Thượng Đạo, bất hủ chân vương ngự huyền thông. Từ sau khi bị Hạo Thiên Đế đánh trọng thương tới giờ hắn ta vẫn luôn dưỡng thương, nhưng thương thế vẫn chưa khỏi hẳn. Những tồn tại như hắn ta, mỗi lần bị thương đều là một chuyện rất khủng khiếp, rất khó trị hết. Nhưng cũng may có người tu hành mấy ngàn vũ trụ trong hỗn độn hải dùng tính mạng của mình chữa thương giúp hắn, thương thế đã khôi phục rất nhiều. Có điều cũng bởi vì thương thế dẫn đến lúc hắn đang bế quan nhập định, không ngờ lại bị một con khỉ trốn thoát theo vết thương trên động uyên của hắn. Con khỉ này còn đã thương các ngươi. Ngự Huyền Thông gọi đệ tử môn sinh, quả nhiên nhìn thấy trên người những đệ tử này có nhiều đạo thương, càng khiến hắn tức giận hơn là những đạo thương này đều xuất hiện ở cùng một vị trí. Vị trí này cũng là vị trí đạo thương của hắn. Ngự Huyền Thông kiểm tra một hồi, khuôn mặt lạnh lùng, nói, hắn dùng thái thượng đạo đã thương các ngươi, hơn nữa đều là đã thương cùng một vị trí. Các đệ tử vẻ mặt xấu hổ, cúi đầu không dám lên tiếng. Ngự Huyền Thông cười lạnh nói, tu luyện đạo pháp của ta, từ động uyên của ta lẻn vào động phủ của ta, dùng thái thượng đạo của ta đã thương đệ tử của ta, vết thương còn giống ta như đúc. Thật to gan. Con khỉ này, từ động uyên nào đi ra? Trong đó đại đệ tử Hạm Sư Tông vội vàng chỉ về phía sau Ngự Huyền Thông một cái động uyên, nói, đệ tử nhìn thấy, hầu tử chính là từ cái động uyên này vết rách bò ra. Ngự Huyền Thông nhìn về phía tòa động uyên kia, sắc mặt khẽ biến, tòa động uyên này tương ứng với vũ trụ tam giới. Hạo Dập đã thương ta, chính là đến từ tam giới. Vũ trụ tam giới đã trở thành cái gai trong mắt rất nhiều bất hủ chân vương. Đầu tiên là Thông Thiên đạo nhân đến từ tam giới, làm dấy lên một phen gió tanh mưa máu ở Bỉ Ngạn, đời sau lại có Hạo Dập đến đây cầu học, đột nhiên bại lộ nanh vuốt, hầu như đánh khắp Bỉ Ngạn, cuối cùng còn chết mất mấy vị bất hủ chân vương mới có thể chém giết hắn. Nhưng chuyện Hạo Dập còn chưa yên tĩnh, lại có một đám thổ dân tam giới, rõ ràng theo Thúy Nham bay đến Bỉ Ngạn, trở thành giặc có một phương. Hiện tại lại có một con khỉ từ tam giới chạy tới, hơn nữa còn thuận theo vết rách trong động uyên của hắn chạy tới Bỉ Ngạn. Hỗn độn hải nhiều vũ trụ như vậy nhưng không có vũ trụ nào khó chơi như tam giới, vẫn nên tìm được tam giới cho sớm, thu phục cái chỗ cằn cỗi đó đi. Ngự Huyền Thông vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên một thần thức khổng lồ sao động trong hư không, hóa thành âm thanh truyền tới trong đầu hắn. Ẩn Nguyên Tử đạo hữu đã gặp bất trắc. Tâm thần Ngự Huyền Thông chấn động mãnh liệt, là Lên Thất Thanh, Ẩn Nguyên Tử chết rồi. Không thể nào. Thân là bất hủ chân vương của Bỉ Ngạn, động uyên của hắn nối tới mấy ngàn vũ trụ, trải rộng khắp hỗn độn hải, cho dù gặp phải cường địch không thể giao chiến, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể chạy trốn thông qua động uyên, làm sao mà chết được? Chẳng lẽ kiếp vận đến sao? Hắn đi ra ngoài động phủ, chỉ thấy động phủ của hắn trên đám mây cao, phía dưới là hỗn độn mênh mông, muôn hình vạn trạng, đang có từng vị bất hủ chân vương tỉnh lại từ trong bế quan, dồn dập bước ra động thiên phúc địa. Bỉ Ngạn, sắp lật trời rồi. Ngự Huyền Thông thầm nói, cái chết của chân vương không phải chuyện đùa, năm đó khi Hạo Dập giết chết mấy vị chân vương đã khiến cho Bỉ Ngạn chấn động, hiện giờ cái chết của Ẩn Nguyên Tử càng không khác nào thêm dầu vào lửa. Hứa Ứng và Thanh Bích Tiên Tử rời khỏi Thái Thượng Động Uyên, hai người suy tư rất lâu, cũng không biết Ngộ Không đạo nhân có đi tới Bỉ Ngạn hay không. Hai người trở lại Cửu Nghi Sơn, Thanh Bích cười nói, trong học cung của ta còn có đệ tử chờ ta. Hứa Ứng từ biệt cô, đưa mắt nhìn cô đi xa, hạ giọng nói, ta cũng nên rời khỏi tam giới, đi tới Bỉ Ngạn một chuyến. Y xoay người lại, lại thấy một nam tử áo trắng đứng trước mộ Chu Tề Vân, bộ dáng giống Chu Tề Vân như đúc. Hứa Ứng hồ nghi, đi ra phía trước. Nam tử áo trắng kia chào, cười nói, ta không biết nên dùng khuôn mặt gì để gặp các hạ, dứt khoát lựa chọn một người quen thuộc nhất các hạ. Hứa Ứng bất giác vận tới tu vi, chuẩn bị sẵn sàng ra tay, nói, thật ra ta và Chu Tề Vân cũng không mấy quen thuộc. Nam tử áo trắng kia nói, nhưng Chu Tề Vân lại ảnh hưởng tới mỗi lựa chọn sau này của Hứa đạo tổ. Cái chết của hắn khiến cho ngươi xúc động quá mãnh liệt. Cho ngươi thấy được thu hoạch, thấy được nuôi trồng. Cả đời ngươi phấn đấu, đều là tránh bị người khác điều khiển. Hứa Ứng có một loại cảm giác sợn cả tóc gáy, rốt cuộc các hạ là ai? Đối với tất cả mọi người, Chu Tề Vân là ai, không quan trọng lắm. Chu Tề Vân chỉ là một na tiên nho nhỏ trong thế giới nguyên thú, tu vi thấp kém, như muối bỏ biển. Hiện tại trên đời này người có tu vi cao hơn hắn, thực lực cao hơn hắn đã lên tới hàng trăm triệu. Cái chết của hắn cũng không quan trọng. Trong lịch sử, những người chết vì độ kiếp cũng phải tới hàng ngàn vạn, người tài hoa tuyệt thế hơn hắn càng nhiều. Nhưng đối với Hứa Ứng mà nói, cái chết của Chu Tề Vân đã khiến y ý thức được trên đời này có khách câu, có lão chăn rau hẹ, có người dùng mồi câu cá, có người trồng rau hẹ. Sự thật đẫm máu hiển hiện ngay trước mặt y, khiến y cảnh giác, ép y phải thu hoạch ngược lại, khiến y quyết tâm chiến đấu cùng những kẻ thu hoạch vô cùng mạnh mẽ kia. Y muốn thay đổi tất cả những thứ này, đều là bắt nguồn từ cái chết của Chu Tề Vân. Nhưng chuyện này không nhiều người biết. Càng nhiều người biết là Hứa Ứng bị tiên đế ám toán, bị đế quân ám hại, trầm luân 4 vạn 8 ngàn năm, cuộc khởi trong nghịch cảnh. Nhưng người thần bí này lấy diện mục Chu Tề Vân để gặp y, nói ra khúc mắc trong lòng y, khiến y không thể không cảnh giác. Nam tử áo trắng cười nói, tại hạ Đạo Tông Nguyên, quyển sách Hỗn Động Bất Diệt Kinh trên người ngươi chính là tại hạ ghi lại. Hứa Ứng la lên thất thanh, đại đạo chủ nguyên giới. Ngươi còn sống. Trong lòng hắn càng thêm sợ hãi, da đầu tê dại, suýt nữa bỏ chạy. Sau khi hắn cùng với Mẫn Hà và Di Dân Nguyên giới ký tên và hỗn độn thể ước, Mẫn Bạc chính miệng nói đại đạo chủ đã chết, nhưng hiện giờ đại đạo chủ lại dùng khuôn mặt Chu Tề Vân xuất hiện trước mặt y, chẳng lẽ đại đạo chủ muốn thanh tẩy thế giới này, diệt trừ những tu sĩ dị đạo bọn họ, biến tam giới thành một nguyên giới khác. Đạo Tông Nguyên cười nói, đây chỉ là một luồng ý thức của ta hiện hóa mà thôi, ta đã chết nhưng chưa chết hẳn. Ta còn sót lại ba luồng ý thức trấn thủ thi hài, bảo vệ thi hài vũ trụ nguyên giới, một luồng ý thức bảo vệ đạo thể của ta, đối kháng với kiếp vận. Còn có một luồng ý thức thần du tam giới. Sắc mặt Hứa Ứng âm trầm bất định, trong lòng âm thầm tính toán, hiện giờ thi thể đại đạo chủ không ở nơi này, nếu như mình ra tay, có thể giết chết hắn không? Y suy tư một lát, lại từ bỏ ý nghĩ này. Tồn tại cường đại cỡ ẩn nguyên tử này còn bị vị đại đạo chủ trước mắt này xóa bỏ, hiển nhiên chút bản lĩnh này của mình không đủ xem. Làm sao các hạ làm sao biết chuyện ta và Chu Tề Vân? Hứa Ứng buông bỏ sát tâm, dò hỏi. Đạo Tông Nguyên nói, đối với ngươi thì Chu Tề Vân đã chết, hồn phi phách tán, bất diệt chân linh cũng không thể lưu lại ký ức của hắn. Người như hắn đã hoàn toàn tiêu tán trong vũ trụ, chỉ còn lại một ngôi mộ hoang mà thôi. Nhưng đối với ta mà nói, thân thể và ý thức của Chu Tề Vân chỉ là đổi một loại hình thức tồn tại khác. Ta có thể tìm kiếm mảnh vỡ ý thức của hắn ở vũ trụ tinh không, có thể tụ tập những mảnh vỡ này lại, quan sát cuộc đời hắn. Ta có thể tụ tập tàn hồn, tái tạo thân thể cho hắn, thậm chí có thể giúp hắn phục sinh. Bởi vậy ta cũng có thể dùng diện mạo của hắn để gặp các hạ. Hứa Ứng biến sắc mặt, loại thủ đoạn nghịch chuyển sinh tử thậm chí nghịch chuyển luân hồi này, y chưa bao giờ thấy qua, thậm chí chưa từng nghe qua. Nếu ngươi muốn phục sinh Chu Tề Vân, ta cũng có thể giúp hắn phục sinh. Đạo Tông Nguyên nói. Không. Hứa Ứng quả quyết cự tuyệt. Đạo Tông kinh ngạc. Đối với Hứa Ứng mà nói, Chu Tề Vân là đối thủ đầu tiên y gặp, mang tới cho y dẫn dắt rất lớn, ảnh hưởng tới hướng đi sau này của y, nhưng nếu nói phục sinh Chu Tề Vân, đối với y là không cần thiết. Nói cho cùng Chu Tề Vân chỉ là thế phì của thời đại nguyên thú kia, tuy có chỗ bất phàm nhưng cũng không có gì đáng để lưu luyến. Hứa Ứng tế lễ Chu Tề Vân, chẳng qua là tế lễ từng người bị thu gặt như Chu Tề Vân, như là một loại thúc ước, thúc đẩy chính mình không dám quên vận mệnh bi thảm của người bị thu gặt. Hứa Ứng cười nói, đạo huynh tới gặp ta là có chuyện gì? Đạo Tông Nguyên cười nói, Mẫn Bạc tặng Hỗn Hỗn Động Bất Diệt Kinh cho các hạ, trong lòng có ý xấu, muốn dùng quyển sách này để trì hoãn việc tu hành của anh tại tam giới. Ta đến đây là để hóa giải đoạn ân oán này. Hứa Ứng giận tím mặt, cái tên Mẫn Bạc, quả nhiên như lời Thanh Huyền nói, dùng quyển sách này hại chúng ta. Thiệt thòi ta còn tặng cho bọn hắn phần cuối cùng của Tích Kiếp Kinh, thật đúng là lòng lang dạ sói. Y mắng chửi một hồi, phát tiết cơn giận, ngược lại nho nhã lễ độ cười nói với Đạo Tông Nguyên, như vậy đại đạo chủ tới đây là có chuyện gì? Nếu ngươi tới lấy Bất Diệt Kinh về, thế thì không thể nào. Mẫn Bạc này đã tặng kinh này cho ta rồi. Sắc mặt Đạo Tông Nguyên nghiêm nghị, nói, ta đến đây là để diễn giải cho các hạ về Hỗn Độn Bất Diệt Kinh của ta. Hứa Ứng ngạc nhiên, la lên thất thanh, đạo huynh, vì sao? Mẫn Bạc là vì lợi ích của Di Dân Nguyên Giới, dùng kinh thư này làm chậm trễ cao thủ tam giới ta, tại sao ngươi lại cố ý diễn giải kinh này cho ta này? Đạo Tông Nguyên đưa tay ra mời, hai người ngồi trên không trung, đám mây bên dưới như bồ đoàn, tiên khí mờ ảo. Đạo Tông Nguyên tắc nói, hắn muốn dùng Bất Diệt Kinh làm chậm trễ anh tại tam giới, là vì sinh tồn của Di Dân Nguyên Giới, miễn cho các ngươi lớn mạnh rồi diệt sạch bọn hắn. Cho nên ta phải đợi các ngươi hao phí 3 năm thời gian. Nhưng Di Dân Nguyên Giới sống nhờ trong tam giới, cần phải đồng tâm hiệp lực cùng các ngươi đối kháng bỉ ngạn, cho nên ta nhất định phải tới giúp ngươi diễn giải Bất Diệt Kinh. Sau khi nghe hắn nói như vậy, Hứa Ứng mới hiểu rõ, lập tức lấy ra Hỗn Động Bất Diệt Kinh, mở kim thư ra. Đạo Tông Nguyên tắc nói, trước khi hỗn động, đạo khí chưa hiện. Trong chốn mơ hồ không có hình tượng, không thể nhìn thấu, chính là đạo chủ. Hắn nói rất du dương, giảng giải hết Hỗn Hỗn Động Bất Diệt Kinh. Hỗn Hỗn Động Bất Diệt Kinh là một môn công pháp thẳng tiến cảnh giới đại đạo chủ, làm sao chứng đại đạo chủ cũng được nói rõ ràng, mấu chốt nhất chính là hỗn động đạo khí. Hỗn động đạo khí này không giống với thủy khí, nguyên khí mà Hứa Ứng tu luyện, hữu hình vô tượng, không thể nhận ra. Hứa Ứng càng nghe càng hồ nghi, hỗn động đạo khí rất giống với khí thứ ba trong câu chân truyền Thái Nhất, huyền khí. Trong Thái Nhất chân truyền nói thế gian có tam khí, thủy khí, nguyên khí, huyền khí, tam khí hóa sinh cửu huyền. Tu thành tam khí, Thái Nhất động uyên mới xem như viên mãn. Chẳng lẽ hỗn động đạo khí chính là huyền khí. Nếu tu thành hỗn động, chẳng phải là nói, thái nhất đại đạo của ta là có thể viên mãn. Y lắng nghe cẩn thận, dụng tâm cảm ngộ, đợi đến khi đạo tông nguyên giảng giải xong một lần môn công pháp này, Hứa Ứng tỉnh lại từ trong ngộ đạo, chỉ thấy bốn phía cỏ cây um tùm, xuân đi thu đến, không ngờ trong lúc bất tri bất giác lại qua 10 năm thời gian. Đạo tông nguyên áo trắng, mang hình tượng của Chu Tề Vân đã biến mất vô tung vô ảnh từ lúc nào chẳng hay, chỉ còn lại hắn ngồi trên đám mây. Công pháp của đại đạo chủ, do đại đạo chủ tự mình giảng giải, không ngờ còn cần 10 năm mới có thể giảng xong. Mẫn Bạc cũng không tính là ám toán anh kiệt ta tam giới, cho dù chúng ta có thể tìm hiểu ra manh mối trong quyển sách này, chỉ e cũng phải hao tốn thời gian gấp ngàn vạn lần hiện tại. Hứa Ứng chậm rãi đứng lên, chân đạp mây lành, nhẹ nhàng rời đi. Án mây đi tới gần học cung Cửu Kỳ, Hứa Ứng nhìn thoáng qua vị gia nhân kia, cuối cùng vẫn rời đi. Những năm này y cảm ngộ hỗn động, trong bất tri bất giác lại tu thành một tòa động uyên hỗn động, huyền khí từ trong hỗn động sinh ra, truyền vào động uyên võ đạo. Từ đó, thủy khí, huyền khí và nguyên khí, cuối cùng tam khí cũng đủ. Y đi vào tiên đình, tới gặp phụ thân Hứa Tĩnh, mẫu thân Lan Tố Anh, nói lời từ biệt hai người, nói: "Cha, mẹ, con đi tới Bỉ Ngạn xem một chút, chuyến này đi, chẳng biết khi nào mới có thể trở về." Tiên đế Hứa Tĩnh biết không thể giữ được y, bèn nói: "Con đi đến nơi đó, nhất định phải nhớ kỹ trẫm vẫn lưu lại chức vị thái tử cho con, chờ con đăng cơ kế vị." Lan Tố Anh mắng hắn một cái, nói: "Đế vị của chàng là do nhi tử giành cho, ai thèm chức thái tử của chàng chứ?" "Ứng nhi, con đi Bỉ Ngạn thì được, trước tiên lưu lại một đứa cháu cho lão nương rồi mới được đi. Sau này cho dù con chết bên ngoài, ta cũng không đau lòng." Hứa Ứng vân vân dạ dạ. Sau khi từ biệt nhị lão, y lại tới tổ đình, chỉ điểm cho Tiểu Thiên Tôn và Tiểu Hy Tiên mấy câu, rồi lại đi tổ đình Tử Vi bái lạy. Mấy ngày nay, y đến thăm bằng hữu, uống rượu ăn thịt cùng Hạo Thiên đạo nhân, nói chuyện lý tưởng với A Phúc ngốc nghếch, lại tìm tới Phế Vật Thanh Huyền, một trái một phải nằm ở trên ghế phơi nắng. Y và Lâu Minh Ngọc thảo luận đạo pháp, cùng Nhạn Không Thành tâm sự chuyện cũ, còn đi một chuyến tới Thiên Tiên giới, thấy Viễn Tổ đang khắc khổ tu hành, tranh tài với hắn một phen, còng ngón tay búng một cái đã đánh Viễn Tổ ngã lăn mấy vòng. Y tạm biệt Long Đế Minh Mạng, lại đi một chuyến đến nhân gian giới, gặp Cảnh Minh và Minh Vương Tôn, đi một chuyến đến di tích nguyên giới, trả hỗn độn bất diệt kinh lại cho Mẫn Bạc, thể hiện vài thủ đoạn thần thông trong bất diệt kinh trước mặt đám chủ nhân di tích, đè ép đám người Mẫn Bạc. Hứa Ứng trở về địa tiên giới, đi tới tổ đình yêu tộc, đến gặp Ngoan Thất và Yêu Đế Kim Bất Di, bọn họ nhắc tới chuyện cũ, trò chuyện vui vẻ. Ngoan Thất đã có người nhà, không thể theo y, Kim Bất Di cũng có gánh nặng chấn hưng yêu tộc, không cách nào ở bên cạnh. "Chung gia, Kiếm gia, chăm sóc cho A Ứng giúp ta." Ngoan Thất tay nói. Quả chuông keng keng rung động, trù tiền kiếm âm thanh vang vọng. Ngoan Thất và Kim Bất Di đưa mắt nhìn Hứa Ứng rời đi. Hứa Ứng đến chào từ biệt tổ thần, tổ thần ra vẻ lão luyện nói: "Ngươi yên tâm đi, ta sẽ bồi dưỡng mấy nhân vật xuất sắc như ngươi, chờ ngươi chết sẽ dắt đến biển ngạn báo thù cho ngươi." Hứa Ứng bi phẫn gần chết, trước khi đi, trộm sạch của cải của tổ thần. "A Ứng, chàng đặt người không muốn thả mình đi nhất ở cuối cùng sao?" Giọng nói của Nguyên Vị Ương vang lên. Hứa Ứng quay đầu lại nhìn về phía nữ tử bầu bạn với mình cả đời kia, trong lúc nhất thời nhu tình dâng lên trong lòng. Nguyên Vị Ương Minh đi tới bên cạnh y, sửa sang lại vạt áo cho y, nhất định phải đến biển ngạn, a nhất định phải đi. Hứa Ứng đạo: "Tu sĩ không thể chỉ nhìn trước mắt, phải xem tương lai sau này. Thông Thiên kiếm chủ đi rồi, Hạo Thiên đế đi rồi, đám người Hư Hoàng đại đạo quân cũng đi rồi. Nếu Bỉ Ngạn có chân kinh, ta đi lấy, nếu Bỉ Ngạn đến thu hoạch, ta tới ngăn cản. Ta phải đi." Nguyên Vị Ương không nói gì nữa, nhẹ nhàng tựa vào lòng ngực y, trên thuyền lầu Thúy Nham, Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương không kìm lòng được, ôn tồn ân ái, trong lúc nhất thời gắn bó như keo sơn, chỉ cảm thấy chuyện nam nữ hết sức mỹ diệu, không hề nhắc tới chuyện của Bỉ Ngạn. Y không đề cập tới, Nguyên Vị Ương cũng không đề cập tới, hai người rất ăn ý như thế 2-3 năm, Thánh Tôn gặp được Hứa Ứng ở Thiên Hải, kinh ngạc nói: "Hứa đạo tổ về từ khi nào?" Hứa Ứng giật mình, lúc này mới chính thức tính toán rời khỏi tam giới. Y cùng Nguyên Vị Ương lưu luyến tách ra, gọi thủ lĩnh bến thuyền Thạch Thiên Dưỡng đến, phát động thuyền lâu Thúy Nham, chuẩn bị xuất phát. Thuyền lâu Thúy Nham phá không, dần dần đi xa, qua mấy chục ngày, rốt cuộc đi tới biên giới vũ trụ, bên cạnh hỗn độn hải. Bỉ Ngạn Sa La Thụ kia lại lớn hơn rất nhiều, cành lá như chiếc màu xanh ung tươi tốt, rễ cây cắm vào trong hỗn độn hải, rút lấy chất dinh dưỡng. Cây này được trồng trên thuyền lầu Thúy Nham, hai người lưu lại dấu ấn trên cây, như vậy có thể xác định phương vị của tam giới tại trong hỗn độn hải. Nhưng hai trinh sát này đã chết, dấu ấn mà bọn họ lưu lại cũng vô dụng. Hứa Ứng neo thuyền lầu bên cạnh cây, lưu lại dấu ấn của mình trên cây, lập tức cảm thấy ý thức của mình phản phất như có một phần liên kết cùng cây này, có thể cảm ứng được mỗi một sợi xúc tu của cây trong hỗn độn hải. Loại cảm ứng này hết sức kỳ diệu, phảng phất như bản thân có vô số xúc tu, có thể tuần tra tới lui trong hỗn độn hải. Phải biết rằng bất kỳ đại đạo nào đến phụ cận hỗn độn hải là mất đi tác dụng, không có bất cứ uy lực gì, bởi vì hỗn độn đại đạo quá cao đẳng, hiếm có đạo lý nào vượt qua hỗn độn đại đạo, cho nên đều bị hỗn độn đại đạo áp chế. Sa La Thụ lại có thể sinh trưởng ở trên hỗn độn hải, hút lấy chất dinh dưỡng từ trong hỗn độn, không thể không tán thưởng sinh mệnh kỳ diệu. Nếu cây này trưởng thành có thể lấy gỗ làm thuyền, ngao du trong hỗn độn hải. Hứa Ứng nói, nếu có thể tìm hiểu ảo diệu ẩn chứa trong cây, nói không chừng có thể lĩnh ngộ ra đạo lý cao thâm của hỗn độn đại đạo. Thạch Thiên Dưỡng cười nói, Bỉ Ngạn Sa La vốn là một loại thực vật có thể sinh trưởng ở trong hỗn độn hải, thế nhưng loại cây này mà rời khỏi hỗn độn hải sẽ héo tàn, không thể luyện thành bảo vật. Muốn lĩnh ngộ được hỗn độn đại đạo từ trong đó cũng không phải là không thể. Đã từng có không ít cường giả của Bỉ Ngạn có ý định này, đều không có thu hoạch gì. Hứa Ứng nhìn về phía này Sa La thụ này, lá cây như lông vũ hơi lắc lư, sắc thái lộng lẫy. Cây này thật sự không cách nào luyện bảo, hoặc là dùng nó làm vật dẫn, cảm ngộ hỗn độn đại đạo. Y lắc đầu, phát động thuyền lầu Thúy Nham, lái vào trong hỗn độn hải. Từ tam giới tiến về phía Bỉ Ngạn có hai con đường, một là cưỡi thuyền lầu Thúy Nham, có thể thuận lợi đi lại, hai là tiến vào động Uyên Triệu Hoán. Nhưng con đường thứ hai có tính nguy hiểm quá lớn, tiến vào trong động Uyên, khoảnh khắc ra khỏi động Uyên rất dễ bị chủ nhân động Uyên phát hiện. Hơn nữa thời gian quá dài, năm đó Hạo Thiên Đế bỏ mình, Di Luân và Tám Tồn tại đạo cảnh bát trọng, mất 60 vạn năm mới từ Bỉ Ngạn đi tới tam giới. Đương nhiên, cũng có thể đi con đường Thái Thượng động Uyên kia, tòa động Uyên đó có vết nứt, tiến vào Bỉ Ngạn không cần tốn thời gian dài như vậy. Nhưng Ngộ Không đạo nhân đã đi theo con đường kia, có thể đã kinh động tới chủ nhân của động Uyên, bởi vậy biện pháp ổn thỏa nhất vẫn ngồi thuyền lầu Thúy Nham đi qua bến thuyền Hỗn Độn Hải. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn đặt chân vào Hỗn Độn Hải, chỉ thấy thuyền lầu Thúy Nham tiến vào trong Hỗn Độn Hải vô biên vô hạn, bốn phía lập tức trở nên một mảnh lờ mờ, chỉ còn lại có hào quang màu xanh biếc của thuyền lầu. Chiếc thuyền này đẩy hỗn độn chi khí xung quanh ra, khiến hỗn độn chi khí không cách nào tới gần thuyền lầu. Mặt ngoài thuyền lầu in dấu rất nhiều lý văn của Bỉ Ngạn, dưới tác động của Hứa Ứng và Thạch Thiên, những đoạn lý văn hình cành cây thi thoảng lại đông đưa một chút, phát sinh thay đổi kỳ diệu. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh đến kỳ lạ, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Bên ngoài thuyền lầu cũng không cảm ứng được bất kỳ đại đạo nào, ngoài trừ hỗn độn đại đạo. Hứa Ứng học được một pháp môn về hỗn độn chi đạo của Bỉ Ngạn từ Minh Mạng, tu thành động Uyên Hỗn Độn, giờ phút này động Uyên Hỗn Độn rất sinh động, không ngừng vận chuyển, hấp thu lực lượng từ trong hỗn độn hải. Hứa Ứng cũng chỉ cảm thấy hỗn độn đại đạo của mình đang cuồn cuộn không ngừng tăng lên, so với chính mình toàn tâm toàn ý tu luyện còn mãnh liệt gấp trăm lần. Hỗn độn đại đạo là đại đạo khó lĩnh ngộ nhất mà trước mắt y nắm giữ, khó có thể lĩnh ngộ nhất, chỉ là miễn cưỡng tu luyện tới động Uyên bát trọng, vẫn dựa vào động Uyên khác nâng đỡ, mới tu luyện đến một bước này. Hứa Ứng cũng không ngờ được tu luyện hỗn độn động Uyên trong hỗn độn hải lại có hiệu quả thần kỳ như vậy. Y dứt khoát giảm chậm tốc độ thuyền lầu Thúy Nham, dọc đường chậm rãi cảm ngộ loại đại đạo này. Thạch Thiên Dưỡng lại rất căng thẳng, thúc giục, Hứa đạo tổ, tăng tốc độ lên một chút. Hỗn độn hải tuyệt đối không phải đất lành, không nên ở lâu. Hứa Ứng tò mò hỏi, chắc Thạch đạo hữu thường xuyên tiến vào hỗn độn hải rồi sao? Chẳng lẽ trong hỗn độn hải có nguy hiểm? Đâu chỉ có nguy hiểm, là quá nguy hiểm. Thạch Thiên Dưỡng khẩn trương dò xét bốn phía, nói, nguy hiểm trong hỗn độn hải thường vô cùng khủng khiếp, nơi này hay có gió xoáy, bị cuốn vào là rất khó ra ngoài. Còn có một ít tàn tích vũ trụ tử vong, ngay cả hỗn độn hải cũng không thể hòa tan, nếu như thuyền lầu Thúy Nham không cẩn thận đụng tới, chỉ e sẽ tan xương nát thịt. Càng đáng sợ hơn chính là, trong biển này thường xuyên có thi thể lượn lờ, không bị hỗn độn hải mài mòn, còn sót lại tinh khí, gặp người là đoạt xá. Có quá nhiều truyền thuyết kinh khủng về hỗn độn hải. Có vũ trụ tử vong làm dấy lên sóng to gió lớn trong hỗn độn hải, khiến bất cứ thuyền bè nào kể cả là Thúy Nham cũng bị xé nát. Còn có Hồng Nguyên đang sinh thành, kịch liệt khuếch trương ra phía ngoài, biến hỗn độn chi khí hóa thành các loại đại đạo kỳ dị, hình thành ngôi sao và đất trời, phân giải làm linh khí linh lực. Nếu không cẩn thận đi tới bên cạnh, thuyền lầu Thúy Nham cũng bị phá hủy chỉ trong khoảnh khắc. Trong biển còn có các loại hiện tượng kỳ lạ, ví dụ như năm đó Minh Đạo Đế đã từng đụng phải một quả chuông trong biển, đưa bọn họ về tam giới. Thậm chí còn gặp phải chuyện thời không điên đảo, nhân quả điên đảo. Ta ở bến thuyền gặp phải những trinh sát từ hải ngoại trở về, thường xuyên nghe bọn họ nói về những chuyện này, hết sức quỷ dị. Thạch Thiên Dưỡng đạo. Hứa Ứng nghe vậy, tuy hết sức hiếu kỳ, nhưng trong lúc bất tri bất giác phát động thuyền lầu Thúy Nham, khiến thuyền lầu dần dần gia tốc. Rộng lượng một chút, không có gì xấu. Đúng lúc này, phía trước lại có tiếng ồn ào truyền đến, đợi đến khi bọn họ chạy đến trước mặt, hỗn độn chi khí dần dần tách ra hai bên. Chỉ thấy một chiếc thuyền vàng độ thế khổng lồ xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Trên thuyền vàng có rất nhiều cường giả long tộc đồng tâm hiệp lực, đang liều mạng khống chế chiếc thuyền kia, chống lại hỗn độn hải tập kích. Thuyền lầu Thúy Nham của bọn Hứa Ứng chỉ là một chiếc thuyền nhỏ, nhưng khi lướt đi lại sóng êm gió lặng, mà chiếc thuyền vàng độ thế khổng lồ vô cùng kia lại lắc lư không ngớt, bộ dáng như lúc nào cũng có thể phân giải. Hứa Ứng nghi hoặc không thôi nhìn về phía chiếc thuyền vàng độ thế này, trong lòng khó có thể tin được, chẳng lẽ còn có long tộc tồn tại trong hỗn độn hải? Nhưng long tộc chạy thoát khỏi tam giới ngàn vạn năm trước, tìm kiếm bỉ ngạn. Y vận pháp lực, dùng đạo ngữ long tộc hô to: "Chư vị đạo hữu long tộc, các ngươi chạy thoát khỏi tam giới khi nào vậy?" Trên chiếc thuyền vàng độ thế kia, rất nhiều cường giả long tộc đột nhiên nghe thấy âm thanh này, dồn dập nhìn về phía bọn họ, lộ vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên khiếp khi bên này chỉ là một chiếc thuyền nhỏ mà lại có thể chạy vững vàng trong hỗn độn hải. Tu sĩ nhân tộc. Một vị cường giả mặc quần áo và trang sức của long tộc cao tầng trầm giọng nói: "Chúng ta vừa mới lao ra khỏi tam giới. Các hạ là người phương nào?" Hứa Ứng ngây người, vừa mới chạy ra khỏi tam giới. Thế nhưng long tộc chạy thoát khỏi tam giới rõ ràng là chuyện ngàn vạn năm trước. "Ta tên Hứa Ứng, là hảo hữu của viễn tổ long tộc các ngươi." Làm càn. Cường giả long tộc trên thuyền vàng độ thế dồn dập tức giận, khống chế thuyền vàng độ thế ép về phía y, vị thủ lĩnh long tộc kia cười lạnh nói: "Nô lệ nhân tộc sao có thể là hảo hữu của viễn tổ được? Nhân tộc, để thuyền của ngươi lại." Thạch Thiên Dưỡng điều động thuyền lầu Thúy Nham, nhanh chóng xuyên qua thuyền vàng, tránh khỏi thần thông của những cường giả long tộc kia. Hai chiếc thuyền đều bị hỗn độn chi khí bao phủ. Hứa Ứng nghi hoặc không thôi, quay đầu nhìn lại liên tục. Lại không lâu nữa, phía trước xuất hiện một chiếc thuyền vàng độ thế, chiếc thuyền này đã bị hỗn độn chi khí ăn mòn, trở nên loang lổ rỉ sét. Thuyền lầu Thúy Nham từ bên cạnh đi qua, chỉ thấy trên thuyền còn có long tộc còn sống, từng người khống chế vị trí còn sót lại của thuyền vàng, chống đỡ sự xâm lấn của hỗn độn chi khí. Hứa Ứng. Một long tộc trong đó nhìn thấy thuyền lầu Thúy Nham như đang gặp ma, kêu lên: "Ngươi là nô lệ nhân tộc Hứa Ứng, trăm vạn năm qua đi, làm sao ngươi còn sống?" Hứa Ứng ngạc nhiên, nhìn về phía cường giả long tộc già nu kia, lờ mờ có thể nhận ra người này chính là thủ lĩnh long tộc trên chiếc thuyền vàng mà mình vừa mới gặp phải. "Nô lệ, hãy cứu chúng ta." Thủ lĩnh long tộc kia vẫy vẫy hai tay. Thuyền lầu Thúy Nham chạy qua từ bên cạnh, Hứa Ứng suy nghĩ một chút, không ra tay cứu người. Phía trước lại là một chiếc thuyền vàng độ thế khổng lồ lọt vào tầm mắt của bọn họ, thả neo trong hỗn độn hải, chiếc thuyền vàng này bị ăn mòn đến thủng cả trăm ngàn lỗ, đâu đâu cũng có những lỗ hổng khổng lồ. Thuyền lầu Thúy Nham lặng lẽ xuyên qua lỗ thủng của chiếc thuyền vàng này, còn có thể nhìn thấy trên thuyền lưu lại một ít thi thể, đang chậm rãi hóa thành hỗn độn chi khí. Thuyền lầu tiến về phía trước, từng chiếc thuyền vàng độ thế lần lượt lọt vào tầm mắt của bọn họ, những thuyền vàng này bị ăn mòn không giống nhau, chiếc nào chiếc nấy rách nát khó tả. Đến sau đó, không còn nhìn thấy những thuyền vàng này nữa. Vừa rồi có thể là một lần sóng dội thời gian. Thạch Thiên Dưỡng đoán đạo, trong hỗn độn hải thường xuyên có sóng dội như vậy, thuyền của chúng ta bị những gợn sóng này cuốn lấy, mang đến thời gian khác nhau, đợi gợn sóng đi qua là được rồi. Hứa Ứng khó hiểu nói, có thật là sóng dội không? Vì sao chúng ta có thể nhìn thấy nhân vật của ngàn vạn năm trước? Thạch Thiên Dưỡng cười nói, sóng dội thời gian đương nhiên đã mang ngươi trở về, thế nhưng đây là quá khứ trong hỗn độn hải, khác với thời gian trong vũ trụ. Bởi vì bất kỳ thời gian nào đối với hỗn độn hải mà nói đều là vô nghĩa. Hắn dừng một chút, suy đoán nói, quá nửa phụ cận có một hồng nguyên sinh ra, làm dấy lên sóng dội thời gian trong hỗn độn hải. Loại hiện tượng này cũng không hiếm thấy. Hứa Ứng vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hồng nguyên sinh ra, thời gian quay lại, gặp được người từ ngàn vạn năm trước, còn nhìn thấy quá trình bọn họ tử vong một nát biến mất. Loại chuyện như vậy, nếu trở lại tam giới nói cho người khác biết, chỉ sợ bọn hắn đều nói Hứa đạo tổ điên rồi. Chờ một chút, người nói hồng nguyên sinh ra sẽ sinh ra sóng dội thời gian. Hứa Ứng đột nhiên tỉnh táo lại, dò hỏi. Thạch Thiên Dưỡng dục, ta cũng chỉ nghe những trinh sát kia nói, số lần ta ra biển rất ít, chưa từng tận mắt nhìn thấy. Bọn họ nói hồng nguyên sinh ra sẽ sinh ra sóng dội thời gian, hồng nguyên hủy diệt cũng sẽ có sóng dội thời gian. Hồng nguyên sinh ra thì sóng dội tương đối nhỏ, người mà chúng ta vừa nhìn thấy người đã chết tương ngàn vạn năm trước có thể xem như là sóng dội rất lớn. Lớn nhất là sóng dội khi hồng nguyên hủy diệt. Hứa Ứng dò hỏi, hồng nguyên bị hủy diệt, sẽ xuất hiện chuyện gì? Thạch Thiên Dưỡng đạo, nghe nói người gặp được sóng dội này, sẽ phát hiện mình bước vào khởi nguồn của vũ trụ này, sau đó sẽ trải qua cuộc đời của cả vũ trụ trong thời gian ngắn. Chỉ có điều tình huống như vậy cực kỳ hiếm thấy. Hứa Ứng mở to hai mắt, lúc ở tam giới, y chưa từng gặp qua chuyện kỳ lạ như vậy. Tuy nhiên, ta còn nghe một vị bất hủ chân vương nói, gặp phải sóng dội khi hồng nguyên hủy diệt, cách xa còn dễ nói, nếu đến gần ngay đợt đầu tiên là tan xương nát thịt. Thạch Thiên Dưỡng nói, cho dù là bất hủ chân vương cũng không cách nào may mắn sống sót dưới uy năng của sóng dội đó. Hứa Ứng cười đáp, lý nào lại như vậy? Nếu không cách nào may mắn sống sót dưới những đợt sóng như thế này, như vậy chuyện hồi tưởng lại những toàn bộ quá trình của vũ trụ rốt cuộc là ai truyền ra? Thạch Thiên Dưỡng suy nghĩ một chút, nói, ta cảm thấy, quá nữa là đại đạo chủ của biển ngạn ta đã trải qua loại chuyện này. Bọn họ đang nói, chợt nghe nơi sâu trong hỗn độn hải có tiếng chung vang lên, tiếng chung càng ngày càng gần. Chiếc chung này, chẳng lẽ chính là quả chung đã đẩy chiếc thuyền vàng độ thế của Minh Đạo để trở lại tam giới kia? Hứa Ứng Hữu nhìn thấy hỗn độn hải bị tiếng chung khuấy động đến mức sinh ra tầng tầng gợn sóng, hình thái gợn sóng rất giống với các loại cấu tạo phù văn, lý văn, nhưng lại hết sức huyền ảo, trong lòng không khỏi sao động, vội vàng tế ra quả chung tu luyện trong động uyên võ đạo của y. Quả chung vẫn đang hướng dẫn Tru Tiên Tàn Kiếm tu hành, đột nhiên bay lên, thân chung càng lúc càng lớn, không khỏi kinh ngạc, A Ứng, ngươi làm cái gì vậy? Keng. Đột nhiên trên đỉnh đầu bọn họ vang lên đến tiếng chung du dương, mặt ngoài hỗn độn hải cũng nổi lên rất nhiều nếp nhăn, lực lượng kỳ diệu truyền xuống, bề mặt quả chung cũng nhiều ra rất nhiều nếp nhăn. Tiếng chung dần dần đi xa, cuối cùng không thể nghe thấy. A Ứng, ngươi để một chiếc chung khác, vẽ lên người ta. Quả chung bi phẫn muốn gần chết. Hứa Ứng thu hồi quả chung, nhanh chóng quan sát những hoa văn kỳ lạ trên vách chuông, nhưng chỉ vừa mới nhìn thoáng qua, trong mắt mũi miệng là toát ra hỗn độn chi khí. Y không khỏi sẩn cả tóc gáy, không dám nhìn tiếp. Thạch Thiên Dưỡng cũng nhìn thoáng qua, đã há hốc miệng phun ra hỗn độn chi khí, suýt nữa bị tan mất. Hai người không rét mà run, Hứa Ứng vội vàng nhét quả chuông vào trong động uyên võ đạo, lòng vẫn còn sợ hãi. A Ứng, người viết gì trên người của ta vậy? Âm thanh quả chuông vang lên từ trong động uyên võ đạo, kiếm gia, ngươi làm sao vậy? Tỉnh lại đi. Hứa Ứng vội vàng mời Tru Tiên Kiếm ra khỏi động uyên võ đạo. Tru Tiên Kiếm từ từ tỉnh lại, vừa rồi nó cũng nhìn hoa văn trên vách chuông, thiếu chút nữa đã hóa thành hỗn độn chi khí. Chung gia, ngươi đừng ra đây. Hứa Ứng phân phó một câu, cùng Thạch Thiên Dưỡng bốn mắt nhìn nhau, lộ vẻ hoảng sợ, bội kiếm của Thông Thiên Kiếm chủ mà cũng không chịu nổi hoa văn trên vách chuông. Ánh mắt Hứa Ứng lấp lóe, dấu ấn trên người Chung gia có thể là một loại cấu trúc đại đạo kỳ lạ, chỉ có điều cấu trúc loại đại đạo này thật sự rất cao cấp. Cao tới mức nhìn một cái là bị đồng hóa. Việc này tương tự như Thúy Nham phá hủy tam giới. Chỉ có điều, rốt cuộc quả chung bay qua kia có là lai lịch gì? Trong lòng y thầm nghĩ. Quả chung bị Hứa Ứng nhốt trong động uyên, vốn đang bức rứt, sau đó là động lượng, tự mình tu luyện. Về phần Tru Tiên Kiếm, Hứa Ứng bố trí nó đến Thái Nhất động uyên bên trong, miễn cho quả chung đồng hóa. Bên trong hỗn độn không biết nhật nguyệt, thuyền lầu Thúy Nham đang đi trong biển, không phân biệt phương hướng. Hai người chỉ cần điều khiển thuyền lầu, để thuyền lầu tự mình lái về hướng bến thuyền của biển ngạn. Hứa Ứng tìm hiểu hỗn độn đại đạo, cảm ngộ cũng càng ngày càng sâu, hỗn độn động uyên dần dần khuếch trương ra, giống như bên trong cất giấu một mảnh hỗn độn hải. Vào một ngày, giọng nói vui mừng của Thạch Thiên Dưỡng vang lên, "Hứa đạo tổ, chúng ta đã đến bến thuyền của biển ngạn." "Không tốt, bọn họ đã phát hiện ta mất tích, đổi thành thủ lĩnh khác." Hứa Ứng tỉnh lại từ trong ngộ đạo, nhìn về phía trước, chỉ thấy trước mặt bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một thế giới hùng vĩ cổ xưa lọt vào tầm mắt của y nhìn thấy Thái Nhất chi khí quy mô hùng vĩ, Hồng Mông tử khí, Hỗn Độn chi khí, Thái Thương chi khí, Âm Dương nhị khí, Huyền Hoàng nhị khí, Ngũ Hành chi khí. Trong rừng, thiên địa nguyên khí bồng bềnh trong thiên địa mênh mông bát ngát, có cái như từng đó án mây an lành, có cái tựa như thác trời. Y phóng tầm mắt nhìn lại, nơi xa hơn còn có một chút cảnh tượng đại đạo, tráng lệ phi phàm, cảnh tượng đại đạo khác biệt, hiện ra hình thái khác nhau. Ở nơi đó tìm hiểu đại đạo chắc chắn sẽ nhanh chóng nhập đạo, đạt được thành tựu phi phàm. Hứa Ứng sáng tạo ra tân đạo, một khâu mấu chốt nhất để tu luyện động uyên, đó là luyện thành đạo cảnh, mà trong tam giới đạo cảnh tự nhiên thật ra không nhiều, phần nhiều là thập đại đạo cảnh mà Đế Thanh Huyền lưu lại sau khi chết. Về phần những đạo cảnh khác nằm trong vũ trụ tinh không, dọc đường phi thăng Hứa Ứng đã thấy qua rất nhiều đạo cảnh tráng lệ. Chỉ có sau này bổ sung hạt nhân hồng nguyên, đạo cảnh tam giới mới dần dần gia tăng, có điều phần lớn đạo cảnh đều ở trong vũ trụ tinh không. Muốn tìm hiểu đạo cảnh cần lặn lội đường xa chạy tới chỗ sâu tinh không, lần lượt tìm hiểu. Nhưng đạo cảnh của biển ngạn tập trung ở mảnh thiên địa giàu có này, số lượng rất nhiều, hết sức phong phú. Thế giới này kỳ lạ vô cùng, lúc ở tam giới chưa từng thấy qua. Khó trách nơi này lại bị gọi là biển ngạn. Nơi này đúng là biển ngạn trong lòng tu sĩ, đạo pháp hưng thịnh, đạo cảnh phong phú, đạo khí dư thừa. Trong lòng Hứa Ứng không khỏi tán thưởng, biển ngạn cướp đoạt mấy ngàn vũ trụ trong hỗn độn hải, tập trung tài phú ở đây mới có thể đồ sộ như thế. Thạch Thiên Dưỡng lại thấp thỏm bất an, bọn họ khoảng cách càng ngày càng gần bến thuyền, sắp rời khỏi hỗn độn hải, hắn thầm nói, phải làm thế nào mới có thể lừa dối được đây. Y vốn là tướng thủ nơi đây, bị ẩn nguyên tử bức ép mới không thể không rời bến thuyền, hiện tại lại bị Hứa Ứng bức ép, trong lòng bất ổn, chỉ cảm thấy nếu bị người phát hiện, chỉ sợ mình sẽ chết không chỗ chôn. Đúng lúc này, từng chiếc thuyền lầu Thúy Nham dồn dập từ trong bến thuyền lao ra, thuyền lầu khởi hành, bay về hướng bọn họ. chúng ta bị phát hiện rồi. Thạch Thiên Dưỡng không nói lời gì, thân thể khẽ lay động, hiện ra thân thể cổ thần ngàn tay, như thần như ma, sát khí đằng đằng, trong tay cầm trăm ngàn kiện pháp bảo uy lực cường đại, đang định đại khai sát giới. Thân thể thần ma của hắn vô cùng mạnh mẽ, cũng là đạo cảnh bát trọng, vậy mà có thể lấy cứng chọi cứng với Hứa Ứng. Giờ phút này hung tính của hắn đại phát, quả nhiên là làm cho người ta sợ hãi, ngay cả Hứa Ứng cũng bị làm cho hoảng sợ. Hứa Ứng cũng nhanh chóng tán hóa, bày trận địa sẵn sàng đón địch, thầm nghĩ, chút nữa động thủ, ta sẽ phát động chung gia, thử xem hoa văn kỳ quái trên vách chung là chuyện gì. Đột nhiên, một nữ tử trên thuyền lầu Thúy Nham quát lên, hai người các ngươi làm cái gì vậy? Sao lại quay về bến thuyền? Còn không mau đi tìm Hồng Nguyên mới sinh kia. Hứa Ứng và Thạch Thiên Dưỡng đều ngây người. Cô gái kia quát lên, nếu các ngươi lén lút dở trò, Cửu Tuyền Chân Vương biết được sẽ chém đầu các ngươi đấy. Hứa Ứng nhỏ giọng nói, Thạch đạo hữu, hình như nhóm trinh sát này phụng lệnh Cửu Tuyền Chân Vương đi tìm Hồng Nguyên kia. Thạch Thiên Dưỡng trợn tròn mắt, lẩm bẩm nói, không phải hình như, mà nhất định là như vậy. Cửu Tuyền Chân Vương cũng tới. Hứa Ứng nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy trên một chiếc thuyền lầu, một vị nhân hình thể cao lớn đầu đội mũ quan, thân khoác trường bào màu trắng xanh, sắc mặt trắng bệch, có vẻ hơi gầy. Sau lưng người này là một mảnh hắc ám, mơ hồ có thể thấy được động uyên to to nhỏ nhỏ trầm luân trong bóng đêm, dao động bất định. Chân thân của một vị bất hủ chân vương. Trong lòng Hứa Ứng sao động, vội vàng quay mũi thuyền, nói với Thạch Thiên Dưỡng, chúng ta về Hỗn Độn Hải trước, chờ thời cơ trở về. Thạch Thiên Dưỡng tỉnh ngộ, không dám đối mặt với Cửu Tuyền Chân Vương, cùng Hứa Ứng liên thủ khống chế thuyền lầu Thúy Nham, chạy vào sâu trong Hỗn Độn Hải. Trong lòng Cửu Tuyền Chân Vương đột nhiên có cảm giác, nhìn sang hai người, khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói, hai trinh sát này hình như thực lực cao hơn các trinh sát khác khá nhiều. Thuyền lầu dưới chân hắn đột nhiên gia tốc, đi vào trong Hỗn Độn Hải. Lần này trong Hỗn Độn Hải có Hồng Nguyên sinh ra, bị ta cảm ứng được trước tiên, nếu ta có thể đoạt được nơi này, tương lai chứng cảnh giới đại đạo chủ cũng không phải nói chơi. Trong lòng hắn một cực kỳ nôn nóng, lần này trong Hỗn Độn có Hồng Nguyên đản sinh, cách Biển Ngạn không xa. Nhưng dao động truyền tới Biển Ngạn đã cực kỳ nhỏ bé, khó có thể dễ dàng bị người khác phát giác. Hắn cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, bắt được một gợn sóng nhỏ bé không thể nhận ra này, bởi vậy đi tới bến thuyền, để những trinh sát này tiến vào Hỗn Độn Hải, trợ giúp chính mình tìm kiếm Hồng Nguyên. Hồng Nguyên là mầm mống của vũ trụ, ẩn chứa năng lượng vô cùng lớn, mang hình thái đại đạo của toàn bộ vũ trụ, nếu như có thể đạt được thì chắc chắn tu vi thực lực của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu có thể biến Hồng Nguyên thành động uyên, vượt qua động uyên cấp bất hủ gấp trăm lần, cũng có hy vọng xung kích cảnh giới đại đạo chủ. Hứa Ứng và Thạch Thiên Dưỡng đứng trên thuyền lầu, bỗng nhiên cảm thấy khí tức của Cửu Tuyền Chân Vương kia tiếp cận, trong lòng máy động, vội vàng thúc giục thuyền lầu đẩy nhanh tốc độ. Trong lòng Thạch Thiên Dưỡng lo sợ bất an, lẽ nào chuyện ta phản bội Biển Ngạn bị Chân Vương phát hiện? Lúc này, lại có thuyền lầu Thúy Nham chạy tới, xuyên qua Hỗn Độn chi khí chi ly, đập vào mắt hắn, tiếp theo càng nhiều thuyền lầu cũng chạy tới. Bọn họ đang tìm kiếm bên này, không phải phát hiện ta là phản đồ. Thạch Thiên Dưỡng nhẹ nhàng thở ra. Hứa Ứng trong lòng sao động, đột nhiên nói, Hồng Nguyên mà Cửu Tuyền Chân Vương muốn tìm ở ngay trên con đường này, không phải là Hồng Nguyên đang tỏa ra sóng dội thời không mà chúng ta gặp phải trên đường đấy chứ? Thạch Thiên Dưỡng tỉnh ngộ, nói, nhất định là Hồng Nguyên kia. Hồng Nguyên kia chắc ở nơi chúng ta gặp phải thuyền vàng lần đầu tiên. Hứa Ứng lắc đầu nói, nếu chia theo thứ tự trước sau, Hồng Nguyên kia chắc là ở nơi thuyền vàng hoàn toàn bị hủy diệt. Nhất định là ở gần đó. Thạch Thiên Dưỡng cẩn thận suy nghĩ một chút, khen, người nói đúng. Thế nhưng, bên trong Hỗn Độn Hải không có chuyện không gian, cũng không có trên dưới bốn phương, tiến vào trong đó, mờ ảo bất định. Chúng ta phải làm thế nào để tìm được nơi chiếc thuyền vàng kia bị hủy diệt? Hứa Ứng cười nói, chúng ta gặp được chiếc thuyền vàng này trên đường từ Tam Giới tới Biển Ngạn, nói cách khác, chúng ta chỉ cần dựa theo đường cũ trở về là có thể trở lại nơi đó. Trùng hợp là ta lưu lại lạc ấn trên Biển Ngạn Sa La, có thể theo cảm ứng với Biển Ngạn Sa La, quay về đường cũ. Thạch Thiên Dưỡng trong lòng hồi hộp, đoạt trước Cửu Tuyền Chân Vương và những trinh sát kia, tìm được Hồng Nguyên chiếm làm của riêng. Suy nghĩ này thực sự quá lớn mật. Nếu đã phản bội Biển Ngạn, vậy thì phản bội triệt để một chút. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Hứa Ứng tinh tế cảm ứng Biển Ngạn Sa La, một lát sau, trong hải vực u ám có một sợi rễ tinh tế uốn lượn sinh trưởng mà đến. Hứa Ứng phát động thuyền lầu, chạy về phía có rễ cây. Xung quanh bọn họ, thuyền lầu Thúy Nham càng ngày càng ít, khoảng cách cuối cùng nhìn thấy di tích thuyền vàng cũng càng ngày càng gần. Có lẽ Hồng Nguyên đang ở gần đây. Hứa Ứng giảm tốc độ, không cảm ứng Biển Ngạn Sa La thụ nữa, chỉ thấy rễ cây kia bỗng thu về, biến mất trong hỗn độn. Hai người điều khiển thuyền lầu, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm xung quanh, nhưng mà thuyền lầu từng vòng liên tục mà mãi vẫn không có phát hiện gì. Đột nhiên Hứa Ứng tỉnh ngộ, thuyền vàng độ thế có khả năng bị hủy diệt 800 vạn năm trước, chúng ta quay về. Thạch Thiên Dưỡng nghe vậy, khống chế thuyền lầu chạy về. Qua mấy ngày, Hứa Hướng nói, ngừng. Chắc là ngay gần đây. Hai người càng thêm cẩn thận, cảm ứng chi tiết bốn phía, thuyền lầu lấy đó làm trung tâm, vòng quanh mấy vòng, đột nhiên Hứa Ứng có thể nhìn thấy phía trước có một chiếc thuyền lầu, đang từ phía trước chạy nhanh đi. Người trên thuyền chính là Hứa Ứng mình. Thạch Thiên Dưỡng cũng nhìn thấy chiếc thuyền lầu kia, lập tức lại thấy được một bản thân khác trên thuyền. Hắn không khỏi ngẩn ngơ. Lúc này, hai người lại nhìn thấy một chiếc thuyền lầu bay đến, cũng là mơ mơ hồ hồ, người trên thuyền vậy mà cũng là mình. Chắc chắn Hồng Nguyên đang ở gần đây. Hứa khó nén vẻ vui mừng, cười nói, sóng chấn động sinh ra từ Hồng Nguyên này càng ngày càng yếu ớt. Loại sóng thời không này, ghi nhớ lúc chúng ta tới Bỉ Ngạn, khiến cho rất nhiều chúng ta ở cùng một thời không. Thạch Thiên Dưỡng cũng nghĩ ra điểm mấu chốt, nói, nhưng thứ sóng dội thời không mà nó tạo thành quá nhỏ, dẫn đến những thứ mà chúng ta khác đều mơ hồ không rõ. Bọn họ đi tới vị trí hai chiếc thuyền lầu kia, tìm kiếm bốn phía, đột nhiên trước mắt bọn họ xuất hiện từng chiếc thuyền lầu thúy nham gần như trùng điệp. Trên những thuyền lầu thúy nham này đều có một Ái Hứa Ứng cùng một Thạch Thiên Dưỡng. Những thuyền lầu này, những Hứa Ứng này, những Thạch Thiên Dưỡng này, một mực kéo dài đến một mảnh bên trong nguồn sáng hùng vĩ. Hứa Ứng đưa tay ra, vô số Hứa Ứng phía trước cũng theo đó mà đưa tay ra. Y quay đầu nhìn lại, sau lưng cũng có vô số Hứa Ứng đang quay đầu lại, chỉ có điều dần dần nhạt đi. Cái Hồng Nguyên kia, ở ngay chỗ này. Hứa Ứng cố nén tâm trạng kích động, phát động thuyền lầu chạy về nguồn sáng kia, trước mặt sau người của y cũng có vô số Hứa Ứng phát động thuyền lầu, chạy về phía nguồn sáng. Khoảng cách với nguồn sáng càng ngày càng gần, ảnh hưởng của hỗn độn hải đối với bọn họ càng thấp, bên tai bọn họ vang lên đạo âm càng rõ ràng, phản phất thần linh khổng lồ học vấn uyên bác nhất trên đời tụng niệm chân giải đại đạo. Thật sự mỹ diệu. Đợi đến khi thuyền lầu thúy nham chạy vào đoàn nguồn sáng kia, đột nhiên tất cả thuyền lầu, toàn bộ Hứa Ứng cùng tất cả Thạch Thiên Dưỡng bắt đầu co rút lại, từ vô tận hóa thành duy nhất. Bọn họ chạy nhanh một không gian kỳ lạ, xung quanh đâu đâu cũng có linh quang kỳ dị. Một vài linh quang hội tụ kết thành lá xanh, kết thành hoa sen, tự như trong hỗn độn hải có một hồ nước linh quang vô cùng thánh khiết. Những linh quang tiên thiên kia kết xuất hoa sen cực lớn ở trung tâm, một hồng nguyên không quá lớn lẳng lặng bồng bềnh giữa cánh hoa, hơi phập phồng, lúc lớn lúc nhỏ, giống như đang hô hấp. Lần đầu tiên Hứa Ứng nhìn thấy hồng nguyên hoàn chỉnh, bên trong hồng nguyên mơ hồ thấy được một vũ trụ đang hình thành, đại đạo cũng đang chậm rãi dưỡng dục. Ánh mắt của y rơi vào phía trên là khó rời đi. Với y mà nói, quá trình hình thành các loại đại đạo quá mỹ diệu, cho dù chỉ đứng nhìn, các loại cảm ngộ cũng đã ùn ùn kéo đến. Thậm chí y còn muốn nhảy vào trong hồng nguyên, cùng cộng hưởng với những đại đạo này, cùng diễn biến ra vũ trụ tân sinh này. Thạch Thiên Dưỡng cũng nhìn đến mê mẩn, chỉ chốc lát ngắn ngủi, đạo hạnh của hai người là tăng lên thẳng tắp. Trải qua không biết bao lâu, hai người đều hấp háy mắt, lúc lắc đầu, chỉ thấy diễn biến đại đạo bên trong hồng nguyên đã đến hồi kết thúc, tiếp tục diễn biến cũng chỉ là tăng cường đại đạo trong vũ trụ này, khuếch trương hồng nguyên. Chúng ta ở chỗ này bao lâu rồi? Hứa Ứng đột nhiên hỏi. Thạch Thiên Dưỡng lắc đầu nói, ta cũng không biết, hình như rất lâu, lại giống như một cái chớp mắt. Đúng lúc này, chỉ nghe một âm thanh nói, Chân Vương, rốt cục cũng tìm được phương vị Hồng Nguyên rồi. Hứa Ứng nghe vậy, tinh thần tập trung cao độ, không nói lời gì tế ra hỗn độn động uyên của mình, dùng hết khả năng khuếch trương động uyên này, thu lấy hồ sen và hoa sen kỳ lạ trong Hồng Nguyên, cùng nhau thu vào trong động uyên hỗn độn. Có điều thu nhập thì đơn giản, nhưng khoảnh khắc sau là cảm thấy hỗn độn chi khí trong hỗn độn động uyên của mình trút xuống, nhanh chóng bị hoa sen trong ao sen hấp thu sạch sẽ. Đóa hoa sen này hấp thu năng lượng từ trong hỗn độn hải, cung cấp cho hồng nguyên, giúp hồng nguyên lớn mạnh. Chắc là một loại sinh mệnh trong hỗn độn, cùng sinh ra với hồng nguyên, có điều năng lượng nó hấp thu thực sự quá lớn, vượt xa phạm vi chịu đựng trong hỗn độn động uyên của ta. Hứa Ứng vội hạ giọng quát, đi mau. Thạch Thiên Dưỡng không cần nghĩ ngợi, lập tức phát động thuyền lầu thúy nham, chạy vào trong hỗn độn hải mênh mông. Bọn họ vừa mới đi, thuyền lầu chở Cửu Tuyền Chân Vương đã đến, chỉ có điều bọn họ tìm kiếm một vòng, không có phát hiện gì. Sóng dội thời gian ở ngay gần đây, theo lý thì Hồng Nguyên cũng ở gần đây. Cửu Tuyền Chân Vương đột nhiên từ trên thuyền bay lên trời, thân hình tiến vào trong hỗn độn hải, như một con dơi lớn, cấp tốc ngao du, tìm kiếm tung tích Hồng Nguyên. Mấy trinh sát trên thuyền thấy thế, không dám lên tiếng, vội vàng ổn định thuyền. Sau một lát, Cửu Tuyền Chân Vương đột nhiên thu cánh lại, quay lại mũi thuyền, nói, đã có người nhanh chân đến đây, trước khi chúng ta đến đã lấy đi nho nhỏ này. Một vị trinh sát lớn mật nói, Chân Vương, nói không chừng là trinh sát trên thuyền lầu khác lấy đi bảo vật này, chúng ta trở lại bến thuyền là có thể tìm được bọn họ. Sắc mặt Cửu Tuyền Chân Vương thoáng hòa hoãn lại, nói, chỉ mong như thế. Thuyền lầu lập tức thay đổi phương hướng, chạy về phía Bỉ Ngạn. Trên bến thuyền Bỉ Ngạn, Hứa Ứng nhìn về phía thủ lĩnh của bến thuyền, dò hỏi, có còn nơi nào khác có thể nhập cư trái phép không? Thạch Thiên Dưỡng lắc đầu, nói, chỉ có nơi này nối với hỗn độn hải. Những nơi khác đều cực kỳ hiểm ác, ngay cả bất hữu chân vương cũng không dễ gì đặt chân. Hắn khống chế thuyền lầu chậm rãi rời khỏi hỗn độn hải, thủ lĩnh kia chậm rãi điều khiển thần quang tiếp đón, chiếu lên chiếc thuyền lầu thúy nham của bọn họ, dẫn dắt thuyền lầu cập bến về phía bến thuyền. Thạch Thiên dưỡng tâm nói, khi bến thuyền, ta sẽ kêu to, nói ra thân phận của Hứa Ứng, kể từ đó có thể lập công chuộc tội. Nơi bến thuyền, thủ lĩnh kia cười nói, hai vị trinh sát lần này trở về, có tìm được Hồng Nguyên hay không? Ngươi là... Hắn quan sát Thạch Thiên Dưỡng từ trên xuống dưới, kinh ngạc nói, ngươi là thủ lĩnh tiền nhiệm Thạch Thiên Dưỡng. Không phải ngươi ngã xuống hỗn độn hải chết rồi sao? Thạch Thiên Dưỡng đang định nói chuyện, Hứa Ứng đi ra từ sau lưng hắn, tâm niệm vừa động, một quả chuông toàn thân phủ linh quang từ trong động uyên bay ra, không nói năng gì chụp lên đỉnh đầu thủ lĩnh kia, keng vài tiếng, tiếng chuông rung động, luyện thủ lĩnh kia một khối hỗn độn chi khí. Thạch Thiên Dưỡng hoảng sợ, la lên thất thanh, sao ngươi lại giết người? Lúc này, mấy tên tướng canh khác nghe thấy tiếng chuông lập tức lao ra, còn chưa đối mặt với Hứa Ứng đã thấy Hứa Ứng lên xuống trước người bọn họ, phát động quả chuông, tiếng chuông chấn động, mấy viên tướng canh kia ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, đã bị quả chuông đánh chết. Động nguyên hỗn độn của Hứa Ứng xì xì vang vọng, hỗn độn chi khí dồn dập bị hoa sen trong động nguyên hấp thu. Thạch đạo hữu, đây là ta đang cứu ngươi, nếu không giết bọn hắn, bị bọn hắn phát hiện ngươi cấu kết với ta, ngươi là rất khó có thể đặt chân tại Bỉ Ngạn. Hứa Ứng nói, lúc trước ta đã đáp ứng với ngươi, chỉ cần ngươi phối hợp, ta sẽ không giết ngươi. Bây giờ ngươi đưa ta tới Bỉ Ngạn, ta cũng sẽ giữ lời hứa. Từ nay về sau, đạo hữu tự do. Nếu đạo hữu nguyện ý, có thể đồng hành. Thạch Thiên Dưỡng cười ha hả nói, cùng đi với ngươi. Đồng thời lưu lạc thiên nhai sao? Hứa đạo tổ, ở tam giới ngươi là đạo tổ, tại Bỉ Ngạn, ngươi chính là mang di của tam giới. Ta đi lăn lộn với ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ lên bản truy nã, bị bắt lại là mất đầu. Hứa Ứng cười đáp, ta có thể thu Hồng Nguyên, cũng có một phần công lao của ngươi, ngươi cam lòng từ bỏ Hồng Nguyên hay sao? Thạch Thiên Dưỡng nghe vậy, đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời có phần chần chờ không quyết. Hứa Ứng thấy thế, cất bước rời đi. Bỉ Ngạn nhận định ta đã chết, nếu ta xuất hiện ở đây, chắc chắn khó thoát thẩm vấn. Bất hủ chân vương thẩm vấn, ai có thể gánh nổi? Sắc mặt Thạch Thiên Dưỡng âm trầm bất định, thầm nghĩ, bọn họ chỉ cần quét qua trí nhớ của ta, là biết ta từng là phản đồ của Bỉ Ngạn. Bây giờ, chỉ có mai danh ẩn tích, trước tránh đầu sóng ngọn gió rồi hãy nói. Hắn vội vàng hướng Hứa Ứng đuổi theo, thầm nghĩ, dù sao Hứa đạo tổ cũng là mang di tam giới, đi tới Bỉ Ngạn ta chắc chắn sẽ cẩn thận, không dám gây họa khắp nơi. Chắc chắn hắn sẽ cẩn thận hơn bất kỳ ai, cho nên đi theo hắn, nhất định là an toàn. Hứa đạo tổ, chờ ta một chút. Hồng Nguyên có một phần của ta, người không thể độc chiếm. Hắn nhanh chóng lao đi. Hai người vừa đi, một chiếc thuyền lầu thúy nham chạy ra khỏi hỗn độn hải, còn chưa đợi tướng canh bến thuyền tiếp dẫn, Cửu Tuyền Chân Vương đã bay lên từ trên thuyền, vượt qua hư không, đáp xuống trên bến thuyền. Không có thuyền quay về. Ánh mắt Cửu Tuyền Chân Vương quét khắp nơi, chỉ thấy tướng canh ỉn vốn nên trấn thủ nơi đây, vậy mà đều không thấy bóng dáng. Ngay cả tướng canh cũng bị diệt trừ. Thời không đảo ngược. Cửu Tuyền Chân Vương quát lên một tiếng, pháp lực vận chuyển, lập tức bến thuyền phản phất như hồi tưởng lại thời gian, từ hiện tại chảy về phía trước. Chẳng bao lâu sau thân hình Hứa Ứng và Thạch Thiên Dưỡng xuất hiện, Hứa Ứng chấn động một mảnh lưu quang, chợt nhảy về phía sau, rơi vào Thạch Thiên Dưỡng bên người, tiếp theo hai người lui về phía sau, lùi đến trên một chiếc thuyền lầu thúy nham, theo thần quang lui về phía hỗn độn hải. Chỉ có điều trong thời gian hồi tưởng này, cũng không có mấy bóng dáng đám tướng canh. Thạch Thiên Dưỡng, hắn vẫn còn sống. Về phần thiếu niên bên cạnh hắn, không phải là người của Bỉ Ngạn, ngược lại trông không khác đám người Thông Thiên đạo nhân, hư hoàng, có lẽ là mang di nhân tộc đến từ tam giới. Cửu Tuyền Chân Vương có phần kinh ngạc, hạ giọng nói, lại có mang di tam giới đã tới Bỉ Ngạn. Chẳng lẽ phản đồ Thạch Thiên Dưỡng này mang tới? Khu vực lưu quang mà mang di tam giới kia tế lên kia rất kỳ quái, nhìn như đánh vào chỗ trống, nhưng kỳ thật là đánh vào vị trí tướng canh. Ánh mắt của hắn nhìn về phía quả chuông đang chấn động, nơi này không có bất kỳ vật gì, mà thần thông thời không đảo ngược của ta, không xuất hiện bóng dáng tướng canh, là bởi vì tướng canh bị luồng sáng kia trực tiếp hóa thành hỗn độn chi khí, mấy tên tướng canh này bị bảo vật này từ trên không trung xóa đi, bởi vậy không cách nào hồi tưởng. Có điều, bọn chúng trốn không thoát. Thần thông của hắn phát tác, thời không xung quanh lại đảo chiều. Trên không trung lập tức hiện ra tình hình Hứa Ứng và Thạch Thiên Dưỡng tách ra, tiếp theo lại là Thạch Thiên Dưỡng đuổi theo Hứa Ứng. Hai người chi chác không đều, Thạch Thiên Dưỡng đi đuổi giết tên mang di tam giới kia, ý đồ cướp đoạt Hồng Nguyên của ta. Tuy nhiên, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Thần thức của hắn lan tràn như thiên hải, ùng ùng kéo khắp bốn phương tám hướng, kéo dài về hướng cực xa, tìm kiếm tung tích của Hứa Ứng cùng Thạch Thiên Dưỡng. Thần thức của hắn thực sự quá mạnh, trong khoảnh khắc bao trùm vạn dặm không gian, trên trời dưới đất, từng ngọn cây ngọn cỏ đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Đồng thời, phạm vi bao phủ thần thức của hắn vẫn không ngừng kéo dài, khuếch trương ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, trong phạm vi bao phủ thần thức của hắn, nhất cử nhất động của mỗi người, thậm chí âm thanh dung mạo, đều vô cùng rõ ràng trong đầu hắn. Tốc độ của bọn chúng cũng nhanh đấy. Thần thức cửu tuyền chân vương đạt tới cực hạn, nhưng vẫn không thể tìm được Hứa Ứng cùng Thạch Thiên Dưỡng, không khỏi kinh ngạc. Thực lực của hai người này lại đạt đến trình độ như thế, có thể trốn ra khỏi phạm vi bao phủ thần thức của ta chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Đỉnh đầu của hắn, cửu khí trùng thiên, hóa thành cửu tuyền đại đạo, thẳng đến Vân Tiêu, chín khúc 18 ngoặt, xâm nhập cõi U Minh. Từng cửu tuyền đạo nhân có dung mạo tương tự nhưng khí chất khác nhau dồn dập từ trong cửu tuyền đại đạo đi ra, đuổi theo hướng Hứa Ứng và Thạch Thiên Dưỡng rời đi. Chín vị đạo nhân này chính là phân thân đại đạo của hắn, thực lực vô cùng cường đại, mỗi người đều có một loại đại đạo trong cửu tuyền đại đạo. Mỗi một loại đại đạo của bọn họ đều là bất hủ cảnh, mỗi một đạo thân đều không kém hơn phân thân đại đạo của Ẩn Nguyên Tử đã giáng lâm thiên tiên giới năm đó. Chỉ thấy cửu đại đạo thân của hắn xuyên thẳng qua bầu trời, dưới đất, hư không, u minh, trà xét tất cả không gian mà Thạch Thiên Dưỡng qua, sợ mất tung tích của hai người. Hứa Ứng và Thạch Thiên Dưỡng đều không biết chuyện này, có điều trước tiên rời xa bến thuyền là quan điểm chung của hai người. Thạch Thiên Dưỡng theo Hứa Ứng, chỉ thấy thỉnh thoảng y trốn vào hư không, khi thì lẻn vào u minh, khi thì thay đổi phương hướng, hoặc là nhất khí hóa tam thanh, chia làm các phương hướng khác nhau chạy trốn, không khỏi khâm phục không thôi, ta đi theo y là đúng người. Ta cũng không có nhiều kinh nghiệm bỏ chạy khục mạng như vậy. Hứa đạo tổ cẩn thận như thế, chắc chắn cửu tuyền chân vương không cách nào tìm được tung tích của chúng ta. Ta vốn không phải là người càn rỡ. Hứa Ứng nói với Thạch Thiên Dưỡng đạo, ta đến Bỉ Ngạn cũng không phải là đi chịu chết, cũng không phải muốn đại náo Bỉ Ngạn, ta đến nương tựa bạn bè. Thạch Thiên Dưỡng nghe vậy, cũng thoáng yên tâm, cười nói, ta là biết Hứa đạo tổ là người biết nặng nhẹ. Ngươi ở Bỉ Ngạn có bạn bè sao? Hứa Ứng gật đầu, nói, Thái Thanh đạo tổ có ơn nửa sư phụ với ta, Ngọc Hư đạo tổ cũng có ơn nửa sư phụ với ta, còn có Ngọc Thanh đạo tổ, Hư Hoàng đại đạo quân, Thái Ức Thiên Tôn cũng có ơn nửa sư phụ với ta. Lần này ta đến chính là nương tựa bọn hắn. Đúng rồi, còn có Phật tổ đã từng tặng cho ta một chuỗi Phật châu, giúp ta vượt qua kiếp nạn, cũng là người thân. Thạch Thiên Dưỡng hấp hấp háy mắt, chột dạ nói, người thân của ngươi hình như như đều là loại ác ôn nổi danh trên danh sách của Bỉ Ngạn. Hứa Ứng cười đáp, chắc chắn đây là hiểu lầm của các ngươi đối với bọn họ. Trong tam giới của chúng ta, bọn họ là nhân vật được tôn làm đạo tổ, làm sao có thể là ác ôn? Đúng rồi, còn có Thông Thiên kiếm chủ, cũng có ơn nửa sư phụ với ta. Trong lòng Thạch Thiên Dưỡng có phần chần chờ, không biết mình có nên tiếp tục đi theo y hay không, dù sao Hồng Nguyên tuy tốt, nhưng tính mạng càng quan trọng hơn. Nếu chính mình đi theo hắn tới gặp đám ác ôn Thông Thiên đạo nhân, Hư Hoàng đại đạo quân, chỉ sợ chẳng những danh tiếng bị hủy, còn phải chết không có chỗ chôn. Chúng ta chạy trốn xa như vậy, vừa thay đổi hành tung vừa thay đổi dung mạo, chắc cửu tuyền chân vương không cách nào tìm được tung tích của chúng ta. Thạch Thiên Dưỡng đạo, cửu tuyền chân vương không phải chân vương đỉnh cấp ở Bỉ Ngạn. Thật ra thứ hạng của hắn không cao. Hắn không tìm ra chúng ta thì sẽ trở về chỗ ở của bất hủ chân vương đạo Kỷ Thiên. Hứa Ứng hao hết tâm thần, thi triển cả thủ đoạn trốn chạy á đời của mình, tự tin cửu tuyền chân vương tuyệt đối không cách nào tìm được mình, cũng thả chậm bước chân, khiêm tốn thỉnh giáo nói, cái gì gọi là đạo Kỷ Thiên? Thạch Thiên Dưỡng ngửa đầu nhìn, nói, đạo Kỷ Thiên chính là tầng trời cao nhất của Bỉ Ngạn ta, là nơi ở của bất hủ chân vương. Nơi đó tập trung tất cả bất hủ chân vương, đại đạo của bọn họ xuyên qua từng vũ trụ thời không, tuyên cổ bất diệt, che chở Bỉ Ngạn vô kiếp vô nạn, là một thế giới thuần túy do đại đạo tạo thành. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vòm trời cao hơn, mơ hồ hiện ra một thế giới đại đạo thánh khiết vô thượng, hư vô mờ mịt, thần thánh phi phàm. Tuyên cổ bất diệt, vô kiếp vô nạn. Y cũng không khỏi sinh lòng mong ngóng, Bỉ Ngạn tuy rằng thu hoạch hàng ngàn vũ trụ, nhưng quả thật mọi người của Bỉ Ngạn đang sinh sống hạnh phúc không gì sánh được. Đột nhiên, một mùi tanh hôi từ phía trước truyền đến, hai người nhìn lại, chỉ thấy phía trước ngàn dặm, trên mặt đất cắm từng cây trường mâu, trên trường mâu xiên từng cái đầu người. Đầu những người này đều bị cắt đi da đầu, lộ ra sọ não. Hứa Ứng mắt nhìn Thạch Thiên Dưỡng, Thạch Thiên Dưỡng sắc mặt không thay đổi, nói, Bỉ Ngạn ta dân phong thuần phát, những người này chắc đều là phạm nhân tội ác tày trời, bị chém đầu thì chúng. Hứa Ứng tạm thời tin tưởng. Hai người tiếp tục tiến lên phía trước, bỗng nhiên pháp bảo thần thông bay tán loạn khắp nơi, đánh đến long trời lở đất, lại là hai tốt dị nhân phát sinh xung đột, đang tự giao phong, trong đó có một dị nhân không ngừng đánh trống lớn, đánh cho thân thể địch nhân bốn phía dồn dập nổ tung. Đầu hàng! Đầu hàng! Một nhóm dị nhân khác thấy thế, vội vàng ném pháp bảo xuống quỳ xuống. Những dị nhân chiếm thượng phong cũng không làm khó bọn họ, mà đi lên phía trước, nắm lấy da đầu cắt xuống. Hứa Ứng mắt nhìn Thạch Thiên Dưỡng, Thạch Thiên Dưỡng cười nói, đây chính là nguyên nhân vũ đức dồi dào của biển ngạn ta, đánh đâu thắng đó. Bọn hắn lại đi tới, thỉnh thoảng gặp phải hiện tượng phóng hỏa, hoặc là giết người cướp đoạt địa bàn, hoặc là buôn bán nhân khẩu, hoặc là buôn bán đan dược, một lời không hợp sẽ khai chiến, các loại pháp bảo bay tán loạn. Không thể không nói, quả thật dân phong của biển ngạn rất hung hãn, những dị nhân này mạnh mẽ, đạo pháp của biển ngạn lại cực kỳ cao thâm, chém giết thường sẽ tử thương nặng nề. Hứa Ứng mở rộng tầm mắt, không ngờ linh khí ở biển ngạn dồi dào như thế mà cũng có người nghèo, số lượng rất nhiều. Hứa Ứng thấy thế, không khỏi hồ nghi, ngẩng đầu nhìn về phía Đạo Kỷ Thiên. Thạch Thiên Dưỡng thấy vậy, cũng có phần giật mình, nói, những năm gần đây, bầu không khí đích xác có phần không tốt. Nhất định là Mang Di Tam giới các ngươi chạy tới, làm nhiều việc ác, làm hỏng không khí của biển ngạn ta. Hứa Ứng cười lạnh nói, chẳng lẽ là tên Mang Di Tam giới ta chạy tới, cắt da đầu của tên dị nhân biển ngạn nhà ngươi. Thạch Thiên Dưỡng nói với vẻ đương nhiên, cắt da đầu là phong tục của biển ngạn ta, ngươi cười nhạo phong tục của chúng ta, không khỏi có phần thất lễ. Hai người đang nói, bỗng nhiên phía trước truyền đến từng luồng chấn động thần thông, cường độ thần thông này bộc phát vượt xa những dị nhân kia tranh đấu liều mạng. Hứa Ứng tiến đến, xa xa đã nhìn thấy một bóng người màu vàng ống tung bay trên dưới, đồng thời nghênh chiến hơn 10 vị cường giả biển ngạn, đánh cho trời long đất lở. Bóng người kia mạnh mẽ mãnh liệt, khi thì lấy một địch 10, khi thì lấy một hóa vạn, ra tay cực kỳ ác liệt bá đạo, đầy trời đều là côn ảnh. Ngộ Không đạo nhân. Hứa Ứng kinh ngạc vạn phần, tu vi thực lực của Ngộ Không đạo nhân lúc này đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc ở Thiên Tiên giới, pháp môn chiến đấu được xưng là đấu chiến thắng pháp, đánh nhau là vô cùng dữ dằn. Hơn 10 vị cường giả vây công hắn cũng không yếu, đa số là đạo cảnh thất trọng, bát trọng thiên, tu vi hùng hồn, không ngờ cũng tu luyện thái thượng. Vô Lậu Kim Thân của Ngộ Không đạo nhân cũng đến từ thái thượng đạo, cùng ra một môn đại đạo với những người vây công này. Thế nhưng công pháp và thần thông song phương lại không giống nhau. Song phương vừa đi vừa đánh trên không trung, chỉ trong khoảnh khắc đã đi vạn dặm, thi triển thần thông, đánh cho bầu trời không ngừng nổ tung. Hơn 10 vị cường giả thái thượng đạo kia từng người tế pháp bảo lên, đồng thời ép về phía Ngộ Không đạo nhân. Ngộ Không đạo nhân ra sức ngăn cản, lập tức bị ép tới mức thân hình hạ thấp xuống, không cách nào đối kháng cùng tất cả mọi người. Lại có một người lao tới, lấy ra một chiếc bình ngọc, quát lớn, thu. Ngộ Không đạo nhân lập tức bị một kiếm ý lực lượng không gian kỳ dị kéo thành một sợi kim tuyến dài nhỏ, thu vào trong bình ngọc kia. Dị nhân kia cười ha hả, là đậy nắp bình lại, đột nhiên đáy bình nổ tung, Ngộ Không đạo nhân từ trong bình nhảy ra, một đám phân thân đánh dị nhân kia trọng thương. Ngộ Không đạo nhân giết vào đám người, đánh cận thân. Nhanh chóng từng cường giả thái thượng đạo bị trọng thương, dồn dập từ trên trời rơi xuống. Ta nói thái thượng đạo mà ta đạt được trong tam giới không phải chân truyền, như vậy chân truyền nhất định ở biển ngạn. Không ngờ tới ngay cả các ngươi cũng không có được chân truyền. Kim viên kia thu côn, tay áo bồng bềnh, muốn rời đi. Đột nhiên, bầu trời nổ tung, một bóng người hùng vĩ từ trên trời giáng xuống, quát lên, hầu tử, ngươi bò ra khỏi tam giới qua động uyên của ta, lại đã thương đệ tử của ta, còn bôi nhọ truyền thừa của ta, không chứa chấp được ngươi. Thân hình kia to lớn dị thường, khớp xương toàn thân cực kỳ phát triển, cơ bắp cứng rắn như bàn thạch, sau đầu có một tòa động uyên thái thượng không trọn vẹn. Thạch Thiên Dưỡng kinh hãi nói, Chân Vương Ngự Huyền Thông. Hứa Ứng hơi ngẩn ra, lẽ nào là vị bất hủ chân vương của thái thượng đạo kia? Không đúng, sao thực lực của hắn không khủng khiếp như trong tưởng tượng của ta chứ? Đúng rồi, hắn chỉ là một bộ đạo thân mà thôi. Nếu là bản thể chắc chắn sau lưng hắn sẽ có một động uyên to to nhỏ, nối với đại thiên vũ trụ. Ngộ Không đạo nhân nghe răng trợn mắt, diện mục dần dần dữ tợn, ra sức múa kim bổng, vung bổng đập xuống thân thể hùng vĩ kia. Chỉ có điều hắn bị ngưng kết trên không trung, động tác của hắn có vẻ vô cùng chậm chạp. Đây chính là nguyên nhân mà Hứa Ứng cảm thấy thực lực của chân vương biển ngạn Ngự Huyền Thông không mạnh lắm, nếu là bất hủ chân vương chân chính, chỉ sợ Ngộ Không đạo nhân thậm chí không có cơ hội nhúc nhích, chỉ có thể nhận lấy phần chết. Nói thì chậm nhưng xảy ra nhanh chóng, mắt thấy Ngộ Không đạo nhân sắp mất mạng dưới chưởng của Ngự Huyền Thông, đột nhiên một mảnh hào quang sáng lạng chiếu vào mặt Ngự Huyền Thông. Ngự Huyền Thông tập trung nhìn lại, chỉ thấy trong hào quang kia là một quả chuông, trên vách chuông có hoa văn nếp nhăn, liếc mắt nhìn lại, phản phất ẩn chứa đạo diệu cực điểm. Khoảnh khắc sau, trong hai mắt Ngự Huyền Thông cuồn cuộn tuôn chảy hỗn độn chi khí. Đây là pháp bảo gì? Trong lòng hắn kinh hãi, vội vàng đưa tay vỗ tới. Công! Tiếng chuông truyền đến, quả chuông xoay tròn bay về phía sau. Bàn tay Ngự Huyền Thông lập tức hóa thành nước hỗn độn chi khí cuồn cuộn chảy xuống, trong lòng càng thêm sợ hãi. Loại cấu trúc đại đạo này vượt xa cấu trúc của biển ngạn ta. Hắn mới vừa nghĩ tới đây chỉ thấy kiếm quang sáng ngời sau quả chuông, lao nhanh tới, 3000 thanh tiên kiếm hội tụ trên không trung thành một dòng nước lũ, xoẹt một tiếng, đâm vào trong bàn tay đang mục nát hóa thành hỗn độn chi khí. Trong kiếm khí cuồn cuộn, Chu Tiên tàn kiếm làm mắt trận, mang theo khí tức tuyệt diệt vô thượng, thuận theo bàn tay của hắn đâm vào cánh tay của hắn, kiếm trận xoay tròn, điên cuồng biến ảo, những nơi đi qua, năm ngón tay ngự huyền thông bị quấy nát, bàn tay bị xuyên thủng, xương cổ tay vỡ vụn, từng luồng kiếm khí đâm ra từ dưới da, vù vù bay múa. Ngự huyền thông tức giận, một bàn tay khác đánh về phía Ngộ Không đạo nhân lập tức dừng lại, đánh về phía Hứa Ứng sau kiếm quang. Sau lưng Hứa Ứng, Thạch Thiên Dưỡng thi triển thân thể thiên thủ thần ma, vung vẩy các loại pháp bảo, ngàn nhiên nghênh đón một chưởng ngự huyền thông. Mặc dù hắn cao lớn, nhưng vẫn nhỏ nhắn hơn rất nhiều so với ngự huyền thông, chỉ to bằng bàn tay ngự huyền thông, nhưng lại ra sức đỡ đòn này của ngự huyền thông. Cùng lúc đó, Ngộ Không đạo nhân thoát khỏi áp chế, phi thân nhảy lên, vùng cồn hung hăng đập vào óc ngự huyền thông. Một côn này giáng xuống, trán ngự huyền thông lõm vào. Quả chuông gào thét bay tới, kêu lên, Ứng gia tế ta. Hứa Ứng quát lớn, nguyên thần sau lưng từ từ bay lên, dốc toàn lực phát động quả chuông. Keng. Quả chuông đụng vào mi tâm ngự huyền thông, chấn vỡ đầu óc hắn, tiến vào trong đại não. Trong đầu ngự huyền thông truyền đến tiếng chuông leng keng, nặng nề, nhưng lại mang theo đạo vận không thể lý giải, mặc dù không phải đang công kích Hứa Ứng, Thạch Thiên Dưỡng cùng Ngộ Không đạo nhân, tiếng chuông cũng chấn cho ba người trong tai mắt mũi miệng không ngừng có hỗn độn chi khí tràn ra. Ba người vội vàng phi thân lui về phía sau, đột nhiên chỉ nghe một tiếng nổ vang ầm ầm, thân thể cực kỳ vĩ đại của ngự huyền thông sụp xuống, tất cả đại đạo trong cơ thể đều hóa thành hỗn độn chi khí. Trong hỗn độn động uyên, trong hồ nước kia, đóa hoa sen hỗn độn kỳ lạ kia lại điều khiển hỗn độn động uyên của y hấp thu hỗn độn chi khí do ngự huyền thông biến thành. Ngộ Không đạo nhân kêu lên, chúng ta đi mau. Không bao lâu nữa chân thân ngự huyền thông sẽ tới. Chỉ nghe một tiếng vèo, hắn đã phá không bay đi. Hứa Ứng và Thạch Thiên Dưỡng vội vàng đuổi theo, chỉ có điều tốc độ của Ngộ Không đạo nhân thực sự quá nhanh, bọn họ dùng hết khả năng, cũng chỉ có thể tụt lại đằng xa phía sau. Chỉ cần hơi chậm một chút, đạo nhân kia cũng đã vô ảnh vô tung. Mỗi lúc như thế này, Ngộ Không đạo nhân lại phải dừng bước chờ hai người. Tên mang di tam giới này cũng có bản lĩnh thoát thân cực mạnh. Thạch Thiên Dưỡng khen ngợi. Đợi bọn họ đi rồi, hư không nổ tung, Bất Hủ Chân Vương Ngự Huyền Thông đi ra khỏi hư không, sắc mặt lạnh lão, nhìn về phía đám người Hứa Ứng bỏ chạy. Phía sau hắn, động uyên to to nhỏ nhỏ san sát, tương ứng với đại thiên vũ trụ mà Bỉ Ngạn thống trị. Kỳ quái, vừa rồi hai người kia tập kích ta, một kẻ như mang di tam giới, một kẻ lại là thánh tộc của Bỉ Ngạn. Ngự Huyền Thông hạ giọng nói, thánh tộc, sao lại đi với mang di? Những đệ tử bị Ngộ Không đạo nhân đã thương dồn dập tiến lên khấu đầu lễ bái, Ngự Huyền Thông phất ống tay áo một cái, phá không bay đi, đuổi theo đám người Hứa Ứng, hạ giọng nói, pháp bảo mà mang di tế ra có phần kỳ quái, ta chỉ liếc mắt nhìn bảo vật này một cái mà khiến hai mắt ta hóa thành hỗn độn chi khí. Bảo vật này uy lực không lớn nhưng cấu tạo thực sự cao minh, lại có thể hủy đạo thân của ta. Đạo tâm của hắn cũng không khỏi nổi lên tham niệm. Dấu ấn bên trên bảo vật này tinh diệu hơn rất nhiều so với hỗn nguyên đạo quân tu luyện hỗn độn đại đạo chứng đạo bất hủ. Nhưng xem ra mang tử kia tự hồ không biết vận dụng, chỉ tế pháp bảo lên mà thôi. Nếu ta có thể đoạt được. Hắn mới vừa nghĩ tới đây, bỗng nhiên trong lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong hư không chui ra một cửu tuyền chân vương, tiếp theo trong đại địa cũng có một cửu tuyền chân vương chui ra, giữa bầu trời còn có một cửu tuyền chân vương bay qua. Ở những chỗ khác, có thể mơ hồ nhìn thấy thân hình của cửu tuyền chân vương. Ngự Huyền Thông giật mình, hạ giọng nói, cửu tuyền chân vương này đang tìm kiếm cái gì? Đúng rồi, chẳng lẽ hắn cũng thấy quả chuông kia? Trong lòng hắn nghiêm nghị, nếu cửu tuyền chân vương biết được bảo vật này, tất cũng sẽ động lòng tham, cũng muốn đoạt bảo. Lão quỷ này mũi còn thính hơn cả chó, ngửi thấy mùi thịt thì còn chạy nhanh hơn chó. Ánh mắt Ngự Huyền Thông nhấp nháy, quả nhiên nhìn thấy chân thân của cửu tuyền chân vương đang đi về phía này với tốc độ cực nhanh. Cửu tuyền chân vương cũng chú ý tới Ngự Huyền Thông, trong lòng căng thẳng, lão quỷ Ngự Huyền Thông này cũng biết Hồng Nguyên. Đúng rồi, ta đang thắc mắc làm thế nào lại có người cướp được Hồng Nguyên trước ta, hóa ra là Ngự Huyền Thông giở trò sau lưng. Hơn 60 vạn năm trước, lão thất phu này bị Hạo Đập Đại Đạo Quân đả thương, không biết những năm qua thương thế của hắn đã khỏi hẳn chưa. Ánh mắt của hắn nhìn vào bóng tối sau lưng Ngự Huyền Thông, trong bóng tối này ẩn chứa ngàn vạn thái thượng động uyên. Ánh mắt Cửu Tuyền Chân Vương sáng lên, lập tức nhìn ra những vết rách lớn trên những động uyên này, vẫn thấy mà giật mình, hiển nhiên vết thương năm đó Hạo Dập Đại Đạo Quân lưu lại, đến nay chưa từng khỏi hẳn. Năm xưa lão thất phu Ngự Huyền Thông có tôn hiệu Đạo Quân, cao hơn tôn hiệu Chân Vương của ta, năm đó thực lực của hắn cao hơn ta, có điều hơn 60 vạn năm qua đi, hắn bị đạo thương dây dưa, mà ta vẫn tiến bộ. Bên thăng bên giảm, chắc chắn ta có thể thắng hắn. Hai người đều có tâm tư riêng, coi như không thấy đối phương, mỗi người đều đuổi theo hướng đám người Hứa Ứng chạy trốn. Hai vị tồn tại bất hủ cảnh bước ra một bước, chỉ thấy thiên địa tầng tầng lớp lớp không ngừng co rút lại dưới chân bọn họ. Đợi đến khi bước chân bọn họ hạ xuống, một bước khác nâng lên, thiên địa co rút ở phía sau tự nhiên giãn ra, khôi phục như lúc ban đầu. Hai người bọn hắn không cần chạy thục mạng như đám người hứa ứng, tốc độ lại nhanh hơn đám người hứa ứng. Với tốc độ này, không bao lâu nữa, bọn họ sẽ có thể đuổi kịp ba người hứa ứng. Phía trước, hứa ứng, Thạch Thiên Dưỡng còn đang đuổi theo Ngộ Không đạo nhân kia thỉnh thoảng dừng lại, vẫy tay với bọn họ, nhanh lên. Nhanh lên. Hứa ứng và Thạch Thiên Dưỡng nhanh chóng chạy đi, chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nặng nề, dần dần sinh ra cảm giác mệt mỏi, nhưng Ngộ Không đạo nhân kia vẫn cực kỳ hoạt bát, phản phất tinh lực vô cùng vô tận. Trong lúc bất tri bất giác, bọn họ chạy không biết bao xa, nhưng vẫn không nhìn thấy điểm cuối của tòa đại lục biển ngạn này. Hứa ứng thầm kinh hãi, nếu là ở tam giới, cho dù là nhân gian giới quy mô lớn nhất, chỉ sợ bọn hắn cũng đã bay ra khỏi nhân gian giới. Nhưng biển ngạn vẫn nhìn không thấy điểm cuối. Sắp đến rồi. Ngộ Không đạo nhân thúc giục. Hai người cắn răng kiên trì, dốc toàn lực chạy trốn, đột nhiên không gian phía sau bọn họ bắt đầu co rút lại, kéo thân hình hai người về phía sau. Hứa ứng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngự Huyền Thông đi về phía bên này, nhìn từ xa cũng không lớn, nhưng khi cất bước, Ngự Huyền Thông hiện ra trước mắt y càng lúc càng lớn, càng lúc càng vĩ đại. Thậm chí ngay cả không gian và mặt đất phía trước Hứa ứng cũng bắt đầu co rút lại như gợn sóng, tới gần Ngự Huyền Thông. Hứa ứng và Thạch Thiên Dưỡng lập tức dốc toàn lực chạy về phía trước, lao ra ngàn vạn dặm như một tia sáng, nhưng không gian phía trước lại xếp chồng lên, đưa bọn họ đến dưới chân Ngự Huyền Thông. Chung gia. Thạch đạo hữu. Dốc toàn lực xuất thủ. Hứa ứng tế ra quả chuông, quát lớn một tiếng, từng tòa động uyên trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, dốc toàn lực tế quả chuông lên. Cùng lúc đó, bốn phía xung quanh quả chuông, mấy chục tòa động uyên cũng điên cuồng xoay tròn, tự mình phát động. Thạch Thiên Dưỡng cũng khống chế động uyên của chính mình, tăng cường tu vi lên tới cực hạn, dùng hết khả năng khống chế quả chuông này. Hai người một chuông liên thủ đánh về phía sau. Tiếng chuông vang vọng, nếp nhăn kỳ dị trên vách chuông phản phất như sống lại, phát ra tiếng chuông vang dội vô cùng, hình thành đạo đạo gợn sóng. Những nơi mà gợn sóng đi qua, không gian bị Ngự Huyền Thông dùng pháp lực cực lớn thu lại lập tức bị chôn vùi, Ngự Huyền Thông một cước dẫm hụt, chỉ thấy khoảng cách giữa mình và đám hứa ứng điên cuồng kéo dài, chính giữa là từng sợi hỗn độn chi khí uốn lượn giữa một dải đất vô đạo uốn lượn. Đúng là bảo bối tốt. Cửu Tuyền Chân Vương tán thưởng một tiếng, đi ngang qua bên cạnh hắn, tiến vào trong khu vực vô đạo. Ngự Huyền Thông hừ một tiếng, sóng vai đi cùng với hắn, thản nhiên nói, Cửu Tuyền đạo hữu, vật trong túi của ta, ngươi cũng muốn nhúng chàm sao? Cửu Tuyền Chân Vương cười nói, bảo vật này vô chủ, từ khi nào lại là vật trong túi của ngươi rồi vậy? Ai lấy được thì là của người đó. Trong lúc hai người nói chuyện, khoảng cách lại kéo vào không ít. Đúng lúc này, thiên địa phía trước xuất hiện rất nhiều dấu ấn thần thông đồ sộ phi phàm, có như chưởng ấn, có như liệt hỏa, có như quần tinh, còn có dãy núi non, sông ngòi, thế giới, các loại cảnh tượng kỳ dị, lưu dấu trên bầu trời và mặt đất. Sắc mặt Cửu Tuyền Chân Vương và Ngự Huyền Thông khẽ biến, từng người dừng bước, không dám co rút thời không, sắc mặt đều có phần nghiêm nghị. Không ngờ ba tên kia lại chạy trốn tới nơi này. Thất sách, thật sự là thất sách. Ngự Huyền Thông thở hắt một hơi, nói, nơi này đã trở thành cấm địa, Cửu Tuyền đạo hữu còn muốn đi vào nữa không? Cửu Tuyền Chân Vương do dự một chút, lắc đầu nói, năm đó ngay cả Thái Nhất Đại Đạo Quân cũng bị thương trong tay người này, bị hắn cướp mất danh hiệu Đại Đạo Quân, sao ta dám đặt chân vào nơi đây? Nếu Ngự đạo huynh dám, như vậy ta cam nguyện nhường bảo vật kia. Ngự Huyền Thông chần chờ, hắn giơ chân lên, muốn đặt chân vào khu đất kỳ dị này. Đột nhiên sau lưng âm tiên trùng đau, vết thương cũ lại có xu thế bộc phát. Hắn vội vàng dừng lại, từ đầu đến cuối không bước ra một bước này. Chưa chắc bọn chúng đã có thể chạy thoát khỏi cấm địa này, nếu chết ở bên trong, bảo vật kia sẽ rơi xuống. Ngự Huyền Thông tọa trấn hư không, thản nhiên nói, đợi sau khi bọn chúng chết, ta sai người đi lấy bảo vật. Cửu Tuyền Chân Vương khẽ mỉm cười, nói, ta còn có vài bộ đạo thân, đợi sau khi bọn chúng chết, đạo thân của ta sẽ tiến vào bên trong cấm khu. Đến lúc đó, nếu bảo vật này rơi vào tay ta, mong đạo huynh cũng đừng khiến ta khó xử. Như nhau cả thôi. Ngự Huyền Thông mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, im lặng ngồi xuống. Hứa ứng và Thạch Thiên Dưỡng xông vào vùng đất kỳ dị này, cũng nhìn thấy các loại dấu ấn thần thông tồn tại trong thiên địa, tinh diệu tuyệt luân, trong lòng mỗi người đều chấn động. Ngộ Không đạo nhân phía trước đột nhiên dừng bước lại, nói, đây là nơi ngộ đạo của một vị cao nhân, lúc ta ra ngoài đánh nhau, hễ gặp ai đánh không lại sẽ chui vào nơi này, sẽ không ai dám truy kích, rất hữu dụng. Hứa ứng tiến lên chào, cười nói, đạo nhân, đã lâu không gặp. Ngộ Không đạo nhân đáp lễ, cười nói, Hứa tiểu hữu đã thành Hứa đạo tổ, thật sự đáng mừng. Hắn tu luyện theo cựu đạo, tu vi đại la diệu cảnh, không phải tân đạo do Hứa ứng sáng tạo ra, thế nhưng tu vi tiến cảnh quả thực nhanh đến kinh người. Hứa ứng đánh giá Ngộ Không đạo nhân, chỉ thấy tu vi của hắn càng thêm hùng hậu so với lúc gặp ở thiên tiên giới, loáng thoáng có xu thế bước vào bất hủ, thầm nghĩ, hắn đi tới Bỉ Ngạn chỉ có mấy năm, làm sao tu vi tiến bộ đến trình độ này? Xem ra, mấy năm nay đánh nhau không ít. Hứa Ứng nhìn thấy Ngộ Không đạo nhân bất giác sinh ra cảm giác thân thiết, y có thể có thành tựu lớn trên võ đạo, chủ yếu dựa vào chỉ điểm của hai người, một là Võ Đế Thẩm Lạc, một người khác chính là Ngộ Không đạo nhân. Vô Lậu Kim Thân mà Ngộ Không đạo nhân truyền thụ cho hắn chính là căn cứ vào một loại công pháp võ đạo của Thái Thượng đạo, trong việc rèn luyện thân thể có thể nói là cực hạn của thế gian. Hứa Ứng dựa vào môn công pháp này, bao nhiêu lần tìm được đường sống trong chỗ chết, bởi vậy cực kỳ cảm kích Ngộ Không đạo nhân. Ngộ Không đạo nhân đi về phía trước, nói: "Các ngươi đi theo ta, không thể đi nhầm một bước, nếu xúc động thần thông nơi này thì thần tiên khó cứu." Hứa Ứng cùng Thạch Thiên Dưỡng cẩn thận từng ly từng tí đi theo hắn, chỉ sợ đi nhầm. Hứa Ứng vừa đi vừa nhìn, chỉ thấy dấu ấn thần thông bốn phía càng thêm quỷ dị đồ sộ, không ngờ trong thiên địa tràn ngập một luồng đạo lực thuần túy, ngưng kết trong những thần thông này, phản phất bị những dấu ấn này hấp dẫn tới đây. Thiên địa đại đạo của Bỉ Ngạn, đạo lực cực kỳ nồng đậm, đạo lực bị hấp dẫn tới đây tương đối hung hiểm đáng sợ, nếu như làm kích hoạt những thần thông này, Hứa Ứng cảm thấy mình tuyệt đối không chống đỡ nổi một chiêu. Sao Ngộ Không đạo nhân lại tìm được đường sống từ trong tuyệt cảnh này? Trong lòng Hứa Ứng buồn bực. Hắn mới vừa nghĩ tới đây đã thấy Ngộ Không đạo nhân giật xuống một nhúm lông vàng, thổi một hơi, chỉ thấy lông vàng hóa thành từng đạo nhân Ngộ Không, mỗi người đi về những nơi khác nhau. Đột nhiên một cơn gió thổi qua, mấy Ngộ Không đạo nhân rùng mình một cái, huyết nhục tan rã, hóa thành xương trắng ngã xuống. Còn có Ngộ Không đạo nhân đi tới đi lui là chia năm xẻ bảy, không nhìn ra là bị thần thông gì gây thương tích. Lại có mấy Ngộ Không đạo nhân cẩn thận dò đường, thấy càng ngày càng già nua, nhanh chóng suy yếu đi không nổi, ngã trên mặt đất hóa thành xương trắng. Xa xa, lại có một Ngộ Không đạo nhân đột nhiên đầu lìa khỏi thân thể, hai chân tách khỏi thân trên, nhưng vẫn còn sống, vẫn đang đi về phía trước. Tiếp theo không ngừng phân tách, nhanh chóng là bị phân giải từng hạt bụi. Hóa ra là tìm ra đường sống như vậy. Hứa Ứng bừng tỉnh hiểu ra. Chẳng bao lâu sau, hóa thân lông tơ của Ngộ Không đạo nhân đã chết không còn một mảnh, đạo nhân này lại chụp xuống một nắm lông vàng, lại thổi một lần nữa, lại có rất nhiều kim viên nhảy nhót, tìm kiếm đường sống khắp nơi. Hứa Ứng nhìn lại, lông vàng sau đầu Ngộ Không đạo nhân đã bị nhổ trọc, thế là phát động động uyên, cung cấp một ít hoạt tính thân thể cho Ngộ Không đạo nhân. Trên người Ngộ Không đạo nhân mọc đầy lông vàng, không khỏi vừa mừng vừa sợ, cười nói: "Có bản lĩnh này của ngươi sao ta phải cố kỵ nữa?" Vì vậy thân thể hắn lay động một cái, lông vàng toàn thân bốc ra, hóa thành vô số kim viên, ồn ào náo nhiệt, đi vào chỗ sâu trong cấm địa này. Hứa Ứng thấy thân thể y sạch trơn, ngay cả lông vàng trên mặt cũng không còn nửa cái, đầu trọc lốc, trong lòng cười thầm: "Lão đệ, làm lại một lần đi." Ngộ Không đạo nhân thúc giục. Hứa Ứng lại phát động hoạt tính thân thể, Ngộ Không đạo nhân nhanh chóng lại mọc ra bộ lông vàng mới. Ngộ Không đạo nhân rèn luyện một phen, thân thể lại lay một cái, kim viên đầy người rơi xuống đất, tiếp tục dò đường về phía trước. Hai người phối hợp, một người thi pháp trợ giúp Ngộ Không đạo nhân khôi phục hoạt tính thân thể, một người biến ra hóa thân, đi về phía trước dò đường, hiệu suất lập tức tăng nhiều. Ba người bất tri bất giác tiến vào chỗ sâu trong cấm địa này, Hứa Ứng dò xét thần thông bốn phía, càng xem càng sinh nghi. Chắc đây là một nơi ngộ đạo rất ghê gớm, bởi vì thực lực của hắn quá mạnh, dẫn tới việc hắn diễn luyện thần thông trên con đường ngộ đạo, dấu ấn thần thông khắc ở đây, kéo dài không tiêu tan, trở thành cấm địa. Thế nhưng, lượng đại đạo mà hắn tinh thông quá nhiều. Hứa Ứng phân biệt những thần thông này, mỗi một loại thần thông đều do các thuộc tính đại đạo khác nhau tạo thành, có loại thậm chí có khi đạt đến hơn 10 loại đại đạo, cực kỳ phức tạp nhưng cũng cực kỳ xảo diệu. Hắn đâu phải là ta, tu luyện nhiều đại đạo như vậy, có thể luyện được sao? Trong lòng y buồn bực. Hiện tại Hứa Ứng gặp phải mấy vị bất hủ Bỉ Ngạn, Ẩn Nguyên Tử tu luyện là Thiên Ẩn đại đạo, Ngự Huyền Thông tu luyện là Thái Thượng đạo, đều là tu luyện một đại đạo, tăng một đại đạo đơn độc lên tới cấp độ chứng đạo bất hủ. Nếu trên con đường tu hành của bọn họ tiêu tốn tinh lực tu luyện đại đạo khác, quá nữa sẽ không có thành tựu như bây giờ. Ngộ Không đạo nhân không ngừng dò đường, càng ngày càng xâm nhập mảnh cấm khu này, càng đi vào bên trong, uy lực thần thông càng lớn, kim viên tử vong càng nhiều. Hứa Ứng đột nhiên dừng bước, quan sát thần thông bốn phía. Mới vừa rồi Hứa Ứng âm thầm tính toán, tồn tại ngộ đạo ở nơi này đã sử dụng lượng đại đạo đạt tới 167 loại. Y hít một hơi lạnh, ta mới tu luyện 38 loại đại đạo, thế mà hắn lại tu luyện 167 loại. Không đúng, là tu luyện ít nhất 167 loại. Người này có vấn đề. Đã hơn 10 ngày trôi qua, bọn họ chỉ mới đi được 7 bước, khắp nơi đều là tử cục. Trên mặt đất còn có rất nhiều bộ xương trắng, hiển nhiên cũng đã từng có người tới nơi này, mục đích là thăm dò bí mật của khu vực ngộ đạo này, kết quả lại chết ở gần nơi này. Tu vi của người này không phải chuyện đùa. Thạch Thiên Dưỡng Thương đánh giá thi thể một phen, nhặt một mảnh vỡ pháp bảo dưới đất lên, sắc mặt khẽ biến, nói: Người này là thiên tài cực kỳ nổi tiếng ở Bỉ Ngạn, tu luyện đại đạo cũng rất cao minh, nghe đồn ngộ đạo vô cực, tu luyện vô cực đại đạo đến trình độ gần như bất hủ. Hắn mai danh ẩn tích nhiều năm, có người suy đoán hắn đang bế quan xung kích bất hủ cảnh, không nghĩ tới lại chết ở chỗ này. Hứa Ứng xem xét mảnh vỡ pháp bảo kia, cũng không khỏi giật mình. Từ trong mảnh vỡ pháp bảo này, y có thể cảm ứng được trình độ đại đạo của vị này về mặt vô cực đại đạo còn hơn cả y, phía trước, Ngộ Không đạo nhân lại dò ra sinh cơ. Hứa Ứng và Thạch Thiên Dưỡng bám theo, đột nhiên, ánh mắt Hứa Ứng nhìn sang thần thông bên cạnh, không khỏi giật mình, rất lâu không có nhúc nhích. Ngộ Không đạo nhân lắc rơi lông vàng toàn thân, trông mong nhìn hắn, thúc giục vài tiếng, lão đệ, Hứa lão đệ. Hứa đạo tổ. Hứa Ứng tỉnh táo lại, vội vàng truyền thân thể hoạt tính, lập tức lông vàng trên người Ngộ Không đạo nhân mọc như điên. Ngộ Không đạo nhân lúng cuống chân tay, luôn miệng nói, đủ rồi. Đủ rồi. Hứa Ứng dừng lại, tiếp tục thất thần nhìn chằm chằm vào dấu ấn thần thông kia, đột nhiên nói, tất cả đại đạo nơi này đều sẽ hợp lại, hóa thành một loại đại đạo. Ta biết người ngộ đạo ở đây là ai? Hạo Thiên Đế, Hạo Dập. Ngộ Không đạo nhân chỉ từng nghe tới tên tuổi Hạo Thiên Đế, không biết Hạo Dập là ai, cũng không biết hắn từng có một đoạn lịch sử cực kỳ huy hoàng ở Bỉ Ngạn. Thạch Thiên Dưỡng lại đã từng nghe tên tuổi của Hạo Dập, là Lên Thất Thanh, đây là nơi ngộ đạo của Hạo Dập đại đạo quân. Toi rồi, chúng ta tiến vào đây là chết chắc rồi. Hắn thấp thỏm lo âu, là muốn trở về đường cũ, chỉ là đường về thực sự quanh co, hắn quay đầu nhìn lại, không biết làm thế nào mới có thể đi ra ngoài. Hứa Ứng tò mò hỏi, Hạo Dập đại đạo quân. Hạo Thiên Đế là đại đạo quân. Đối với Hạo Thiên Đế, Hứa Ứng chỉ là nghe đám người Di Luân nói đại khái sự tích của hắn, nhưng không hiểu rõ. Thạch Thiên Dưỡng nói, năm đó ngươi mở ra quan tài của Hạo Dập đại đạo quân, dùng thi thể của hắn để chấn nhiếp chủ nhân di tích nguyên giới, chẳng lẽ không biết hắn có tôn hiệu đại đạo quân? Hứa Ứng lắc đầu. Năm đó, Hạo Dập khiêu chiến chân vương, đạo quân các nơi, không gặp địch thủ, một mực khiêu chiến tới Thái Nhất đại đạo quân. Thái Nhất đại đạo quân là sư tôn của hắn, nếu đánh bại Thái Nhất, hắn có thể đạt được tôn hiệu của đại đạo quân, trở thành tồn tại cường đại nhất của Bỉ Ngạn, cực kỳ cao quý. Thạch Thiên Dưỡng đạo, đại đạo quân của Bỉ Ngạn ta chỉ có bốn vị, là bốn người thống trị chí cao vô thượng, chỉ có đại đạo chủ trong truyền thuyết là trên bọn họ. Nhưng chưa ai từng thấy qua đại đạo chủ. Sau trận chiến này, Thái Nhất đại đạo quân bị Hạo Dập đánh bại, Hạo Dập là trở thành người thứ năm, bởi vậy được tôn làm Hạo Dập đại đạo quân. Hứa Ứng lại biết chuyện Hạo Thiên Đế khiêu chiến cường giả Bỉ Ngạn, chỉ không nghĩ tới Bỉ Ngạn lại nhận một người ngoài làm đại đạo quân. Bất hủ chân vương của Bỉ Ngạn, quá nữa đều không phải là dân bản địa của Bỉ Ngạn, rất nhiều người tới từ những vũ trụ khác. Thạch Thiên Dưỡng giải thích với Hứa Ứng, ví dụ như Cửu Tuyền chân vương, chính là đến từ vũ trụ Thái Hòa. Vũ trụ Thái Hòa chính là một vũ trụ thuộc quản lý của Bỉ Ngạn. Cửu Tuyền chân vương có thực lực cường đại, thiên phú cực cao, đi tới Bỉ Ngạn cầu học, lúc này mới tu thành bất hủ. Hứa Ứng khó hiểu nói, quá nửa chân vương Bỉ Ngạn đều đến từ vũ trụ khác, chẳng lẽ không lo lắng bọn họ sẽ tạo phản sao? Bỉ Ngạn lan tỏa thúy nham, thu hoạch vũ trụ khác, không biết bao nhiêu người bởi vậy mà chết, đây là huyết hải thâm thù, không đội trời chung hận. Thạch Thiên Dưỡng cười lạnh nói, người để ý tới huyết hải thâm thù, cho dù như Hạo Dập đại đạo quân còn bị đánh chết, huống chi những người khác. Huống chi, chính đám chân vương cũng thu gặt, bọn họ ra tay thu hoạch vũ trụ xuất thân của bọn họ còn ác hơn so với những chân vương khác, lấy đâu ra huyết hải thâm cừu. Hứa Ứng nghe vậy, có phần khó hiểu, sau một lát mới lắc đầu, lầm bầm nói, dù sao cũng không nên thu gặt người một nhà. Người một nhà. Thạch Thiên Dưỡng chế dẫu y quê mùa, nói, thu hoạch là một loại trí tuệ, người không vì mình, trời tru đất diệt, người không thu hoạch thì người chính là kẻ yếu. Kẻ yếu không xứng sống trên đời. Mỗi năm, thường có không ít nhân vật thiên tài của các vũ trụ khác thông qua các loại thủ đoạn đi tới Bỉ Ngạn, nếu như bọn họ không thu hoạch thì sống sót cũng khó. Về phần muốn mang đạo pháp của Bỉ Ngạn đi, hắc hắc, để mạng lại rồi tính. Hứa Ứng giật mình một lúc, từ từ nói, đây là tán hóa. Tán hóa là từ mà thập phế thiên quân Liễu Quán Nhất Sáng tạo ra, đối với người của Bỉ Ngạn mà nói, đây gọi là quy hóa. Bọn họ tiếp tục tìm kiếm đường sống, Hứa Ứng trợ giúp Ngộ Không đạo nhân khôi phục lông tơ bên ngoài, sau đó toàn tâm toàn ý tìm hiểu dấu ấn thần thông mà Hạo Thiên Đế để lại. Những dấu ấn thần thông này chính là kết tinh trí tuệ của Thái Nhất đại đạo, mỗi một loại dấu ấn đều cực kỳ cường đại, bản thân Hứa Ứng tu luyện đầu tiên chính là Thái Nhất đại đạo, có thể nói là như cá gặp nước. Trình độ Thái Nhất đại đạo của y cũng như nước lên thì thuyền lên, áp sát về phía bất hủ cảnh. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc ba người cũng đi tới trung tâm của cấm địa này. Đây là chỗ Hạo Thiên Đế ngộ đạo, thiên địa đại đạo xung quanh trở nên nồng đậm dị thường, tu hành ở chỗ này, sơ sẩy một chút sẽ nhập đạo, vượt qua nơi khác gấp trăm lần. Ba người hết nhìn đông tới nhìn tây, nơi này không có dấu ấn thần thông dày đặc như bên ngoài, ngược lại rất thanh tịnh. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, dấu ấn thần thông bốn phía hình thành một bầu trời nặng nề, tráng lệ phi phàm. Ba người đều tán thưởng không thôi. Phía trước có một tòa tiên điện, một cây cổ thụ xanh um tươi tốt, tán cây như lọng che được đại đạo nồng đậm nơi đây tẩm bổ, không ngờ lại tỏa ra uy năng kinh thế. Cây này hấp thu thiên địa đại đạo và linh khí của nơi ngộ đạo này, chỉ e uy lực không kém hơn nhân sâm quả thụ. Hứa Ứng nghĩ tới đây, trong lòng khẽ động, trong động uyên võ đạo của mình còn có một cây nhân sâm quả thụ cỡ nhỏ, không biết có ích lợi gì. Không bằng trồng ở chỗ này, nói không chừng có thể lớn lên thành thụ gia. Hứa Ứng thầm nghĩ. Đột nhiên, Ngộ Không đạo nhân dừng bước lại, hạ giọng nói, trong điện có người. Hứa Ứng cũng phát giác được trong tiên điện phía trước có một luồng khí tức khác, không cần nghĩ ngợi lập tức phát động võ cực chứng đạo, vận chuyển động uyên trong thân thể, tăng cùng tu vi lên đến cực hạn. Ngộ Không đạo nhân cũng lấy ra kim bổng, Thạch Thiên Dưỡng hiện ra thân thể cổ thần ngàn tay, bày trận địa sẵn sàng đón địch. Bên trong tiên điện, một vị dị nhân đang ngồi bất động, tuổi tác có vẻ không lớn thế nhưng khí tức càng ngày càng mạnh, từng lý văn hình dạng như cành cây bay lượn xung quanh hắn, kết thành các loại dị tượng. Dị nhân kia đột nhiên đứng dậy bay ra khỏi tiên điện, tới bên dưới gốc đạo thụ cổ xưa kia, triển khai từng thức thần thông một, uy lực thần thông không lớn thế nhưng lại tinh diệu tới cực điểm. Có lẽ hắn trong ngộ đạo, không chú ý tới mọi thứ bên ngoài, không biết ba người Hứa Ứng đi tới phụ cận. Hứa Ứng nhìn thấy, nghi hoặc không thôi, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên những dấu ấn thần thông trên bầu trời. Thần thông mà dị nhân này thi triển, quả thực giống y hệt những dấu ấn thần thông trên vòm trời kia. Không ngờ người này lại tìm hiểu ra đại đạo mà Hạo Thiên Đế điều động, học được thần thông mà Hạo Thiên Đế lĩnh ngộ. Hắn cũng tu luyện thái nhất đại đạo. Ánh mắt của Hứa Ứng chớp động, không ngừng di chuyển, khi thì nhìn về phía dị nhân kia, khi thì nhìn về phía vòng trời, tìm kiếm thần thông tương ứng. Thần thông do dị nhân kia thi triển, đại đạo ẩn chứa trong thần thông, không hề khác thần thông trên vòng trời. Trong lúc nhất thời, các loại thần thông múa lượn dưới cây, hình thành một tầng trời do các loại thần thông tráng lệ cấu thành, thật sự rực rỡ. Đột nhiên, dị nhân kia phản phất cảm ứng được bên ngoài có người đến, giải trừ vòng trời thần thông, xoay người nhìn về phía ba người Hứa Ứng. Dị nhân kia lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới lại có những người khác có thể xuyên qua tầng tầng màn trời thần thông đi tới nơi đây. Thân thể hắn càng ngày càng nhỏ, dần dần khôi phục kích cỡ người thường, tóc bạc trắng, chắc không phải là thánh tộc bản thổ của Bỉ Ngạn, mà đến từ vũ trụ khác. Sau đầu của hắn hiện ra một động uyên thái nhất, bốn phía còn có các động uyên rậm rạp, ước chừng trăm cái. Bỗng nhiên, hơn 100 tòa động uyên này dồn dập tương dung với thái nhất động uyên, khiến cho tu vi của người trẻ tuổi tóc bạc kia liên tục tăng lên. Hắn không phải tồn tại ở bất hủ cảnh, mà là một vị cường giả đạo cảnh bát trọng thiên. Hắn đi về phía Hứa Ứng, tóc bạc tung bay, trong mắt lấp lóe tinh quang, dùng đạo ngữ của Bỉ Ngạn nói, thật hiếm khi có người đi tới đây. Nhưng các ngươi không nên tới nơi này, càng không nên nhìn thấy ta. Hắn đột nhiên ra tay, đồng thời tấn công Hứa Ứng, Ngộ Không đạo nhân và Thạch Thiên Dưỡng. Hắn vừa động thủ, Hứa Lập là lập tức phát giác thái nhất đại đạo của người này mạnh mẽ hơn thái nhất đại đạo của mình, tinh thuần không gì sánh được, thần thông cũng tinh diệu hơn thần thông của mình. Hứa Ứng không kịp nghĩ nhiều, lập tức điều động động uyên, thủy khí trong động uyên hỗn nguyên, huyền khí trong động uyên hỗn động, nguyên khí trong thái nhất động uyên đồng thời bộc phát. Đối phương triển khai thần thông của Hạo Thiên Đế, cho dù vận dụng tâm ma khí, nhưng dưới áp bức của đối phương, Hứa Ứng vẫn phải thi triển ra chiêu có uy lực mạnh nhất trong bất hủ bát pháp, ích địa pháp. Y giơ cao hai tay, phủ quang rực rỡ từ từ vụt lên từ mặt đất, tựa như là thần linh khai thiên tích địa, vung đại phủ đón lấy thần thông của đối phương. Ngay khi thi triển ra chiêu này, Hứa Ứng lập tức ý thức được thần thông của mình kém xa đối phương. Thần thông tích địa là lần đầu tiên y phi thăng Bỉ Ngạn, nhìn thấy Phật tổ và chư Phật bị một vị bất hủ chân vương Bỉ Ngạn tập kích, thân thể hùng vĩ từ từ bay lên từ trong dãy núi, giống như người khổng lồ khai thiên tích địa, vung cự phủ đập về phía Phật tổ. Cảnh tượng đó lưu dấu ấn kia trong đầu y, rất lâu sau không tiêu tan, dần dần có thần thông tích địa. Thế nhưng y chỉ quan sát công kích của bất hủ chân vương, vẫn chưa tìm hiểu đại đạo của nó, cũng chưa từng học qua đạo pháp của nó. Mà người trẻ tuổi tóc bạc trước mắt này lại là tìm hiểu học tập các loại dấu ấn đại đạo và thần thông của Hạo Thiên Đế, ai cao ai thấp, đương nhiên liếc mắt là rõ ràng. Ngươi cũng nhận được thái nhất chân truyền. Người trẻ tuổi tóc bạc kinh ngạc nói, ngươi không phải đồng môn của ta, từ đâu mà có được chân truyền thái nhất? Đúng rồi, ngươi học được từ sư đệ Minh Hy. Ngươi là mang di đến từ tam giới. Khoảnh khắc sau, phủ quan bị nghiền nát, Hứa Ứng lập tức cảm thấy nguy hiểm ập tới, tính mạng của mình cũng khó giữ được. Không cần nghĩ ngợi phát động Tru Tiên kiếm trận nghênh đón thần thông của đối phương. 3000 phi kiếm va chạm với thần thông của đối phương, kiếm khí tung hoành, hùng hổ bắn ra bốn phía, vậy mà không thể đột phá thần thông của đối phương. Hứa Ứng kinh ngạc không thôi, cùng lúc đó, Ngộ Không đạo nhân kinh sợ kêu lên một tiếng, bị thần thông của đối phương áp chế. Ở bên khác, Thạch Thiên Dưỡng ngàn tay cầm ngàn loại pháp bảo, cứng chọi cứng với thần thông của người trẻ tuổi tóc bạc, lập tức miệng phun máu tươi, lão đảo lui về phía sau. Thanh niên tóc bạc này đối chiến với ba người bọn họ mà vẫn chiếm thế thượng phong. Hứa Ứng tế ra Tru Tiên tàn kiếm vừa ra, bổ sung thiếu hụt trận nhãn của Tru Tiên kiếm trận, lập tức uy lực tăng vọt, sát khí diệt tuyệt hết thảy bộc phát, kiếm quang ầm ầm rung động, phá vỡ thần thông của người trẻ tuổi tóc bạc. Trong lòng người trẻ tuổi tóc bạc cả kinh, vội vàng biến hóa thần thông, Hứa Ứng mặc kệ không hỏi, trực tiếp dùng Tru Tiên kiếm trận xoắn nát thần thông của hắn. Được hắn tương trợ, Ngộ Không đạo nhân và Thạch Thiên Dưỡng lập tức ổn định bước chân, điên cuồng tấn công người trẻ tuổi tóc bạc kia. Thanh niên tóc bạc vừa chống đỡ Tru Tiên kiếm trận, vừa đồng thời nghênh đón công kích của Ngộ Không đạo nhân và Thạch Thiên Dưỡng, chiêu pháp không loạn chút nào, nhanh chóng ngừng xu hướng suy tàn. Thật không nghĩ tới, năm đó ta nhất thời mềm lòng, truyền cho Minh Hy một câu chân truyền lại có thể tạo ra cao thủ như ngươi. Người trẻ tuổi tóc bạc than thở, ngươi không phải là đệ tử chân truyền của Thái Nhất Đại Đạo Quân, có thể luyện thành thủy khí, nguyên khí và huyền khí, tuyệt đối là thiên tài hiếm có trên đời. Đáng tiếc, ngươi không nên tới nơi này. Hứa Ứng, Ngộ Không đạo nhân và Thạch Thiên Dưỡng càng đánh càng kinh hãi, người trẻ tuổi tóc bạc này chiêu pháp thần thông biến hóa khó lường, uy năng ẩn chứa trong thần thông càng ngày càng mạnh, lúc trước bọn họ còn chiếm thượng phong, nhưng thời gian trôi qua, ngược lại người trẻ tuổi tóc bạc càng ngày càng mạnh. Hắn lại có xu thế đè ngược lại ba người. Ngộ Không đạo nhân thét dài, lấy một hóa vạn, hóa ra vô số Ngộ Không đạo nhân phương hướng khác nhau tấn công người trẻ tuổi tóc bạc kia, nhưng lại bị một chỉ của đối phương điểm tới, vạn hóa thành một, hiện ra chân thân, không thể không đối đầu với chỉ tay tinh diệu này của đối phương. Thạch Thiên Dưỡng phát huy uy lực của các loại pháp bảo đến mức tận và, nghiền tay như cuồng phong bão táp nện xuống, vô cùng cuồng bạo, nhưng trên pháp bảo lại lộ ra từng vết rách, bị thần thông của đối phương gây thương tích. Hứa Ứng phát động Tru Tiên kiếm trận, tuy kiếm trận chưa bị đối phương phá vỡ, nhưng giờ phút này Tru Tiên tàn kiếm cũng bị kích phát hung tính, từng tòa động uyên nhỏ bé hiện lên từ trong kiếm, uy lực kiếm trận càng ngày càng mạnh. Người trẻ tuổi tóc bạc kia vẫn ngăn cản được Tru Tiên kiếm trận. Hứa Ứng trong lòng thất kinh, cảnh giới tương đồng, hắn chưa bao giờ gặp phải đối thủ cường hãn như thế. Cảnh giới tương đồng, cho dù là đệ tử chân vương cỡ như Ẩn Nguyên Tử cũng rất khó tiếp được một chiêu của hắn, thế nên từ xưa đến nay, Yển luôn có một loại cảm giác tự đại, cho dù là Bỉ Ngạn, cũng không ai có thể giao tranh trong cùng cảnh giới với y, mà hiện tại, người trẻ tuổi tóc bạc này ở cùng cảnh giới với y, vậy mà còn có thể lấy một chọi bốn, khiến y không nhìn thấy hy vọng chiến thắng. Cái gọi là người thứ tư, thật ra là Tru Tiên kiếm, dù sao Tru Tiên tàn kiếm cũng đã bước lên con đường pháp bảo tu đạo, xem như tu sĩ. Đệ tử của Thái Nhất Đại Đạo Quân, cường đại đến mức này sao? Trong đầu Hứa Ứng lóe lên ý niệm không đúng, không đúng. Tuy hắn là đệ tử của Thái Nhất Đại Đạo Quân, nhưng thực ra lại là đệ tử của Hạo Thiên Đế. Hắn không học theo Thái Nhất Đại Đạo Quân mà là Hạo Thiên Đế. Hắn muốn hạ sát thủ với chúng ta, thật ra là lo lắng mình học trộm truyền thừa của Hạo Thiên Đế, bị Thái Nhất Đạo Quân phát hiện, cho nên mới muốn giết chúng ta diệt khẩu. Tên thanh niên tóc bạc này cực kỳ dẻo dai, dù cho Tru Tiên tàn kiếm có bắn ra hung uy cỡ nào đi nữa hắn cũng có thể đỡ được. Đột nhiên, người trẻ tuổi kia phản phất mọc ra vô số cánh tay, các loại thần thông bay ra, trong khoảnh khắc hình thành nên một vòng trời thần thông. Không tốt. Hứa Ứng không cần nghĩ ngợi, lập tức thu kiếm trận, đưa tay chộp về phía trước, một tay bắt lấy Ngộ Không đạo nhân, một tay bắt lấy Thạch Thiên Dưỡng, phi thân lui về phía sau, quát, chung gia. Quả chuông xoay tròn bay ra, Hứa Ứng buông Ngộ Không đạo nhân và Thạch Thiên Dưỡng, song chưởng đẩy lên quả chuông. Ngộ Không đạo nhân và Thạch Thiên Dưỡng và tiến lên trước một bước, mỗi người đánh ra một chưởng, đẩy về phía quả chuông. Trên vách chuông, nếp nhăn đến từ hỗn độn hải tỏa ra hào quang rực rỡ, tiếng chuông chấn động, đón lấy vòng trời thần thông đang đè ép tới kia. Keng. Thần thông vòng trời va chạm và quả chuông, vô số thần thông tan biến, người trẻ tuổi tóc bạc kia bị chấn động đến mức bay ngược về phía sau, xoay người rơi xuống đất trượt tới phía sau tiên điện. Hắn ngẩng đầu lên, thấy Hứa Ứng, Ngộ Không đạo nhân và Thạch Thiên Dưỡng nâng cao quả chuông đánh về phía bên này, vì thế không chần chờ nữa, xoay người nhảy vào bên trong cấm địa. Bên trong cấm khu có hàng loạt dấu ấn thần thông mà Hạo Thiên Đế lưu lại, cực kỳ nguy hiểm, chỉ khẽ chạm vào là thân tử đạo tiêu. Nhưng người trẻ tuổi tóc bạc kia lại tựa như cá gặp nước, xuyên thẳng qua các dấu ấn thần thông, triển khai các loại thần thông đẹp mắt và các loại dấu ấn va chạm, thông dong bỏ đi. Trước tiên điện, dưới gốc đạo thụ cổ xưa kia, Hứa Ứng, Ngộ Không đạo nhân và Thạch Thiên Dưỡng nhìn cảnh tượng này, thần thái ba người kinh ngạc, rất lâu sau vẫn khó có thể bình phục tâm cảnh. Tru Tiên kiếm cũng có phần chán nản. Ba người một kiếm bọn họ, kể cả Thạch Thiên Dưỡng, đều tự cho mình là cực cao, không ngờ trong dưới tình huống liên thủ mà không thể lưu lại người trẻ tuổi tóc bạc kia. Chỉ có Chung Gia rộng lượng thông suốt, hoàn toàn không để trong lòng. Loại thắng bại này, đối với Chung đạo tổ mà nói thì chẳng hề đáng kể, đằng nào thì người trẻ tuổi tóc bạc kia cũng không đánh thắng được Chung đạo tổ. Hứa Ứng vẫn đứng ngơ ngác ở nơi đó, rất lâu sau trong lòng vẫn khó có thể bình phục. Thực lực của người trẻ tuổi tóc bạc kia quá mạnh mẽ, mạnh mẽ tới mức y cảm thấy khó mà tin nổi. Từ khi y trở thành luyện khí sĩ tới nay, trong cảnh giới tương đồng khó gặp địch thủ, cho dù có người sánh vai và y cũng nhanh chóng bị y đánh bại. Nhưng đây là lần đầu tiên, người thanh niên tóc bạc này khiến y có cảm giác không cách nào đánh bại. Đệ tử của Thái Nhất Đại Đạo Quân, truyền nhân cách đời của Hạo Thiên Đế. Ta kém hắn rất nhiều. Thủy khí, huyền khí, nguyên khí, tam khí này, ta vừa mới hiểu rõ, còn chưa ngộ ra biến hóa kỳ diệu của cửu huyền. Nhưng đối với hắn mà nói, đây chỉ là khởi điểm thôi. Hứa Ứng thở hắt một hơi, hạ giọng nói, huyền khí sinh ra từ không, nguyên khí sinh ra từ động, thủy khí sinh ra từ không. Có câu nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam hóa sinh tới cửu huyền, từ chính về nhất, là nhập đạo chân. Ta còn kém ngộ ra cửu huyền, từ chính về một. Điểm này ta không bằng hắn. Điểm thứ hai không bằng nam tử tóc bạc chính là số lượng đại đạo mà đối phương nắm giữ lên tới hơn 200 loại, dung nhập hơn 200 loại đại đạo vào bên trong Thái Nhất Đại Đạo. Hết chương 2061. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.